Luân hồi nhạc viên chương 3342 tới chương 3361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại lộ mỏ quặng vốn ồn ào nay trở nên tĩnh lặng là thường. Những tên trư đầu nhân đã buông quốc, tập trung bên trong hầm mỏ số 3. Giám sát chúng là những đồng nghiệp cũ của chúng, do trư đầu nhân Hao Mần cầm đầu cùng 36 kẻ khởi nghĩa. Không hiểu sao, khi Ba Ha nói những kẻ trư đầu nhân này là quân khởi nghĩa, Tô Hiểu bỗng nghĩ đến Lão Yên. Cũng là một kẻ khởi nghĩa mà hắn từng gặp ở thế giới Hunter Hunter. Tính cả Hao Mần, có 36 kẻ trư đầu nhân biểu lộ ý định phản kháng tộc quyến. Tổng số trư đầu nhân trong cứ điểm di động này là 673. Tỷ lệ chưa tới 1/10, chỉ có thể nói là tình huống rất bình thường. Tộc quyến đã dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến trư đầu nhân cam tâm làm lao động. Nếu không phải trư đầu nhân có thú tính và thủ đoạn của tộc quyến quá tàn ác, thì trong hơn 700 tên trư đầu nhân này, có lẽ chỉ 5-6 tên dám đứng lên phản kháng đã là may mắn lắm rồi. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vài câu khích lệ suông hay làm cho một trư đầu nhân giết một tên giám sát là có thể khiến những kẻ này đứng lên triệt để. Điều đó là không thể. Chúng không phải là quỳ xuống nữa, mà là bị tộc quyến vùi dập xuống tận bùn đất, hiện tại chỉ còn thấy mỗi cái đầu heo. Trong tình huống này, muốn khiến trư đầu nhân vùng dậy đánh tộc quyến một quyền quả thật là điều viển vông. Trong tình thế như vậy, làm thế nào biến trư đầu nhân thành lực lượng chiến đấu? Rất đơn giản, túm lấy tay hắn, lôi hắn ra khỏi bùn đất. Quá trình này không chỉ đau đớn mà còn máu me be bét. Sau đó, cần tìm một tên đồng loại của chúng để dẫn đầu. Trư đầu nhân cũng có tâm lý bày đàn. Chúng bị áp bức lâu ngày nên bản năng sẽ thuận theo. Chúng chịu đựng nhục nhã, tham sống sợ chết, nhưng cũng tê liệt và quen tuân theo. Điều này rất tốt. Giống như chơi game, bạn bắt cặp với một đồng đội ngờ nghịch. Xác suất bạn dẫn dắt hắn chiến thắng cao hơn nhiều so với gặp phải loại đồng đội vừa dở hơi vừa thích thể hiện, tư duy kỳ cục. Kẻ trước sẽ nghe lời chỉ huy, còn kẻ sau, nếu bạn chỉ huy, hắn sẽ nghĩ bạn là thằng ngốc và hỏi thăm gia phả nhà bạn. Tuân theo, độ tuân thủ mệnh lệnh cao, cùng với chút thủ đoạn khác, cuối cùng là danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ tăng thêm sĩ khí. Việc trư đầu nhân xông lên chịu chết không thành vấn đề. Đúng vậy, Tô Hiểu chuẩn bị biến trư đầu nhân thành đại quân, sau đó xông lên chịu chết. Những kẻ trư đầu nhân này khác về bản chất so với trùng tộc, lan kỵ binh, hải quỷ nước ma. Ba loại binh lính kia đều có những mặt xuất sắc riêng. Ngược lại, trư đầu nhân, ngoại trừ sức ăn đặc biệt nổi bật, thì còn kháng đòn. Ngoài hai điểm này, chúng không có sở trường gì khác. Nếu đã vậy, thì hãy tập hợp quy mô lớn đi chiến trường chịu chết. Dù sao cũng kháng đòn, giống như chiến trường máy xay thịt, là giáo viên tàn khốc và hiệu quả nhất. Dưới sự gia trì đặc tính độc hữu của chiến tranh lĩnh chủ, trải qua máy xây thịt một thời gian, sẽ xuất hiện những cá thể trư đầu nhân chiến sĩ, hoặc cá thể tinh anh. Hao Mần, ngươi sợ chết không? Tô Hiểu nhìn trư đầu nhân Hao Mần. Hao Mần chần chừ, rồi gật đầu mạnh mẽ, biểu thị hắn sợ chết. Rất tốt. Nửa giờ nữa, ngươi dẫn 35 tên đó lên tầng trên xung phong. Tốt. Hao Mần đáp ứng rất kiên định. Thấy vậy, Tô Hiểu quyết định tạm thời để Hao Mần làm thủ lĩnh nhóm trư đầu nhân. Không nói gì khác, chỉ riêng dũng khí đã rất đáng khen. Tô Hiểu sai 36 tên trư đầu nhân này đi xung phong, đoạt quyền kiểm soát tầng 2 và tầng 3 là bởi vì hắn cần vài tên trư đầu nhân có tư tưởng độc lập tương đối. Không biết 36 tên trư đầu nhân này có bao nhiêu kẻ sống sót, nhưng đây là sự lựa chọn của chính chúng. Lựa chọn đứng lên phản kháng không phải là trò chơi trẻ con, mà phải đánh đổi bằng máu và sinh mệnh. Ngược lại, không đứng lên như những kẻ trư đầu nhân khác sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chúng sau này rất có khả năng vẫn tiếp tục đào quặng. Này, tỉnh dậy, Ba Ha đẩy tên giám sát bị điện giật bất tỉnh nằm trên mặt đất. Thấy đối phương không phản ứng, Ba Ha đảo mắt nhìn quanh, hỏi, ai đái dầm vàng, mau dùng hắn làm hắn tỉnh lại. Một đám trư đầu nhân nhìn nhau, cuối cùng có một tên trông có vẻ rất cục súc, miệng đầy răng nanh, bước lên một bước. Hắn tên là Răng Nanh. Đây là cái tên hắn tự nghĩ ra nát óc, vốn muốn gọi là Trứng Nanh, lại bị người khác nhanh chân hơn. Răng Nanh sải bước đi đến trước tên giám sát bị điện giật bất tỉnh. Vừa định cởi chiếc thắt lưng da heo rộng thùng thình, mặt tên giám sát trên mặt đất co giật, gắng sức ngồi dậy, giật mũ giáp xuống, để lộ khuôn mặt đầy sẹo và mụn, trông có vẻ hung hãn. Thấy vậy, Răng Nanh chỉ đành đứng sang một bên, cùng hàng với Hao Mần. Các ngươi làm những điều này, có ý nghĩa gì sao? Tên giám sát mặt sẹo tự biết mình không còn sống lâu nữa, dứt khoát không sợ hãi, chuẩn bị kiên cường trước khi chết. Đương nhiên là có ý nghĩa. Ngươi xem những kẻ trư đầu nhân này khỏe mạnh cỡ nào, đều là những hảo thủ lựa chọn phân lớn. Ba Ha mở miệng, làm tên giám sát mặt sẹo ngay người ra. Ngược lại, hắn dùng giọng điệu châm biếm nói, các ngươi thật sự cho rằng những kẻ trư đầu nhân này dám phản kháng chúng ta? Ngươi, lại đây, quỳ xuống. Tên giám sát mặt sẹo vốn định chỉ Hao Mần, nhưng ánh mắt Hao Mần có chút u ám, thêm vào những đống máu dính trên người và sau lưng, cả người trông hung ác đờ đẫn, nên tên giám sát mặt sẹo chỉ răng nanh, lặp lại, ngươi, lại đây, quỳ xuống. Răng nanh do dự một chút, bước tới phía trước, sau đó vung cây côn sắt trong tay, nhắm thẳng đầu tên giám sát mặt sẹo mà giáng một côn. Chỉ có thể nói, tên giám sát mặt sẹo thực sự biết chọn. Trong hơn 700 tên trư đầu nhân ở đây, Hao Mần hiểu rõ nhất cách quan sát tình hình, vừa hung ác lại ổn định. Răng nanh thì hoàn toàn là một tên đầu sắt ngờ nghệch. Hắn từ nhỏ đầu óc đã không dễ dùng lắm. Hiện tại hắn phát huy ưu thế này đến mức tối đa. Cái gọi là lao động, mỹ đức, hắn đều không hiểu. Không đào quặng thì không có ăn, đói. Đây chính là nguyên nhân chính khiến răng nanh lao động. Hao Mần đã đồng ý, chỉ cần răng nanh dám đánh tộc quyến, không cần lao động cũng có cơm ăn. Răng nanh cân nhắc một chút, tuy có chút sợ tộc quyến, nhưng so với việc lặp đi lặp lại vung quốc, rõ ràng là đánh tộc quyến thoải mái hơn. Trong sự hiểu biết đơn giản của hắn, tộc quyến đánh chúng, trung bình một tuần đánh đập 3-4 lần, nhẹ nhàng hơn nhiều so với đào quặng dưới lòng đất. Bành! Tên giám sát mặt sẹo trúng một côn nặng nề. Nửa người hắn lung lay. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt rất khó hiểu nhìn răng nanh, giọng nói yếu ớt hỏi, ngươi ngốc à? Nghe vậy, răng nanh nhếch miệng cười, làm bộ lại muốn giơ côn sắt lên, dựa theo quá trình hắn tự chịu đã thương từ trước đến nay, tặng cho tên giám sát mặt sẹo một bộ liên chiêu. Răng nanh chưa kịp đánh liên chiêu đã bị Ba Ha ngăn cản. Không nghi ngờ gì, răng nanh này thuộc về nhân tài hiếm thấy trong nhóm trư đầu nhân. Không nói đến vấn đề đầu óc có tốt không, chỉ riêng mức độ dũng mãnh, bồi dưỡng một chút là thành hảo thủ xung phong. Tên giám sát mặt sẹo suýt bị nện nát đầu được Hao Mần xách đến trước mặt Tô Hiểu. Vừa rồi bị răng nanh gõ một côn, đến bây giờ tên giám sát mặt sẹo này vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ta hỏi, ngươi trả lời. Các ngươi. Tên giám sát mặt sẹo còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã ra hiệu cho Hao Mần, để hắn cùng răng nanh hai người cùng nhau, kéo tên giám sát mặt sẹo đến hầm mỏ số 2 đánh, giữ lại hơi thở là được. Vài phút sau, tên giám sát mặt sẹo bị kéo trở lại trước mặt Tô Hiểu, ngồi trên mặt đất. Ta hỏi, ngươi trả lời. Được. Được. Không khí thương lượng thoáng chốc trở nên dễ chịu. Qua lời kể của tên giám sát mặt sẹo, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về pháo đài ngày tận thế và liên minh tộc quyến ở tầng trên. Trên đại lục này cũng có tranh giành địa bàn. Thợ săn và kẻ nhặt rác chỉ dám bắt nạt các thế lực phân tán. Gặp liên minh tộc quyến, chúng chạy nhanh hơn ai hết. Liên minh tộc quyến là thế lực chiếm cứ địa bàn lớn nhất trên đại lục này. Địa bàn lớn thứ hai là hội nghị cực quan, sau đó là tháp canh, rồi mới đến phạm vi địa bàn của thế lực nhân tộc. Liên minh tộc quyến cấp tiến, còn hội nghị cực quan. Cùng là thế lực tộc quyến. Thì bảo thủ. Hai bên nhìn nhau không thuận mắt, có chút mâu thuẫn. Hiện tại cứ điểm T5 ở số 619, tức pháo đài ngày tận thế mà Tô Hiểu đang ở, là một cứ điểm di động phụ thuộc vào liên minh tộc quyến. Nơi này không phải là thế lực trực thuộc liên minh tộc quyến, mà giống như đang bám víu. Pháo đài ngày tận thế thu được khoáng thạch hoạt tính phải nộp lên 80% cho liên minh tộc quyến. Điều này giúp nó nhận được sự che chở nhất định từ liên minh tộc quyến, và cũng có thể khai thác khoáng mạch trên địa bàn của liên minh tộc quyến. Hiểu rõ những điều này, Tô Hiểu xác định một việc. Nếu hắn muốn dùng chiến thuật biển người dựa vào số lượng lớn trư đầu nhân, chắc chắn sẽ đối địch với liên minh tộc quyến. Quan hệ với hội nghị cực quan cũng sẽ không tốt. Ngược lại, tháp canh trung lập có thể tiến hành giao dịch mật thiết, nhưng tuyệt đối không thể hợp tác. Dù sao thì đó cũng là thế lực tộc quyến. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha và Liệp Triều, có thể bắt đầu tiến công lên trên. Ngồi thang máy lên tầng 1, người của Lay ở Siniway vẫn cố thủ ở tầng 2. Những tộc quyến này đều là Lay ở Siniway thuê đến giúp hắn giám sát trư đầu nhân không thành vấn đề. Lúc cứ điểm dừng lại, nghênh chiến thợ săn và kẻ nhặt rác tấn công đến cũng được. Nhưng trong hợp tác hai bên không nói, trong lúc còn phải đối phó loại người tàn nhẫn tai tiếng như Tô Hiểu, đây không phải là việc thêm tiền là có thể nhận. Trên khoảng đất trống tầng 1, 36 tên trư đầu nhân do Hao Mần dẫn đầu đi phía trước, có tên cầm khoáng sản, có tên cầm côn sắt. Vừa mới lên cầu thang kim loại thông lên tầng 2, một chiếc cán cờ tín hiệu màu hồng thò ra từ sau khúc cua, còn rung chuyển nhanh chóng. Tên giám sát tộc quyến ẩn thân ở đối diện hô to với Tô Hiểu, này vị tiên sinh ngươi khỏe, chúng ta đầu hàng. Tiếng la vang dội truyền đến từ phía sau khúc cua, khiến Hao Mần vốn muốn gầm lên một tiếng rồi xông lên, đành nén lại. Hơn nữa số giám sát ở tầng 2 lựa chọn đầu hàng. Đây là tình huống vừa ngoài dự liệu, lại vừa bình thường. Thân phận của Tô Hiểu bây giờ có chiến tích một mình giết chết mấy trăm tên tộc quyến. Dù có tập hợp hết thảy tộc quyến ở pháo đài ngày tận thế lại với nhau, cũng chỉ khoảng 200 người. Trong tình huống này, nhóm giám sát tộc quyến ở tầng 2 lựa chọn đầu hàng, thuộc về lẽ thường tình. Dọc đường phía sau khúc cua, một cảnh tượng hơi có vẻ hài hước xuất hiện. Hơn 30 tên tộc quyến mặc chiến đấu phục, ngón tay nắm chặt các loại súng ống, hướng về phía nhóm trư đầu nhân đang tiến tới giao nộp vũ khí. Nhóm trư đầu nhân cưỡi lên các loại súng ống, vẫn mang theo vũ khí cận chiến không thuận tiện sải bước tiến lên. Vì sao không dùng những khẩu súng ống đó? Nguyên nhân là sẽ không biết dùng. Đến vị trí trung tâm tầng 2, một hành lang rộng khoảng 4 mét xuất hiện phía trước. Muốn đến cầu thang thông lên tầng 3, phải đi qua nơi này, hoặc phá vỡ trần nhà, nhưng điều đó sẽ gây ra tổn thương như thế nào cho cứ điểm di động này là ẩn số. Bên trong là điểm yếu của cứ điểm di động. Một tên trư đầu nhân vừa đi đến trước hành lang, trong hành lang truyền ra tiếng vang trầm đục. Một viên chì đánh màu trắng bạc bắn ra, đánh trúng lồng ngực tên trư đầu nhân này, khiến da hắn hơi lõm vào. Súng ống thế giới này thực sự lạc hậu sao? Tuy nói vì tộc quyến và nhân tộc nắm giữ sức mạnh siêu phàm, súng ống không được coi trọng lắm, nhưng cũng không yếu đến mức này. Viên chì đánh hơi lõm vào lồng ngực trư đầu nhân đột nhiên bung ra, hóa thành từng sợi lưỡi dao kim loại hình dạng bất quy tắc, sau đó xoắn lại, cắt ra từng vết rạch. Khi những sợi lưỡi dao kim loại tạo thành hình xoắn ốc dừng lại, tên trư đầu nhân bị nó bao phủ đã hóa thành thịt nát, tại chỗ thành bánh nhân thịt. Đây là năng lực siêu phàm hệ kim loại của tộc quyến, khả năng điều khiển, lực sát thương, khả năng trưởng thành đều rất ưu việt. Tô Hiểu đánh giá, hiện tại nếu để 35 tên trư đầu nhân còn lại xông vào, đó không phải là lựa chọn những kẻ trư đầu nhân có can đảm phản kháng, không quá 5 giây, những kẻ trư đầu nhân này sẽ biến thành bánh nhân thịt trong hành lang, hoặc phân bổ đều đặn trên tường. Tô Hiểu ném một mũi tên kim loại cho Liệp Triều. Liệp Triều đã từng dùng loại mũi tên này ở thế giới liên minh, lúc này nhắm thẳng bức tường trong hành lang mà bắn một mũi tên. Công, công, công. Liên tiếp tiếng kim loại bật lại truyền đến. Sau tiếng nổ bành, ánh sáng trắng chói mắt tràn ngập hành lang. Ba Ha hòa nhập vào không gian khác, mai phục quanh phía bên kia hành lang. Hai giây sau, trong hành lang truyền ra tiếng hét thảm. Liệp Triều lúc này thò người ra từ bên tường, đối với hành lang bên trong mà bắn hai mũi tên. Một lát sau, nhóm trư đầu nhân dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu cùng nhau tiến lên. Đối phó loại cứ điểm cấp T5 như pháo đài ngày tận thế, nếu ngay cả nơi này cũng không công nổi, thì những cứ điểm cấp T4, T3 khó nhằn hơn càng không có hy vọng. Cứ điểm cấp T5, đa số đều có một hình thức. Trước tiên thuê một tòa cứ điểm cấp T5, mua vài trăm tên trư đầu nhân, thuê chút tộc quyến và kẻ nhặt rác, cuối cùng dưới sự duy trì của thủ lĩnh cứ điểm, cùng nhau bóc lột trư đầu nhân đào quặng, kiếm lời bạo lợi. Pháo đài ngày tận thế là một trong số nhiều cứ điểm cấp T5. Nó tàn ác nhất đối với chủng tộc khác, cũng là cứ điểm kinh doanh tốt nhất, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật đây là một cứ điểm cấp T5. Bành. Một thương máu, ghi một tên trư đầu nhân toàn thân khảm mảnh giáp lên tường. Cách hắn một mét là cửa phòng điều khiển tổng. Tên trư đầu nhân này, Tô Hiểu đã gặp trước đó, là hộ vệ của thủ lĩnh cứ điểm Lay ở Siniway. Tên trư đầu nhân bị cấy chip vào đầu này hai mắt đỏ ngầu. Hắn nắm chặt thương máu, muốn rút thương máu ra, nhưng ngay lập tức, một cây thương máu khác xuyên qua đầu hắn. Máu tươi chảy lan dưới tên hộ vệ trư đầu nhân, chảy về phía trước theo mặt đất. Tô Hiểu vượt qua vệt máu này, đi đến trước cửa phòng điều khiển tổng, làm bộ đạp cửa, nhưng chần chừ một chút, hắn lựa chọn gõ cửa. Mấy ngày sau chắc hẳn sẽ ở đây, đương nhiên không thể đạp hư cửa. Theo công thức tính toán của diệt pháp giả, cánh cửa này sắp là cửa phòng ngủ của Tô Hiểu. Sao có thể phá hoại tài sản của chính mình? Ai? Trong phòng điều khiển tổng truyền ra tiếng của Lay ở Siniway, trong giọng nói mang theo 3 phần sợ hãi, 7 phần nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, đã lúc này rồi, ai lại gõ cửa? Người của chính mình. Không thể nào. Những tên giám sát tộc quyến kia, không đầu hàng thì cũng bị giết. Kẻ địch gõ cửa. Lay ở Siniway cảm giác, điều này càng không thể. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Ta theo ước định, tới cùng ngươi đàm phán. Nói đùa cái gì? Ta không chấp nhận đàm phán. Lay ở Siniway, trong phòng điều khiển tổng khi kêu ra câu nói này, biểu cảm đều vặn vẹo. 30 giây sau, Lay ở Siniway mở cửa phòng điều khiển tổng, trên mặt tươi cười nhiệt tình hơn rất nhiều. Thực ra cũng không trách hắn như vậy. Ba Ha đang đậu trên vai hắn, một chiếc móng vuốt chim ưng ấn lên đầu hắn, lúc nào cũng có thể giúp hắn mở vài lỗ não. Chúng ta tới nói chuyện vấn đề kinh doanh cứ điểm này. Tô Hiểu mở miệng, ra hiệu cho Lay ở Siniway đối diện không cần câu nệ, cứ tùy ý tìm chỗ ngồi xuống là được. Tô Hiểu lựa chọn tiếp quản cứ điểm này, không phải là lập tức sẽ đối địch với tộc quyến. Ngược lại, hắn không những không phá vỡ sự cân bằng này, mà còn sẽ trên cơ sở tăng cường loại cân bằng này, phát triển với tốc độ nhanh nhất. Giai đoạn hiện tại khai chiến với liên minh tộc quyến, đó là tìm chết. trước tiên che giấu phát triển, khi bày ra răng nanh, tất nhiên là đã có thể giật xuống một khối thịt lớn từ tộc quyến, nuốt vào mấy miếng để lớn mạnh bản thân. Hiện tại đã có hạt giống có thể phát triển, chính là cứ điểm này. Cùng lúc đó, cách đó mấy trăm cây số, dưới lòng đất sâu 200 mét, có một không gian rộng hơn 100 mét vuông. Hệ thống tuần hoàn không khí đều được kích hoạt. Vì nơi này độ cao trên 5 mét, cộng thêm bố trí hợp lý, không hề có cảm giác bí bách. Ngụy Sứ Đồ ngồi trên ghế sofa, tay bưng ly hồng trà. Con đường phát triển bỏ bê mạng sống của nàng chính thức bắt đầu. Lần này nàng cần quét sạch cuộc tranh đoạt thế giới này, nói cho tất cả mọi người biết, nàng không làm thiếu nữ ngốc nghếch nữa, mà phải làm thần huyễn đoàn chiến. PS, điện thoại báo 10 phút nữa, đúng giờ cập nhật. Vừa rồi làm ta sợ một phen, tưởng hôm nay không có điện. Mạc Nhật pháo đài cao 53 mét, tương đương tòa nhà gần 20 tầng. Phòng tổng điều khiển nằm trên tầng cao nhất cứ điểm, với cửa sổ hình cung dài 4 mét phía trước, bao quát toàn cảnh. Nhìn xuống từ trên cao, mặt đất như trải thảm xanh, hồ nước gần đó mang lại cảm giác thư thái. Đây là nguồn cung cấp lương thực tốt, hồ cũng có nhiều loài cá. Thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên một lát, Tô Hiểu quay sang Lay ở Siniway, thủ lĩnh cứ điểm này. Cần bao nhiêu quyến tộc để đảm bảo cứ điểm này vận hành bình thường? Tô Hiểu vừa hỏi, vừa dùng bộ đồ ăn thưởng thức bữa tối. Ít nhất 100 quyến tộc trở lên, đồng thời cứ điểm này chỉ nghe theo chỉ thị của ta. Lay ở Siniway đã bình tĩnh lại. Hắn nhận ra Tô Hiểu dường như thật sự muốn hòa đàm với mình. Thay thế quyến tộc bằng trư đầu nhân được không? Không thể nào. Trư đầu nhân chưa được giáo dục, chúng chỉ làm được những công việc đơn giản, thô thiển. Nếu không, tôi đã chẳng cần thuê công nhân điều khiển dụng cụ tẩy luyện khoáng thạch hoạt tính. Lay ở Siniway vừa nói vừa cầm một tập tài liệu thống kê lương bổng, chứng minh hắn không nói dối. Nguồn gốc trư đầu nhân ta không quan tâm, nhưng ta muốn biết, các ngươi quyến tộc làm thế nào đảm bảo số lượng trư đầu nhân. Tô Hiểu cần chắc chắn số lượng trư đầu nhân rất lớn, nếu không sẽ phải thay đổi kế hoạch. Qua lời tự thuật của Lay ở Siniway, Tô Hiểu biết được tình hình đại khái, trư đầu nhân cái và đực đều có khả năng sinh sản bình thường. Chu kỳ sinh sản của chúng gần giống nhân tộc hoặc quyến tộc, cần thai kỳ chính. 10 tháng mới sinh con. Đối với quyến tộc, điều này vừa dài vừa không ổn định. Nhà máy sinh mệnh ra đời theo đó, tất cả trư đầu nhân đều được sinh ra từ nhà máy sinh mệnh. Trư đầu nhân cái chủ yếu làm các công việc giật vải, trư đầu nhân đực thì đào mỏ, giác đấu, hoặc làm các công việc phu khuân vác khác. Ban đầu, để an toàn hơn, các quyến tộc định tước đoạt khả năng sinh sản của phần lớn trư đầu nhân đực. Nhưng sau khi thử nghiệm trên 10 vật thí nghiệm, họ phát hiện không được. Những trư đầu nhân này sau khi mất đi của quý trở nên không còn khí lực, khi làm việc thì ủ rũ, mặt mày xám xịt như cà dập. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của quyến tộc. Cũng chính vì thế, trư đầu nhân tuy bị áp bức, nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm chủ yếu của giống đực, dù nói thật thì mỗi con đều là lão sử nam. Tình hình cụ thể ở nhà máy sinh mệnh Lay ở Siniway không rõ, hắn chỉ biết sản lượng ở đó rất đủ. Các quyến tộc từng lo lắng trư đầu nhân nổi dậy cầm vũ khí, cũng từng nghĩ đến việc dùng chip sinh học để đảm bảo, nhưng tất cả đều thua trước lợi ích. Lợi ích mà trư đầu nhân mang lại quá lớn. Chỉ cần chi tiền mua một lần là có được một phu khuân vác làm việc 16. 20 giờ mỗi ngày, trong thời gian đó chỉ cần cung cấp loại thức ăn kém nhất là đủ. Dưới sự hấp dẫn của chuỗi lợi ích này, kiểm soát số lượng trư đầu nhân. Không thể kiểm soát nổi. Còn cấy chip vào đầu trư đầu nhân, giá một con chip sinh học tương đương giá 12. 19 con trư đầu nhân. Cấy chip sinh học tuy an toàn, nhưng lại khiến giá trị bản thân một con trư đầu nhân tăng vọt gần 20 lần. Khi dự luật này được đưa ra lần đầu, nội bộ quyến tộc suýt nổ tung. Toàn bộ chuỗi lợi ích từ việc nuôi dưỡng, buôn bán, mua sắm trư đầu nhân, đều nghĩ đến việc thuê mấy người nhặt rác có tiếng, loại bỏ những lão già ở tòa thẩm phán. Đây không phải là vấn đề động vào miếng bánh ngọt, mà là ỷ lên miếng bánh ngọt của họ. Cuối cùng sau một trận đấu võ mồm giữa các bên, dự luật được sửa đổi, trư đầu nhân dùng làm vệ sĩ, giác đấu bắt buộc phải cấy chip sinh học, trư đầu nhân làm công việc phu khuân vác thì không cần cấy chip sinh học. Liên quan đến tổng số lượng trư đầu nhân, quyến tộc cũng đưa ra giới hạn, nhưng thứ đó chỉ mang tính tham khảo. Số lượng thực tế của trư đầu nhân đã vượt quá giới hạn tối đa do tòa thẩm phán quy định hàng nghìn lần. Đây chính là hậu quả đáng sợ do lợi ích và lòng tham kết hợp lại. Biết được những thông tin này, tôi hiểu biết kế hoạch của mình khả thi. Trước mắt phải ổn định cục diện, phát triển là quan trọng nhất. Có thể phát triển, đối đầu với ai cũng được, không thể phát triển, sẽ bị đuổi ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu buông bộ đồ ăn xuống, vô tình hỏi, ngươi vừa nói, cần hơn 100 quyến tộc mới duy trì cứ điểm này vận hành bình thường. Đúng vậy. Lay ở Siniway trả lời không được tự nhiên cho lắm, đây mới là thái độ hắn nên thể hiện. Ngươi vừa nói, chỉ có ngươi mới có thể điều khiển cứ điểm này. Đúng. Nói cách khác, ta muốn kiểm soát cứ điểm này, nhất định phải giữ lại mạng ngươi. Ngươi hiểu như vậy, ta cũng không có cách, nhưng đây cũng là sự thật. Hao Mần, xách hắn ra ngoài làm thịt, xách đi xa một chút. Tô Hiểu sắc mặt không đổi mở miệng. Trư đầu nhân Hao Mần đứng đợi lệnh ngoài cửa bước vào. Hắn cao khoảng 2,6 mét, nặng hơn 240 cân, vừa cao vừa vạm vỡ. Cầm Lay ở Siniway lên, giống như xách một đứa trẻ vậy. Biểu cảm của Lay ở Siniway cho thấy hắn còn chưa kịp phản ứng. Vừa nãy còn nói chuyện rất tốt, sao đột nhiên lại trở mặt. Điều này lật nhanh hơn lật sách quá nhiều. Ta nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin ta, tại sao lại đến tìm ta hòa đàm? Chỉ có ta mới có thể điều khiển Mạc Nhật pháo đài, hơn 100 quyến tộc cũng là nhất định phải có. Lay ở Siniway cố gắng tiếp tục giải thích, đáng tiếc, trong tình huống Tô Hiểu không để ý đến hắn, Hao Mần lại càng không thể nào để ý tới. Ý nghĩ hiện tại của Hao Mần chỉ có, ra ngoài tìm một chỗ gõ chết Lay ở Siniway. Bị xách ra khỏi phòng tổng điều khiển, Lay ở Siniway có vẻ rất sợ, kỳ thực trong lòng vẫn như chó già. Trong tay hắn có một thứ có thể bảo vệ tính mạng, ít nhất hắn tự cho là vậy. Nhưng khi Hao Mần trói hắn vào đường ống hơi nước, cầm chiếc kìm nước dài gần một mét nhắm vào đầu hắn, Lay ở Siniway hoảng loạn. Một lát sau, Lay ở Siniway chưa hết hồn lại ngồi trước chiếc bàn gỗ thật rộng lớn. Mái tóc bồng bềnh ướt đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy không ngừng. Sự thật chứng minh, có những kẻ hành hạ người khác trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng khi tự thân đối mặt với cái chết, lớp vỏ ngoài hung ác của hắn sẽ bị xé toạc, lộ ra nội tâm run rẩy như chim cút trong mưa. Vừa nãy chỉ đùa ngươi thôi. Nói tiếp những lời ngươi chưa nói xong đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Lay ở Siniway tay run rẩy sờ vào ngực, lấy ra một món trang sức giống đồng hồ bỏ túi. Mở ra, bên trong không phải mặt đồng hồ, mà là mô thịt huyết đỏ sẫm, một trái tim hồng ngọc đang đập. Đây là chìa khóa chính, là mấu chốt khống chế cứ điểm. Nghe vậy, Tô Hiểu nhận lấy chìa khóa cứ điểm. Vật này vừa vào tay, hắn liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên. Nhắc nhở, thợ săn đã thu được chìa khóa chính của Mạc Nhật pháo đài. Ngươi sẽ trở thành chỉ huy mới của Mạc Nhật pháo đài. Dưới đây là tư liệu về cứ điểm này. Tên, Mạc Nhật pháo đài, cơ thể sống. Cấp bậc, T5 cấp, cứ điểm từ T0 đến T5 cấp. Tổng nhân khẩu, 683 người, trư đầu nhân 643 danh, quyến tộc 40 danh. Dự trữ năng lượng hoạt tính, 750 điểm, có thể chuyển hóa thành khoáng thạch hoạt tính 750 cân. Thức ăn loại tốt, 50 đơn vị. Thức ăn loại kém, 142. 7 đơn vị. Nước ngọt, 25 đơn vị, có thể bổ sung thông qua thiết bị lọc từ nguồn nước gần đó. Bên dưới còn có rất nhiều tham số của cứ điểm. Tô Hiểu liếc qua rồi bỏ qua, hắn không phải chuyên gia về lĩnh vực này, không hiểu. Cứ điểm này có thể tiến hóa, từ T5 cấp tiến hóa lên T4 cấp. Nhưng điều này cần tiêu hao lượng lớn năng lượng hoạt tính, tức là khoáng thạch hoạt tính. Ngoài khoáng thạch hoạt tính, còn phải đến một trong ba cứ điểm của quyến tộc để mua một loại dung dịch hỗ trợ cứ điểm lột xác dung dịch biến dị kịch liệt. Lượng lớn khoáng thạch hoạt tính loại dung dịch biến dị kịch liệt tương ứng mới có thể khiến cứ điểm T5 cấp tiến hóa lên cứ điểm T4 cấp. Từ đó có lực phòng ngự bên ngoài mạnh hơn, hình thể lớn hơn, chứa được nhiều nhân khẩu hơn. Điều này sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn tốt, nhân khẩu nhiều hơn đồng nghĩa với tốc độ đào mỏ nhanh hơn, đồng nghĩa với tài nguyên nhiều hơn, đồng nghĩa với khả năng phát triển lên cấp cao hơn. Dù là nâng cấp quy mô cứ điểm hay muốn mua thêm trư đầu nhân từ đồng minh quyến tộc đều được, mấu chốt nhất vẫn là khoáng thạch hoạt tính. Chỉ có tiếp tục đào mỏ mới có thể phát triển. Tuy nhiên, khi trư đầu nhân đào mỏ, nguồn thu chính là khoáng thạch hoạt tính, nhưng cũng thỉnh thoảng có những thu hoạch bất ngờ. Tô Hiểu bỗng nhận ra, mình dường như đã trở thành chủ mỏ. Đào mỏ có vui không hắn không rõ, chưa tự mình đào bao giờ, nhưng cảm giác có người giúp mình đào mỏ, thật sự khiến người ta thư thái. Cứ điểm năng lượng chứa đựng trang bị bên trong 750 điểm hoạt tính năng lượng. Đây là thủ đoạn chứa đựng phổ biến, có thể tùy thời chuyển hóa thành khoáng thạch hoạt tính có độ tinh khiết cao. Liên quan đến độ tinh khiết của khoáng thạch hoạt tính, quyến tộc có yêu cầu nghiêm ngặt. Khoáng thạch lợn đầu người khai thác từ giếng mỏ được gọi là thô mỏ. Nhất định phải trải qua tẩy luyện, chiết xuất sơ bộ mới có thể được cứ điểm hấp thu. Sau đó, cứ điểm sẽ tiến hành chiết xuất hai lần, thu được hoạt tính năng lượng. Hoạt tính năng lượng này có thể duy trì cứ điểm tự vận hành và cũng có thể ngưng tụ thành khoáng thạch hoạt tính. Với quái vật khổng lồ không di động như cứ điểm, mức tiêu hao hoạt tính năng lượng khá ổn. Tuy nhiên, một khi di chuyển, nó phải có mục tiêu rõ ràng, nếu không sẽ tổn thất rất nặng. Căn cứ theo lời Lay ở Siniway, với tình hình khoáng mạch hiện tại, mỗi lợn đầu người khai thác được khoảng 0,3 đến 0,4 cân khoáng thạch hoạt tính mỗi ngày. tổng cộng có 643 lợn đầu người, trong đó 6 tên không còn đào mỏ. Nghĩa là mỗi ngày thu được 223 cân khoáng thạch hoạt tính. Cho rằng lợi nhuận này ít? Không hẳn. Trong số 223 cân khoáng thạch hoạt tính này, 80% phải nộp lên cho quyến tộc đồng minh. Chỉ còn 44,6 cân là lợi nhuận một ngày. Trong đó lại trừ đi chi phí thuê cứ điểm, cũng như tiền lương của quyến tộc canh gác, giám sát và nhân viên làm việc, số lượng 44,6 cân lại đi hơn phân nửa. Cuối cùng tính ra, Lay ở Siniway mỗi ngày tịnh kiếm được khoảng 3,5 đến 4 cân khoáng thạch hoạt tính. Cứ điểm này không thuộc về Lay ở Siniway. Hắn thuê nó tại cứ điểm thành thuộc tháp canh từ một công ty lớn. Hiện tại đang ôm đùi quyến tộc đồng minh, đương nhiên là khai thác mỏ trên địa bàn đồng minh. Về vấn đề thuê, công ty lớn kia không làm khó dễ ở cứ điểm thành, mà chắc chắn Lay ở Siniway không dám có ý đồ xấu. Sự thật đúng là như vậy. Một ngày sinh 223 cân khoáng thạch hoạt tính, người chỉ được chưa đến 4 cân. Người cũng rất không dễ dàng. Ba Ha cảm khái lên tiếng, khiến Lay ở Siniway mũi cay cay. Hắn rất muốn nói, so với kiếm ít, gặp được các ngươi mới là bất hạnh cả đời của ta. Đồng minh bên kia bao lâu tới thu khoáng thạch một lần? Tô Hiểu còn chưa định trở mặt với đồng minh, chưa phải lúc. Ba vòng đến một tháng, người của đồng minh sẽ đến thu một lần. Hôm qua người của đồng minh đưa ngươi đến đây, tiện thể lấy đi số lượng cần cống nộp. Lay ở Siniway nhấp một ngụm trà đậm để trấn áp. Hắn nhận ra hương vị trà này rất ngon. Tô Hiểu nhìn cứ điểm chủ yếu trong tay. Khi tinh thần lực hắn đi vào trong đó, hắn phát hiện mình có thể ra lệnh cho cứ điểm này, nhưng chỉ có vài loại mệnh lệnh, ví dụ như di động, dừng lại, khoan thăm dò giếng mỏ, triển khai tổng thể. Người của đồng minh bên kia vừa đến lấy khoáng thạch hoạt tính xong. Đây vừa là tin xấu, vừa là tin tốt. Vốn khởi động ít, nhưng trong ba vòng tiếp theo, không cần phải nộp thuế cho đồng minh nữa. Về đồ ăn dự trữ, nhìn như đầy đủ, thực ra không phải. Đồ ăn loại kém 142. 7 đơn vị. Đồ ăn ưu đẳng 50 đơn vị. Một đơn vị đồ ăn đủ 100 lợn đầu người ăn một ngày. 142, 7 đơn vị đồ ăn loại kém đủ cho nhóm lợn đầu người hiện tại ăn hơn 20 ngày. Đã chuẩn bị lấy lợn đầu người làm lực lượng chiến đấu, cơm nước phải được nâng cao một chút. Dù không phải tiêu chuẩn đồ ăn hạng nhất, cũng phải được bố trí theo tiêu chuẩn đồ ăn ưu đẳng. Tiêu chuẩn đồ ăn ưu đẳng bao gồm, hơn nửa bữa ăn là thịt, món chính là ngũ cốc, có hơn 2 loại rau quả, cộng thêm trái cây sau bữa ăn. Tô Hiểu từng dẫn dắt Lan kỵ binh đánh trận, hắn hiểu rõ một điều, có thể dùng tiền mua chuộc lòng người, tuyệt đối đừng keo kiệt. Lan kỵ binh thời kỳ đầu vì sao dũng mãnh như vậy? Là do Tô Hiểu dùng tiền và chiến lợi phẩm đập vào. Giữa kỳ, sau khi giành lại lãnh thổ ban đầu của họ, sĩ khí luôn duy trì ở mức 93,95 điểm. Đến cuối cùng, Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, Lan kỵ binh lập tức cùng nhau tiến lên. Không chỉ vấn đề cơm nước, nội bộ cứ điểm cũng cần thay đổi. Tô Hiểu không lo lợn đầu người có tư tưởng độc lập, hoặc kéo bè kéo cánh. Không, hắn chính là muốn nhóm lợn đầu người kéo bè kéo cánh. Điều này giúp tăng cường sức mạnh đoàn kết của nhóm lợn đầu người. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn chuẩn bị đến cứ điểm thành tháp canh, mua về một nhóm lợn đầu cái. Với số lượng lợn đầu được gấp 10 lần lợn đầu cái, chỉ riêng việc tranh giành quyền giao phối cũng đủ để chúng đánh nhau. Tô Hiểu muốn dùng nhóm lợn đầu được đi đánh trận. Chúng đánh nhau là chuyện tốt. Điều đáng sợ không phải là đấu đá nội bộ, mà là sự tê liệt. Tất cả sinh vật đực, dù là sinh vật có trí khôn hay giả thú, đều có một đặc điểm, sẽ tranh giành quyền giao phối. Lợn đầu cái cũng có khả năng cao hơn sẽ thích những lợn đầu đực cường tráng. Tô Hiểu bố trí như vậy không phải vì muốn lợn đầu người sinh sôi nảy nở, mà là để nhóm lợn đầu đực có mục tiêu. Có mục tiêu sẽ khát vọng tương lai. Một khi khát vọng tương lai, thì cần tự do. Bất kỳ lợn đầu người nào giành được tự do đều là điều quyến tộc tuyệt đối không cho phép. Đến lúc đó, không cần Tô Hiểu nói gì, những nhóm lợn đầu người muốn theo đuổi tự do, muốn có được tương lai, sẽ tự giác cầm lấy vũ khí. Dù không có vũ khí, cũng sẽ cố gắng dùng răng nanh để cắn. Đôi khi, điều đau khổ nhất không phải là không có gì cả, mà là có được rồi lại mất đi. Đó mới là đau khổ hơn. Có câu nói hay, ta vốn có thể tha thứ bóng tối, nếu như ta chưa từng nhìn thấy mặt trời. Tô Hiểu hiện tại làm những chuyện như vậy chính là để lợn đầu người nhìn thấy mặt trời, sau đó lại để chúng phát hiện quyến tộc tùy thời có thể đẩy chúng trở lại vào cái máng ngủ chen chúc, ngột ngạt, chật chội. Muốn phản kháng? Rất tốt, đến đây lãnh vũ khí đi. Tô Hiểu không giỏi ăn nói trôi chảy, nhưng hắn am hiểu sử dụng những thứ khác. Nếu một lợn đầu được có chỗ ở thuộc về mình, cùng với người yêu, mỗi ngày còn có đủ đồ ăn, chỉ cần lợn đầu người này còn một chút máu nóng, sẽ cố gắng bảo vệ tất cả những điều này. Giả sử trong 1.000 lợn đầu người, có 400 tên như vậy, những lợn đầu người khác sẽ có tâm lý theo số đông. Cộng thêm lợn đầu người chỉ bị áp bức, chúng không ngốc. Đương nhiên chúng ghen tị với những lợn đầu người có chỗ ở, có bạn đời, và coi đây là mục tiêu phấn đấu. Nếu chuẩn bị như vậy, cần mua rất nhiều thứ. 750 cân khoáng thạch hoạt tính trong tay rõ ràng không đủ. Tô Hiểu còn muốn mua thêm nhiều lợn đầu đực hơn nữa. Vừa bổ sung lực lượng dự bị, vừa tăng tốc độ khai thác mỏ. Giai đoạn này cần phải có tất cả mọi thứ. Nội bộ cứ điểm thành trung lập thuộc tháp canh đều có bán, với điều kiện có đủ khoáng thạch hoạt tính. Sinewei, người có hai lựa chọn. Một là hợp tác với ta, hai là coi như hôm nay không có gì xảy ra, đi ra ngoài từ đây. Tô Hiểu chỉ vào cửa ra vào. Chẳng biết từ lúc nào, Hao Mần và Cương Nha đã mỗi người xách theo một chiếc búa chặt thịt cỡ lớn, đứng ngoài cửa. Nhìn thấy hai người này, Lay ở Sinewei nuốt nước bọt, vẻ mặt tươi cười nói, đương nhiên là hợp tác với ngươi. Hạng mục hợp tác của chúng ta là gì? Khai thác khoáng thạch hoạt tính. Nghe vậy, Lay ở Sinewei mắt sáng lên. Hắn nghĩ, nếu Tô Hiểu ham tiền, vậy thì quá tốt rồi. Chuyện này ta am hiểu. Lay ở Sinewei nghĩ đến điều gì đó, khiến trái tim luôn treo cao của hắn nhẹ nhõm hơn. Nơi đây là địa bàn của quyến tộc đồng minh. Ranh giới phía trước là địa bàn của tháp canh. Hai phe hàng xóm này là hội nghị cực quan. 2/3 lãnh thổ đại lục đều nằm trong tay thế lực của ba quyến tộc lớn này. Tô Hiểu, với tư cách là nhân tộc, lại bị tòa án thẩm phán của quyến tộc đồng minh phán xử tội nặng, đã không tiện tiến hành khai thác tài nguyên hoặc mậu dịch trên mảnh đất này. Lay ở Sinewei liên tưởng đến những điều này sau, xác định tình hình hiện tại. Hắn biết mình còn sống là vì người đối diện bàn cần một người phát ngôn quyến tộc. Đã là làm ăn, vậy chúng ta phải tính toán rõ ràng. Ta có thể nhận được bao nhiêu phần chia? Lay ở Sinewei đột nhiên không còn hoảng loạn. Danh tiếng của hắn bên ngoài tuy là tàn độc và bệnh hoạn, nhưng đó chỉ là vỏ bọc hắn muốn che giấu. Hắn là một người làm ăn rất thuần túy. Ngươi chiếm 1/10. Tô Hiểu ra giá, tuy nói hắn không có ý định đưa tiền. Ít nhất 6 thành. Ta gánh chịu nguy hiểm mất mạng. Dù là khiêu khích sự nghi ngờ của ngươi, hay bị đồng minh bên kia phát hiện ta hợp tác với ngươi, kết quả của ta đều là chết. Đối với một người đàn ông độc thân đã ngoài 40 tuổi, chết như vậy thật sự quá oan uổng. 2 thành. Thành giao. Lay ở Sinewei nhẹ nhàng đẩy chiếc kính chẳng biết từ khi nào đã đeo lên. Lộ ra nụ cười của thương nhân. Sinewei, người sẽ không tính toán tìm cơ hội trốn đi. Bà Ha lên tiếng. Nghe vậy, Lay ở Sinewei lập tức phủ nhận, tuyệt không thể nào. Ta là một người làm ăn, làm sao có thể? Người trốn cũng không sao. Bà Ha từ không gian chứa đồ của đội lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, đặt lên bàn rồi nói tiếp, thu thứ này lại. Muộn nhất tối nay 10 giờ, người sẽ vô cùng cần nó. Bà Ha không nói gì khác. Lay ở Sinewei sắc mặt hơi biến, nghĩ rằng mình có thể đã trúng mãn tính kịch độc. Nhưng hắn không nói rõ ra. Có một số việc, biết trong lòng là đủ. Nói ra là vạch mặt, là một cách thương lượng khác. Chào mừng nhập bọn. Tô Hiểu ném một điếu thuốc cho Lay ở Sinewei, còn mình thì châm một điếu. Đã ngươi đã nhập bọn, vậy thì phải đầu tư. Lời Tô Hiểu khiến Lay ở Sinewei sắc mặt cứng đờ. Hắn cân nhắc nói, chúng ta có phải nên ổn định phát triển trước không? Cũng không cần. Chúng ta càng cần mở rộng quy mô, ít nhất phải mua thêm hơn 1.000 lợn đầu người nữa. Hơn 1.000 lợn đầu người. Ít nhất phải hơn 2.000 cân khoáng thạch hoạt tính. Nếu mua lợn đầu người phẩm tướng tốt, giá cả sẽ lên tới 3.000. Mỗi thần thái biểu cảm của Lay ở Sinewei đều nói rằng hắn rất nghèo, không thể bỏ ra dù chỉ một hạt khoáng thạch hoạt tính. Tô Hiểu nhắm mắt dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi. Thấy vậy, bà Hà đưa mắt ra hiệu cho Hao Mần và Cương Nha. Hai người đứng sau Lay ở Sinewei, hai bàn tay to đặt lên hai vai hắn. Biểu cảm của Lay ở Sinewei lúc này trở nên đặc sắc. Cuối cùng, Lay ở Sinewei bị cướp. Khụ, hắn đầu tư 1.275 cân khoáng thạch hoạt tính. Thật ra hắn không đầu tư cũng không cách nào, số khoáng thạch hoạt tính này đều giấu tại vài địa điểm bí ẩn ở tầng 3 cứ điểm. Thuê cứ điểm bận rộn hơn nửa năm, đột nhiên tài sản muốn trở về con số 0. Trong lòng Lay ở Sinewei vừa hận vừa lo lắng. Hắn thực sự lo lắng Tô Hiểu có chuyện gì không may xảy ra. Như vậy, khoản đầu tư của hắn đương nhiên sẽ đổ sông đổ biển. Hiện tại, hắn ít nhất còn ở trong cứ điểm, có thể tham gia một phần quyết sách, điều này có lợi. Nếu nói Lay ở Sinewei là một ngân hàng, Tô Hiểu chính là khách hàng nợ ngân hàng này hơn mấy chục tỷ. Trong tình huống này, ngân hàng nhất định sẽ lo lắng cho sự an nguy của hắn hơn cả chính hắn. Beware, tòa án thẩm phán vừa mới đưa ngươi tới hôm qua. Gần đây ngươi đừng rời khỏi cứ điểm. Cho dù có việc phải ra ngoài, cũng phải đeo mặt nạ, hoặc mặc quần áo có mũ trùng. Ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Gần đây nhất định đừng đi. Mỗi lời Lay ở Siniway nói ra đều là từ tận đáy lòng. Những thứ khác có thể nói dối, nhưng 1.275 cân khoáng thạch hoạt tính đầu tư ra ngoài còn thật hơn bất cứ thứ gì. Tô Hiểu không nói gì. Tuy có 2.225 cân khoáng thạch hoạt tính, nhưng cách quy mô phát triển hắn mong muốn vẫn còn kém một chút. Gọi là người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không mập. Dù muốn phát triển, cũng phải có cơ sở tốt. Hiện tại cơ sở này không tốt. Phát triển theo kiểu quả cầu tuyết cũng cần rất lâu, Tô Hiểu không có nhiều thời gian như vậy. Nguồn gốc của khoản tiền phi nghĩa này, Tô Hiểu đã có mục tiêu. Tông sư cận chiến của hắn đã đạt LV60. Về kỹ năng đá, một cú đá phá giáp ngoài của cứ điểm cấp T, năm nhất định không thành vấn đề. Đúng vậy, Tô Hiểu chuẩn bị đi cướp khoáng thạch hoạt tính từ các cứ điểm cấp T năm khác. Đã tất cả mọi người không phải thứ tốt lành gì, vậy hắn cũng không cần sắp xếp gọn gàng hàng xóm nữa, mệt lắm. Đây cũng là lý do Tô Hiểu triệu hồi Liệp Triều. Có Liệp Triều làm áp chế tầm xa, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các thành viên đi sang bên ngoài, Tô Hiểu đã chọn xong, trừ hắn, còn có bố bố Uông, Ba Ha, Liệp Triều, Hao Mần, Cương Nha, Lay ở Siniway. A Mổ sắp đến, phụ trách giữ nhà ở đại bản doanh của phe mình. Với thực lực của A Mổ, nó có thể trấn áp nội bộ cứ điểm, cũng có thể chống cự các cuộc tấn công từ bên ngoài. Năng lực băng của nó có thể cấu thành tầng giáp thứ hai phòng ngự cho cứ điểm. Siniway, gần đây chúng ta còn có cứ điểm cấp T5 hoặc T4 nào khác không? Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay. Nghe hắn hỏi như vậy, Lay ở Siniway trong lòng rung lên, thăm dò hỏi, người đây là muốn. Chỉ là đi thăm hỏi hàng xóm thôi. Nếu như những cứ điểm đó không mở cửa thì sao? Vậy thì đạp cửa. Đạp. Đạp cửa. Lay ở Siniway lộ vẻ rất kỳ lạ. Hắn cảm giác Tô Hiểu không hiểu ý hắn. Trên thực tế là hắn không hiểu ý Tô Hiểu. Tô Hiểu nói đạp cửa không phải là một từ miêu tả, mà là một động từ. Sau khi đàm phán với Lay ở Siniway về công việc, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp những chuyện tiếp theo. Đầu tiên là vấn đề đãi ngộ của đám trư đầu nhân. Trước đó, có 36 trư đầu nhân dám đứng lên phản kháng. Trong lúc xung kích phòng tuyến của đám quyến tộc trông coi, 36 trư đầu nhân chỉ còn lại 6 người, đó chính là Hao Mần, Cương Nha và những người khác. 637 trư đầu nhân còn lại vẫn phụ trách đào quán. Đám trư đầu nhân này thực chất đều là lực lượng dự bị chiến đấu, nên đãi ngộ không thể quá tệ. Thời gian làm việc từ 20 giờ mỗi ngày giảm xuống còn 12 giờ. Sau này, khi số lượng đông hơn, 8 giờ sẽ hợp lý hơn. Ba trư đầu nhân phụ trách một đường hầm, luân phiên 8 giờ một lần, vừa vặn 24 giờ không ngừng nghỉ. Nếu trong thời chiến, tất cả trư đầu nhân cần tham chiến sẽ ngừng đào quán để bảo tồn thể lực. Ngoài thời gian làm việc, còn có vấn đề ăn uống. Đồ ăn hảo hạng còn lại 50 đơn vị, có thể ăn thoải mái, ước chừng 8 ngày. Điều này không sao, trong vòng 2 đến 3 ngày, Tô Hiểu sẽ đến pháo đài tháp canh để mua sắm lớn. Thời gian làm việc và vấn đề ăn uống đều được sắp xếp ổn thỏa, sau đó là vấn đề nghỉ ngơi. Ban đầu, đám trư đầu nhân ngủ trong những rãnh ngủ. Điều này rất bất lợi cho việc kết bè kết cánh, tức là không thể bồi dưỡng bầu không khí đoàn kết. Chỗ này cần sửa. Tầng 3 của cứ điểm có khá nhiều ký túc xá tập thể mà quyến tộc trước đây từng ở, có thể chứa khoảng 200 trư đầu nhân. Hơn 400 người còn lại, phá hủy rãnh ngủ ném ra ngoài, sau đó vào kho hàng lấy nệm chăn, trải ra đất tầng 1 để nghỉ ngơi. Trư đầu nhân sẽ không bị cảm lạnh gì cả. Chăn nệm là để phân chia chỗ ngủ, cũng như bồi dưỡng ý thức tập thể. Rãnh ngủ không thể giữ lại, phải ném hết ra ngoài. Đám trư đầu nhân đã quen ngủ trong đó, không ném ra ngoài, bọn họ sẽ lại chui vào, càng chui càng ngoan ngoãn hơn, sau này làm sao đánh trận. Sau khi sắp xếp xong những việc này, Tô Hiểu giao cho Hao Mần đi chấp hành, Lay ở Siniway hỗ trợ. Tô Hiểu cần một trư đầu nhân có thể giúp hắn xử lý việc vặt. Hao Mần có giá trị bồi dưỡng, còn Cương Nha, tên khờ khạo này càng ngày càng hung ác, nhưng cũng xem như nghe lời. Thực tế đúng là như vậy. Cương Nha sợ nhất Tô Hiểu, kế đó là Hao Mần, rồi mới đến Ba Ha, sau đó thì không sợ ai nữa. Tên trư đầu nhân này trong thời gian ngắn đã thức tỉnh bản tính, vừa khờ khạo lại vừa hung ác, trong sự hung ác lại mang theo sự đờ đẫn tàn nhẫn. Những quyết sách của Tô Hiểu khiến Lay ở Siniway sợ hãi đến lạnh sống lưng. Hắn là người thông minh, mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng không biểu hiện ra ngoài chút nào. Lay ở Siniway là quyển tộc. Là ẩn họa. Không vấn đề. Chờ buổi chiều dẫn hắn đi cướp mấy cái cứ điểm, đây chính là người của mình. Đến lúc đó, Lei Siniwei báo cáo tất cả những việc này cho Liên minh quyển tộc, tương đương với việc hắn tự báo cáo chính mình. Cướp bóc các cứ điểm trong khu vực này chẳng khác nào cướp tiền của Liên minh quyển tộc. Từ khi Tô Hiểu nắm giữ pháo đài ngày tận thế, cái cứ điểm này đã biến thành một chiếc thuyền hải tặc. Khi đã lên thuyền, trừ khi biến thành xác chết, nếu không đừng hòng xuống thuyền. Hơn một giờ sau, A Mổ chạy đến. Cửa nhỏ của cứ điểm mở ra. Sau khi thông qua thang dây đi vào cứ điểm, A Mổ nhìn thấy đám trư đầu nhân đang vội vàng dỡ bỏ rảnh ngủ. Số lượng quyển tộc trong cứ điểm càng ngày càng ít, từ 40 người giảm xuống còn 20 người. Trước đó, Lei Siniwei nói rằng phải giữ lại 100 quyển tộc để duy trì cứ điểm. Điều này thật vô lý. Cứ điểm là vật sống, không cần nhân công để duy trì hoạt động. Lei Siniwei là một thương nhân tàn nhẫn. Hắn biết Tô Hiểu sẽ không giữ lại 40 ẩn họa trong cứ điểm, nên Lei Siniwei đã chọn 20 quyển tộc có quan hệ thân thiết với mình hơn, nói với bọn họ rằng, muốn sống thì phải tiêu diệt một đồng liêu ngày xưa. Tay dính máu đồng liêu, chẳng khác nào có nhược điểm. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót trên chiếc thuyền hải tặc này. Lúc này, 20 quyển tộc này chính là những người sống sót. Bọn họ chỉ huy trư đầu nhân tháo dỡ rảnh ngủ. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Đám trư đầu nhân vốn nhẫn nhục chịu đựng, tham sống sợ chết, dường như không còn nghe lời như trước. Ánh mắt của họ khi nhìn Hao Mần và Cương Nha dường như có sự sùng bái và ghen tị trong đó. Sự thay đổi này khiến 20 quyển tộc quen với giọng quá tháo, đối với đám trư đầu nhân trở nên hiền lành hơn nhiều. Một bên, Cương Nha lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt từ đầu đến cuối lẩn vẩn quanh 20 quyển tộc. Tên này càng ngày càng hung ác, nhưng hắn có một nguyên tắc, không chủ động chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm hại người. Hắn trước đây luôn bị giám sát của quyển tộc ức hiếp, biết cảm giác đó không dễ chịu, nên hắn cũng không ức hiếp người khác. Thái độ của đám quyển tộc bình thường này không quan trọng. Trong toàn bộ quyển tộc, những người thực sự chiếm vị trí chủ đạo là những người có năng lực siêu phàm, thực lực mạnh. Binh lính quyển tộc của Liên minh quyển tộc mới thực sự là đối thủ. Sau khi mấy trăm trư đầu nhân bận rộn 3 giờ, tất cả rảnh ngủ đều được tháo dỡ. Cửa chính cứ điểm mở ra, đám trư đầu nhân khiêng từng cái rảnh ngủ đi về phía hồ chết. Bọn họ không chỉ phải ném rảnh ngủ ra xa một chút, mà còn phải tắm rửa trong hồ. Đây là chuyện bố Ung nhiều lần nhấn mạnh. Mỗi lần đến tầng 1, nó đều cảm thấy nghẹt thở, có chút ám ảnh rồi. Trưa hôm đó, đám trư đầu nhân không chỉ tắm rửa một cái, thay bộ đồ thợ mỏ mới, bà Hà còn chỉ huy bọn họ tổng vệ sinh cứ điểm. Những thứ khác không nói, lúc này đến tầng 1 cứ điểm, mùi đã dễ chịu hơn mấy bậc. Trong phòng ăn tầng 3, tiếng nhai nuốt đồ ăn liên tiếp. Nơi này gần đầy trư đầu nhân. 6 người ngồi đối diện nhau một bàn. Bọn họ bưng hộp cơm kim loại cỡ lớn dài 45cm, rộng 30cm, bên trong đựng hơn nửa cơm. Cơm ngấm đầy nước canh thịt, còn trộn lẫn rau củ nấu như, thêm 2 quả trứng, cộng thêm mấy miếng thịt chim lớn. Đám trư đầu nhân ăn ngon lành, khiến bố Uông và ba Ha đều thèm. Việc cải thiện bữa ăn có hiệu quả rõ rệt. Sau bữa ăn ngon nhất, khó tránh khỏi sẽ đắc ý quên mình. Một số trư đầu nhân bắt đầu nói chuyện nhỏ. Khi họ nghĩ đến việc này sẽ dẫn đến bị cắt lưỡi, lập tức im lặng, nhưng rồi lại nghĩ, quy tắc này đã bị xóa bỏ, nói chuyện với nhau không ai quản. Hoàn cảnh khác nhau, hành vi của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như đám trư đầu nhân trong phòng ăn lúc này. Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Hắn vừa đi không bao lâu, tiếng nói chuyện trong phòng ăn dần dần biến mất, cuối cùng trở nên im lặng. Tất cả trư đầu nhân đều không tiếp tục nói chuyện với nhau. Đám trư đầu nhân này không ngốc. Bọn họ đều biết là Tô Hiểu đã giết chết những quyển tộc đó. Thời gian làm việc, bữa ăn, địa điểm nghỉ ngơi thay đổi đều là do Tô Hiểu ra lệnh. Vừa rồi Tô Hiểu có mặt, đám trư đầu nhân có một loại dũng khí không hiểu. Còn khi Tô Hiểu rời đi, họ không còn tùy tiện nói chuyện, vô thức lại bắt đầu lo lắng về quy tắc bị cắt lưỡi nếu nói chuyện tùy tiện. Rất nhiều người cho rằng, một phần ghen của trư đầu nhân đến từ lợn nhà. Thực tế không phải vậy. Mặc dù họ có ghen của lợn, nhưng đó là ghen của lợn rừng đỏ Gia Khai Lô. Lựa chọn như vậy là vì sức mạnh và sức bền của trư đầu nhân. Lớp đá bao bọc khoáng thạch hoạt tính cực kỳ cứng rắn. Thời kỳ khai thác mỏ bằng máy móc trước đây, lợi nhuận từ khoáng thạch thu được, hơn 90% đều bù đắp vào việc hao mòn máy móc. Thay thế những cỗ máy cỡ lớn đó là đám trư đầu nhân, ghen của họ đương nhiên là ưu tú. Nhắc nhở, việc khắc dấu đã hoàn thành ngụy trang 100%. Dự kiến 14 giờ sau, nền tảng liên lạc thế giới sẽ được kích hoạt. Trên nền tảng liên lạc này, những người đăng bài đều là khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên. Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc với tình huống này. Đây là lần thứ 3 khắc dấu ngụy trang, lại đều ngụy trang thành dấu ấn của Thiên Khải Lạc Viên. Xuống đến tầng 1 của cứ điểm, Tô Hiểu dừng lại trước cửa chính. Một chiếc xe bọc thép mở mui đầu ở đó. Bố bố Uông đã ngồi ở ghế lái. Chiếc xe bọc thép này thật độc đáo. Ngồi lên ghế phụ, Tô Hiểu thử điều khiển cửa chính cứ điểm mở ra. Với một chút rung động nhỏ, cánh cửa chính rộng gần 8 mét, cao 12 mét mở ra bên ngoài, giống như một cây cầu treo hạ xuống, biến thành con dốc, cho phép xe cộ đi qua. Ba Ha, Liệp Triều, Lay ở Siniway, Hao Mần, Cương Nha đều lên xe. Mỗi người đều mặc một chiếc áo choàng làm từ da thú, lông chưa xử lý, có thiết kế mũ trùng. Không chỉ vậy, nửa dưới mặt của bọn họ đều đeo mặt nạ kim loại kiểu bộ xương màu đen. Bộ trang phục này không phải được làm theo yêu cầu riêng. Những thợ săn và một số người nhặt rác thường có trang phục tương tự. Những gì Tô Hiểu sắp làm là hoạt động mà những thợ săn và người nhặt rác đã xử lý nhiều năm. Đổ trách nhiệm lên họ thuộc về thao tác thông thường. Bố bố Uông đạp ga đến cùng, chiếc xe bọc thép mở mui phóng ra ngoài. Một lát sau, hồ chết dần dần khuất xa trong tầm mắt, tiếng gió gào thét bên tai. Tô Hiểu lấy ra bản đồ. Dựa trên thông tin Lay ở Siniway tiết lộ, cách đó 16 cây số có một hàng xóm. Cứ điểm đó cũng là cấp T5, thuộc sở hữu của một cặp chị em quyển tộc, thuê từ một công ty trong thành phố cứ điểm Liên Minh. Theo lời Lay ở Siniway, cặp chị em quyển tộc đó còn ác hơn hắn nhiều, bắt trư đầu nhân làm việc 22 giờ mỗi ngày. Nếu không phải trư đầu nhân có thể trạng và sức bền mạnh mẽ, đã mệt chết một nhóm lớn. Các cứ điểm T5 gần đây, mỗi nơi đều có 600 đến 700 trư đầu nhân. Đám trư đầu nhân này mang về đều có thể xem như lực lượng dự bị chiến đấu. Dù không trở thành chiến lực, cho họ đào quán cũng rất lời. Nếu vì chuyện này mà gây rắc rối, bị tra ra hướng đi của trư đầu nhân thì cũng không sao. Cứ nói là mua từ một đội thợ săn nào đó. Trư đầu nhân trong mắt quyển tộc là hàng hóa đúng là vậy, nhưng thế giới này không có khái niệm tan vật. Dù có đến tòa án của Liên minh quyển tộc thẩm phán, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mười mấy cây số đường đi không xa. Tô Hiểu chỉ nghỉ ngơi một lúc, mở mắt ra đã thấy cứ điểm T5 ở số 395 ở phía trước, xa nhất không quá một cây số. Bố bố Uông đổ xe. Cùng lúc đó, trên sườn đồi thấp phía xa, tổng cộng 12 người đang mai phục ở đó, nhìn cứ điểm cách đó hơn ngàn mét. Bọn họ đã để mắt tới mục tiêu này, chuẩn bị tiện đường cướp bóc một phen. Căn cứ thông tin trên nền tảng liên lạc, cứ điểm cấp T5, tiểu đội 12 người của họ có thể ứng phó. Tiểu đội 12 người này đến từ Thánh Quang Lạc Viên, cũng là những người tham gia cuộc chiến tranh giành thế giới lần này. Giai đoạn hiện tại, sau khi nửa hạt tâm thế giới mất đi sự công chứng, bị lực lượng của thế giới này hấp thụ đến một nơi nào đó. Phải tìm được hạt tâm thế giới sau đó mới có thể chính thức khai chiến. Bây giờ là thời gian hoạt động tự do. Khi nào động thủ? Đợi sau 9 giờ tối. Một số ít cứ điểm cấp T5 có pháo sinh vật làm phương tiện phòng thủ, bị vật đó bắn trúng một cái cũng không dễ chịu. Một người đàn ông tóc đuôi ngựa lên tiếng. Trong tiểu đội này, tổng cộng có 7 nam 5 nữ, trong đó có 3 người hệ trị liệu. Ở Thánh Quang Lạc Viên, tình huống này không hiếm gặp. Các vị, có xe đang đến gần. Mục tiêu rất có thể cũng là cứ điểm này. Một người tỷ hệ cảm giác lên tiếng. Giọng nói của nàng tê dại, khiến người nghe xao xuyến. Đến cướp hồ. Người đàn ông tóc đuôi ngựa ánh mắt bất thiện. Đúng. Người tỷ hệ cảm giác khi nói chuyện con ngươi mở to. Nàng đã hoàn thành trinh sát cự ly xa. Đây là khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên. Hắn mang theo vật triệu hồi và thổ dân của thế giới này. Tư liệu cụ thể của hắn không trinh sát được. Chiến tranh thế giới sẽ làm giảm cấp bậc trinh sát giữa các khế ước giả. Người tỷ hệ cảm giác nói đến đây dừng lại, phân tích rồi nói tiếp. 8 phần trở lên người này là hệ triệu hồi. Không có hơn 200 điểm mị lực chân thật tăng thêm, rất khó có khả năng nhanh chóng tìm được thổ dân làm giúp đỡ. Cộng thêm hắn mang theo vật triệu hồi, sẽ không sai. Đây là hệ triệu hồi của Thiên Khải Lạc Viên. Nghe xong phân tích này của ngự tỷ hệ cảm giác, vì thận trọng, người đàn ông tóc đuôi ngựa hỏi, cấp bậc khắc dấu của hắn đã trinh sát được chưa? Trinh sát được rồi, 76 cấp. Dựa vào, còn tưởng là hệ triệu hồi mạnh cỡ nào, hóa ra là đồ ăn của Thiên Khải Lạc Viên. Những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Một người hệ trị liệu không nói gì, nàng mặc một chiếc váy dài màu đen xẻ cao, chân đi giày cao gót. Nàng tên là Quang Mộc. Quang Mộc từ khi bị quý ngài xám thu thập sau, trở nên đặc biệt trầm lắng. Lần này tham gia vào chiến tranh giành thế giới, lập tức tìm một tiểu đội. Trong thời gian tới, nàng sẽ đều như vậy. Bóng ma tâm lý quá lớn, không muốn nhận bất kỳ kích thích nào. Quang Mộc, ý của ngươi là sao? Người đàn ông tóc đuôi ngựa hỏi ý kiến của Quang Mộc. Thực lực của Quang Mộc rõ ràng ở đó, là người mạnh nhất trong tiểu đội. Tùy tiện đi. Quan Mộc không muốn tham gia vào bất kỳ rắc rối nào, nhưng khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên kia là đến cướp hồ. Nếu cứ như vậy mà không động thủ, không khỏi quá vô lý. Nghe Quan Mộc nói vậy, người đàn ông tóc đuôi ngựa nhìn quanh mọi người, sau khi nhận được câu trả lời tương tự, hắn nói, vậy thì tiêu diệt tên hệ triệu hồi này. Mặc dù cấp bậc khắc dấu không thể hoàn toàn đại diện cho thực lực, nhưng cấp bậc khắc dấu 76, thực lực rất có thể chẳng ra sao cả. Lát nữa động thủ, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Không gây ra tiếng động gì lớn đâu. Cái này lại không phải đối phó với mấy tên điên của Luân Hồi Lạc Viên trước khi chết sẽ tự bạo. Cũng đúng. Lát nữa tùy cơ ứng biến. Nếu bắt được sống, còn có thể vớ bẩm một món tiền phi nghĩa. Người đàn ông tóc đuôi ngựa nói xong, lấy bình nước ra nhấp một ngụm, thần thái nhẹ nhõm. Thực ra cũng không trách họ như vậy. Khắc dấu của Tô Hiểu đang trong trạng thái ngụy trang, rất khó trinh sát được tư liệu chi tiết của hắn. Ngược lại, cấp bậc khắc dấu nói chung rất dễ trinh sát, dù sao chỉ là ngụy trang ở phương diện này. Cấp bậc khắc dấu thấp nhất bát giai là LV70. Cấp bậc khắc dấu LV76 đại diện cho việc không trải qua mấy thế giới, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ trung lưu bát giai. Vấn đề ở chỗ, cấp bậc khắc dấu của Tô Hiểu đúng là LV76, nhưng đây là do hắn dùng thưởng để giảm một lần cấp bậc khắc dấu, cộng thêm trải qua thế giới vẽ tranh không tăng lên cấp bậc khắc dấu. Nếu không, cấp bậc khắc dấu của hắn đã sớm đạt đến LV80. Trên sườn đồi thấp cỏ hoang mọc um tùm, một đám khế ước giả của Thánh Quang Lạc Viên đã chuẩn bị ra tay. Quang Mộc đứng ở phía sau một chút. Gần đây nàng đã lĩnh ngộ ra một đạo lý nhân sinh, đó là trân trọng sinh mệnh, tránh xa quý ngài xám. Chắc hẳn, nếu qua một lần này có thể may mắn sống sót, nàng sẽ lĩnh ngộ đạo lý nhân sinh thứ hai. Thề ép, ba chương vạn chữ, đầu tháng, cầu phiếu nguyệt. Sau lưng cứ điểm T5. 395, cách khoảng 2 cây số. Địa thế nơi này khá bằng phẳng, phía trước có một dãy sườn đất thuận lợi cho ẩn nấp. Một chiếc xe bọc thép mở mui dừng lại dưới sườn đất đầy cỏ hoang. Theo lời Lay ở Sinewey, các cứ điểm cấp T5 không quá chú trọng cảnh giới xung quanh, trừ khi được trang bị thiết bị trinh sát hoặc các sinh vật bán kim loại có khả năng cảm giác cộng sinh. Trên lục địa đầy rẫy nguy hiểm, hỗn loạn nhưng cũng không thiếu kỳ ngộ này, hai loại trang bị kể trên có giá cực cao, ít nhất là chỉ huy cứ điểm cấp T5 không đủ khả năng mua sắm. Trong đa số trường hợp, việc cảnh giới của cứ điểm cấp T5 do các siêu phàm giả phụ trách. Tuy nhiên, các siêu phàm giả tinh thông cảm giác cơ bản đều được các cứ điểm cấp T3 đến T1, loại muốn xeo la hợp lại, chiêu mộ, bản thân giá trị phổ biến rất cao. Tô Hiểu ngồi nửa người sau sườn đất, nhìn cứ điểm di động ở phía xa, suy nghĩ muốn phát tài. Đường tắt trước mắt tuy không ổn thỏa nhất, nhưng lại nhanh nhất. Hắn quyết định ra tay. Ba Hà, ngươi phụ trách lẻn vào tầng cao nhất của cứ điểm, đi phòng điều khiển bắt chỉ huy quan địch. Uông. Tô Hiểu còn chưa nói hết lời, bù bút kêu lên một tiếng uông. Giây tiếp theo, nó và Ba Ha, một con hòa mình vào môi trường, con kia thì đi vào dị không gian. Ý của Bu Bút là có khế ước giả đang bao vây xung quanh. Đối phương có hệ cảm giác cung cấp khả năng đánh lừa, nhưng nó vẫn cảm nhận được. Điều này là do hệ cảm giác của địch không thể che lấp hoàn toàn quang hoàn được Bu Bút tung ra. Đây là gia tăng, một khi nhận được gia tăng của quang hoàn, Bu Bút lập tức phát hiện. Quân địch ít nhất có 9 người, không loại trừ khả năng có thêm hệ trị liệu. Đối với năng lực quang hoàn, hệ trị liệu đương nhiên có thể thông qua năng lượng cơ thể bản thân che lấp lại. Đây là một trong những ưu thế ẩn của hệ trị liệu. Bu Bút và Ba Ha không có vấn đề gì, thường xuyên trải qua loại chuyện này. Nếu thợ săn đối đầu với khế ước giả, hệ tan và hệ thức khách sẽ tại chỗ tự kỷ. Ba Ha rất am hiểu đối chiến với khế ước giả. Lúc trước, Ba Ha đối đầu với tộc Ti An Ba có đặc tính chìm, tại chỗ tự kỷ. Huống hồ thợ săn là thủ lĩnh của nịch. Hao Mần và Cương Nha, hai người đầu heo, tuy nói không gian trưởng thành rất lớn, nhưng hiện tại đối đầu với khế ước giả, xác suất cao sẽ tự kỷ. Lần này dẫn hai người bọn họ ra ngoài vừa là để tôi luyện, vừa còn có cách dùng khác. Lay ở Sinewey thì càng không cần phải nói, cùng lắm chỉ xem như một thương nhân quý tộc. Lay ở Sinewey có chút quan trọng. Dù là việc giao thương với cứ điểm sau này, hay là việc tranh cãi với sở thẩm phán vì các loại chuyện, thiếu đi Lay ở Sinewey đều sẽ thêm các loại phiền phức. Thợ săn, người dẫn bọn họ rút lui trước đi. Thợ săn lúc này đồng ý, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Thợ săn là tộc Ti An Ba, rất ít tránh chiến. Đừng nhìn thợ săn đẹp như hoa, nhưng gặp phải chiến đấu, nàng chưa từng tránh lui. Nguyên nhân là nàng có chứng nghiện, khi mũi tên găm vào đầu kẻ địch, nàng sẽ có cảm giác khoái cảm rất nhỏ không hiểu. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn về phía thợ săn, phát hiện thợ săn đã ngồi vào vị trí lái của chiếc xe bọc thép mở mui. Ngay sau đó, Bu Bút Ung nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Lên xe. Giọng thợ săn thanh lãnh, động tác điều khiển thành thạo. Nàng ở Liên Minh Tinh lúc, tự mình ra ngoài thường xuyên lái xe. Hao Mần, Cương Nha, Lay ở Siniway đều lên xe. Động cơ chiếc xe bọc thép mở mui phát ra tiếng gầm rú của dã thú, lốp xe cuốn lên bùn đất đen và cỏ vụn. Toàn bộ chiếc xe như thể cắn lấy mặt đất một ngụm, với trạng thái khiến người ta run sợ lao về phía trước, sau đó bang bong bong một tiếng khựng lại chết máy. Toàn bộ thành viên trên xe đều bị giật mạnh người về phía trước. Lay ở Siniway ở ghế sau mặt đột nhiên nghiêm túc, hắn hơi luống cuống tìm dây an toàn, phát hiện không có, liền vội vàng hai tay nắm lấy lan can cửa xe. Hao Mần cũng thần tình nghiêm túc, ngay cả Cương Nha cũng điều chỉnh tư thế ngồi. Xe nát. Thợ săn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong tiếng rên rỉ bất lực của chiếc xe bọc thép mở mui, chiếc xe bị lái đi, trước khi đi còn cán qua một đống đất duy nhất bên đường, khiến Lay ở Siniway điên cuồng suýt làm rơi kính mắt. Xem ra ngươi đã phát hiện chúng ta. Một nam nhân đuôi ngựa đi tới, nhìn như chỉ có một người, nhưng Tô Hiểu cảm giác được, bốn phương tám hướng đều là khí tức khóa chặt hắn. Từng khế ước giả theo xung quanh nơi ẩn thân đi ra. Tính cả hệ trị liệu không vây quanh Tô Hiểu, tổng cộng 10 người. Nhưng hắn đã cảm giác được, có hai thích khách hệ khóa chặt chính mình. Quân địch tổng cộng 12 người. Nam nhân đuôi ngựa xuất hiện đầu tiên, thực lực xếp khoảng 2-3. Dựa theo khí tức và năng lượng cơ thể biến động bên trong đối phương mà phán đoán, đó rất có thể là một khế ước giả hệ vật lý hoặc hệ trọng lực khống chế hình. Loại người này ở giai đoạn giữa và cuối trừ năng lực đẹp trai, không còn gì khác. Nhưng đến cuối cùng thì bắt đầu khó chơi. Trừ nam nhân đuôi ngựa này, còn có một hệ tan cầm tháp thuẫn hạng nặng, hệ tan bát giai. Đại bộ phận đều có thể dùng vực rộng áp chế lực hành động của kẻ địch. Theo thông lệ cũ, ưu tiên dây tan. Trừ hai người này, còn có một thích khách hệ cho Tô Hiểu cảm giác không tệ, có chút cảm giác đau nhói. Cuối cùng là một chiến đấu sữa, khí tức đặc biệt của đối phương, cách xa trăm mét, Tô Hiểu đã biết đây là quan mộc. Khí tức nàng phát ra từ năng lượng cơ thể, lực sinh mệnh biến động quá tràn đầy. Trừ bốn người này, trong tám người còn lại, khí tức của một hệ trị liệu cũng không yếu. Tịch, người xác định đây là hệ triệu hoán. Nam nhân đuôi ngựa mở miệng. Đại khái. Xác nhận đi. Người phụ nữ được gọi là Tịch cách mười mấy mét mở miệng, đây là một người tỷ hệ cảm giác. Tô Hiểu nhìn về phía Tịch, khi bốn mắt nhìn nhau, mắt Tịch trợn lớn một chút, đồng tử có dấu hiệu co lại, xác nhận sau khi nhìn rõ, gia hỏa này không thích hợp, thật không đúng. Tịch vừa rồi không cảm giác được. Có thể khi đến gần Tô Hiểu, ánh mắt chạm nhau, Tịch, với tư cách là hệ cảm giác, xác định, vừa rồi nàng nhất định đã bị cái gì đó ảnh hưởng đến cảm giác. Này vị bằng hữu. Người tỷ hệ cảm giác ở Tịch vừa mở miệng, liền bị huynh đệ áo choàng bên cạnh nàng ngắt lời. Huynh đệ áo choàng đen nói, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Chờ một chút, ta. Tịch muốn cố gắng cuối cùng, đáng tiếc. Một tia laser màu lam tím bắn ra, trúng vai sau Tô Hiểu. Tốc độ công kích này nhanh không tưởng, về uy lực thì hơi có vẻ cảm động. Két một tiếng, tầng tinh thể trên vai sau Tô Hiểu vỡ vụn hủy bỏ. Đồng thời, Trảm Long Thiểm đã trở lại bao bên trong xuất hiện trong tay hắn. Trường đao ra khỏi vỏ, hắn cắm vỏ đao vào bên hông, tay phải cầm đao, mũi đao chỉ chéo xuống đất. Từng tia huyết khí trên người Tô Hiểu phiêu tán mở. Quyền hạn ngụy trang khí tức lúc này đóng lại. Quanh một tiếng, huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát ra. Nam nhân đuôi ngựa, chủ tang tráng hán, thích khách muội, Tịch, Quan Mộc đồng thời phát hiện tình huống không đúng. Ý nghĩ của họ là, hiện tại khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, khí tức đều hung tợn lộ liễu như vậy sao? Cảm giác này sao lại gần với phong cách của Luân Hồi Nhạc Viên đến thế? Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người có cảm giác Luân Hồi Nhạc Viên cũng tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Lên! Chủ tang tráng hán giận hô một tiếng. Chuyện đã đến nước này, đừng nói giải thích, cho dù quỳ xuống dập đầu cho đối phương một cái cũng vô dụng. Huống hồ họ tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu đã chọc giận, vậy thì giết. Đông! Hai luồng trọng áp đồng thời giáng xuống Tô Hiểu. Một loại là lĩnh vực của hệ tan, loại khác là năng lực hệ trọng lực của nam nhân đuôi ngựa. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu, với hình tròn đường kính 10 mét, giống như bánh bột ngô lõm xuống phía dưới. Cơ thể hắn từng khúc nổ tung, hóa thành tro tàn. Nhưng sau khi tro tàn này phiêu tán, dần dần hóa thành huyết khí. Tô Hiểu đã không còn ở chỗ cũ. Thứ chịu trọng áp là một cơ thể được cấu thành từ huyết khí. Sau khi nắm giữ tông sư huyết thương, Tô Hiểu có sự điều khiển huyết khí thay đổi long trời lở đất. Loại lực điều khiển huyết khí này không quy định chỉ có thể dùng trên huyết thương, cũng có thể làm những chuyện khác. Ở phía sau ngươi, không đúng, ở trước mặt ngươi. tiếng la của ngự tỷ hệ cảm giác ở tịch xuất hiện trong đầu chủ Tan Tráng Hán. Sau khi tiếp nhận tin tức này, hắn đầu tiên kinh hãi, ngược lại mộng bức. Kinh hãi là vì kẻ địch lấy tốc độ cao tập kích đến sau lưng hắn. Mộng bức là vì kẻ địch dùng một loại năng lực không gian nào đó, lại di động đến trước mặt hắn. Chủ Tan Tráng Hán cảm thấy thao tác này quá khó hiểu. Hắn cầm tấm khiên tháp cao gần 2 mét trong tay chặn lại phía trước. Kẻ địch không ở sau lưng hắn trọng thương hắn, dùng năng lực không gian di động đến trước mặt hắn làm gì? Còn chưa đợi chủ Tan Tráng Hán nghĩ thông rốt cuộc là chuyện gì, một tiếng nổ vang truyền đến đối diện. Một luồng cự lực truyền đến cánh tay phải cầm khiên của hắn. Bên trong tấm khiên tháp xuất hiện dày đặc vết nứt. Theo vết nứt nhiều lên, rộng ra, điểm vết nứt dày đặc nhất bắt đầu nhô lên. Chủ Tan Tráng Hán lúc này bị bắn ngược đi ra ngoài. Hắn cày ra một khe đất rất dài trên mặt đất mới dừng lại. Lòng tự trọng của hắn bị đả kích cực lớn. Là một hệ tan, bị một kích chính diện phá khiên, cho dù sống sót, đây cũng là cái bóng suốt đời. Khó có thể tưởng tượng, một tráng hán hệ tan thân cao gần 2 mét, cao lớn vạm vỡ, có được nhiều tầng năng lực phòng đánh lui, lại bị một chân đá ra xa như vậy. Không chỉ tấm khiên yêu quý của hắn nổ, áo giáp trên người hắn cũng nổ. Hắn giờ phút này đang ngồi trong khe đất, mặt dính đầy bùn, vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn uất ức như thể đang nói, ngươi đền ta tấm khiên. PS, đề cử một quyển sách của bạn bè, tên sách Ta Thật Không Phải Nàng Đồ Đệ, là do Thanh Bạch viết, hắn cũng là tác giả của Người Chơi Dưới Thành Ngầm. Đông. Như sấm rền nổ vang truyền ra, Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đối diện đạp cho phía trước tháp thuẫn. Một cổ khí bạo nổ tung, xung quanh mặt đất bên trên cây cỏ đều bị đứt đoạn, chấn khởi cao nửa thước, tràn diện thoạt nhìn cực kỳ tráng quan. Tráng nam chủ Tan cầm nắm tháp thuẫn lúc này nổ thành mảnh vỡ, cả người hắn xông phá một cổ khí lãng sau, bắn ngược mà ra. Bởi vì bay ra ngoài trước đó ngửa người, hắn không bay ra mấy mét liền bắt đầu cày, bùn đất tựa như suối phun cao cao phun lên. Cày ra một đầu rất dài cống rãnh sau, tráng nam chủ Tan mới tính dừng lại. Hắn vô ý thức đưa tay, muốn nhìn tay bên trong thuẫn như thế nào, đáng tiếc, cánh tay phải hắn chỉ còn một đoạn nhỏ. Không chỉ có thế, lồng ngực nơi hộ tâm giáp bên trên đã là trải rộng giăng khắp nơi vết rách, thậm chí lan đến gần huyết nhục, dẫn đến máu tươi từ hộ tâm giáp khe rãnh bên trong chảy xuống. Tí tách, tí tách. Vết máu theo trán nam chủ Tan cái cầm nhỏ xuống. Hắn phát hiện chính mình không chỉ có là lỗ mũi tại chảy máu, lỗ tai cũng tại lưu. Thể nội tạng khí khó chịu, rung lên. Đại não bởi vì nhận chấn động, dẫn đến trước mắt sự vật xuất hiện thỉnh thoảng tính bóng chồng, ù tai tiếng ông ông, một khắc đều không ngừng qua. Trán nam chủ Tan ngồi tại cày ra khe đất bên trong, người đều choáng váng. Hắn tự mình cảm giác được, chính mình là bị địch nhân một chân đá vào thủng bên trên. Hắn hiện tại cảm giác, làm hắn đối cứng tài sợ phát sinh chuyện, trở nên cực không tự tin. Lúc này trong lòng hắn ý nghĩ là, vừa rồi ta là bị người đạp một chân sao? Kia là người sao? Này mẹ nó là Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả. Đỉnh lấy đầu bên trong mê muội bên tai Minh, tráng nam chủ Tan đứng lên. Hắn biết, chính mình bị để mắt tới. Tại dĩ vãng cùng khế ước giả lúc đối chiến, địch nhân đều coi hắn là thành gậy quấy phân heo. Hắn toàn bộ hành trình đều tại làm chuyện là nghĩ biện pháp để cho địch nhân công kích hắn. Lần này hắn hoàn toàn không cần lo lắng điểm ấy, mà là hẳn là lo lắng chính mình có thể hay không chết. Âm thanh xé gió đánh tới, tráng nam chủ Tan lúc này nhảy lùi lại. Một thanh trường đao đâm vào hắn người phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh dẫm tại chui đao cuối cùng. Đạo thân ảnh này lưu lại huyết ảnh sau biến mất. Cùng nhau biến mất còn có vừa rồi đâm vào mặt đất trường đao. Chanh. Chanh. Đông đúc trảm kích thanh từ phía sau truyền đến. Tráng nam chủ Tan chắp tay trước ngực, hơi mờ tấm thuẫn tại phía sau hắn xuất hiện. Ba tiếng trảm kích giòn vang cùng với xung kích, làm tráng nam chủ Tan về phía trước lảo đảo mấy bước. Phía sau hắn hơi mờ năng lượng tấm thuẫn bên trên xuất hiện vết rách. Siêu một tiếng, lại là một đạo huyết ảnh thiểm quá. Tráng nam chủ Tan hơi cúi thân, miệng bên trong thở hổn hển. Máu tươi đem nửa bên phải thân thể hắn nhuộm đỏ, kịch liệt đau nhức theo trên vai phải truyền đến. Tráng nam chủ Tan nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản chỉ còn một đoạn nhỏ cánh tay phải, đã bị tận gốc chặt đứt. Không chỉ có thế, phía bên phải trên bụng hắn, xuất hiện một đạo rất sâu vết chém. Hai nơi thương thế này, hắn cũng không biết là chuyện khi nào. Tráng nam chủ Tan đảo mắt phía trước, địch nhân rõ ràng là chính diện tập kích hình cận chiến hệ, nhưng hắn cũng không phát hiện địch nhân tung tích. Tốc độ chênh lệch quá lớn. Hắn xem xét tự thân sinh mệnh giá trị. Bởi vì có hai người trị liệu hệ đồng thời tăng thêm cùng sinh mệnh giá trị kéo dài năng lực khôi phục, hắn sinh mệnh giá trị đã khôi phục lại 87.95%. Loại sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật này, tại dĩ vãng hắn sẽ an tâm. Có thể tại vừa rồi, hắn hắn trải qua sinh mệnh giá trị tự như rỉ nước, trượt đi đến cùng, cái này khiến hắn cảm giác chính mình lượng máu này cũng không an toàn, muốn thường xuyên cẩn thận, để phòng bị mấy đau dây. So sánh những thứ đó, Tráng Nam Chủ Tang trong lòng có một cái mãnh liệt hơn nghi hoặc, hắn vừa rồi đích xác bị đạp bay, nhưng đồng đội hắn đâu? Đồng đội hắn đều chết ở đâu rồi? Thương mại 12 người tiểu đội, làm hắn một cái tan hệ tại đây cùng địch nhân đơn đấu, đã quá 500 giây, làm sao còn chưa tới tiếp viện? Đây chỉ là Tráng Nam Chủ Tang cảm giác thời gian trôi qua dài dằng dặc mà thôi. Theo hắn bị đạp bay đến hiện tại, chỉ quá 5 giây. Một vệt bóng đen liên tiếp lấp lóe mà tới, là một danh ám sát hệ trong tiểu đội gấp rút tiếp viện mà tới. Lấy danh như ẩn như hiện bóng đen nam này làm trung tâm, từng viên lớn chừng quả đấm hắc diễm cầu khuếch tán ra, số lượng chừng mấy trăm. Những hắc diễm cầu này kéo đuôi lửa, cùng với quỷ khóc sói gào, hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu ở vào Tráng Nam Chủ Tang tà phía sau, kẹp lại đối phương tầm mắt góc chết. Ác phong theo phía sườn đánh tới. Hắn tay bên trong trường đao trở vào bao, làm ra bạc đao trảm tư thế. Nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, màu đỏ thẫm huyết sắc thất liên bị chém ra, nghênh tiếp đánh tới mấy trăm viên quỷ hỏa cầu. Cả hai chạm nhau, tựa như pháo keng keng rung động. Trong đó một viên quỷ hỏa cầu phân liệt thành mấy trăm tiểu hỏa cầu, lấy phân tán phương thức tránh thoát thí, tại Tô Hiểu bộ ngực phía trước hội tụ. Quỷ hỏa cầu sắp đánh lên lồng ngực Tô Hiểu. Bằng trực cảm, hắn đánh giá ra đây không phải công kích khuynh hướng năng lực, cảm giác nhói nhói không cường, như vậy nói cách khác, đây là ăn mòn hoặc khống chế hệ năng lực. Tô Hiểu càng khuynh hướng cái sau. Như vậy tiếp tục phán đoán, lúc này cùng hắn đối chiến chính là bát giai khế ước giả, đối phương không biết đao thuật tông sư miễn trừ khống chế tinh thần khả năng, thấp hơn mua sổ số trúng thưởng tỷ lệ. Chiến đấu phương diện tình báo chuyện quan sinh tử, mỗi danh khế ước giả đều sẽ dùng hết khả năng đi thu thập. Năng lực khống chế này, xác suất nhỏ là hệ vật lý, đại khái suất là linh hồn hệ. Thêm vào cảm giác quỷ khóc sói gào này, linh hồn hệ khống chế không sai. Ngành kháng, sau đó trong thời gian ngắn thuấn sát một người, bằng không đợi những địch nhân khác tiếp viện tới, sẽ còn bị tiếp tục vây công. Tô Hiểu làm ra nhảy lùi lại tư thế, nhưng quỷ hỏa cầu người phía trước hắn đột nhiên gia tốc, không có vào ngực hắn bên trong. Ngọn lửa màu đen hô một tiếng tại trên người Tô Hiểu bốc lên, hai mắt hắn trở nên một mảnh đen kịt, đứng tại chỗ bất động. Thấy một màn này, bất ngờ đánh tới đen áo choàng nam ánh mắt trở nên sắc bén. Một cái lăng thứ bộ dáng dài dao găm xuất hiện tại tay hắn bên trong, mặt bên trên xanh biếc một phiến, một cổ thơm ngọc vị lan tràn. Chiếc dài dao găm này bên trên có kịch độc. Đen áo choàng nam tập kích đồng thời, từng cây kim nhọn theo áo choàng hắn hạ bay ra, hướng Tô Hiểu đánh tới. Hắn chưa thả qua bất kỳ một giây nào có thể công kích cơ hội. Cách đó không xa Tráng Nam Chủ Tang cũng không nhàn rỗi. Tang hệ lĩnh vực mở ra đồng thời, một tay ép xuống. Tô Hiểu bởi vì trọng áp, hai chân không xuống đất mặt. Hàng trăm cây xanh biếc kim nhọn, cùng với đen áo choàng nam cùng nhau đánh tới. Ngay tại hết thảy công kích đều sắp trúng Tô Hiểu lúc, trên người hắn hắc diễm bỗng nhiên toàn bộ dập tắt, hắn một chân nâng lên, một chân đạp đất. Oanh! Hình khuyên huyết khí nổ tung. Leo lên tại hắc vương bao cổ tay, bên trên phóng trục mảnh vỡ thoát ly. Đinh đinh đang âm thanh bên trong, đem hướng Tô Hiểu đánh tới thon dài kim nhọn tất cả đều đánh bay. Huyết hoàng xung kích, dẫn đến đen áo choàng nam toàn thân chết lặng nháy mắt bên trong. Hắn như là tặng đầu người hướng Tô Hiểu đánh tới, bị Tô Hiểu tại chỗ bóp lấy cổ. Đại ca, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa. Đen áo choàng nam nhìn như là cầu xin tha thứ, nhưng thật ra là muốn thông qua ngôn ngữ kéo dài hạ thời gian, dù là một giây cũng tốt. Rắc một tiếng, Tô Hiểu cắt đứt đen áo choàng nam cổ, đem này quăng lên sau, trường đao liên trảm. Đen áo choàng nam hóa thành đại phiến máu tươi cùng thịt nát, tựa như như trời mưa rơi xuống. Ám sát hệ gặp được kỹ pháp hình. Mới vừa khai chiến lúc, ám sát hệ sẽ rất tú. Chỉ khi nào bị kỹ pháp hình bắt được, liền cùng bị bắt được con gà con. Nếu là gặp được yêu thích trào phúng kỹ pháp hình, tại lòng chết ám sát hệ trước đó sẽ còn nói một câu, ngươi đặt điều này cùng ta tú mẹ nó đâu. Oanh! Một cái lóa mắt cột sáng màu trắng theo tà phía trên đánh tới. Tô Hiểu bao vây lấy tinh thể tầng tay trái phía trước dò xét, chống đỡ đánh tới cột sáng. Năng lượng tại tay hắn bên trong bị nhanh chóng phệ diệt. Mới vừa cùng đen áo choàng nam giao chiến nhìn như rất dài, kỳ thật không bao lâu. Còn thừa 10 danh khế ước giả đều tiếp viện lên tới. Cũng không phải là bọn họ phản ứng chậm, dám không nhìn Ba Ha, hệ cảm giác của bọn họ sẽ trước hết chết. Ba Ha chưa từng trước ám sát trị liệu hệ hoặc pháp hệ, lý do là trị liệu hệ có thể dùng huyết vũ cưỡng ép quân đội bạn hóa, pháp hệ công kích Tô Hiểu, đại bộ phận đều là tại cạo gió. Loại bỏ hai người này, ám sát cảm giác hệ chính là lựa chọn tốt nhất. Một lần nào đó thế giới tranh đoạt chiến, Ba Ha bởi vì bị cảm giác hệ khóa chặt vị trí, kém chút bị quân địch 8 người hỏa pháp tiểu đội cấp nướng, Từ đó về sau, nó cùng cảm giác hệ kết đặc biệt duyên phận. Áp lực trên tay dần dần biến mất. Theo tà phía trên quanh tới cột sáng nhanh chóng biến nhỏ, cuối cùng thay đổi tựa như một sợi tóc phẩm chất, tiêu tán tại không khí bên trong. Một danh thiếu nữ thân xuyên pháp bào màu trắng sở sửa váy dài, đầu đầy màu vàng nhạt tóc dài trôi nổi giữa không trung bên trong, cư cao lâm hạ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu tạm mệnh danh mục tiêu này là Quan Pháp Muội. Nữ khế ước giả thánh quan nhạc viên là thật nhiều, nhàn giá trị cũng đỉnh. Bất quá điều này đối với Tô Hiểu không có ảnh hưởng. Nữ khế ước giả bên trong không có cường giả. Cũng không phải là, nữ khế ước giả đồng dạng nguy hiểm, đối phó cũng phải cẩn thận cùng coi trọng. Vòng vây một lần nữa hình thành, bởi vì lấy Tráng Nam chủ tan cầm đầu, phía sau là hai người chuyên trách trị liệu hệ khế ước giả, cùng với Quan Mộc, đều thời khắc chuẩn bị trị liệu Tráng Nam tan hệ. Quan Mộc làm chiến đấu sữa, nàng cực ít phụ trợ người khác, nhưng lần này, nàng quyết định không ra danh tiếng. Tổng cộng 11 danh khế ước giả vây quanh bên trong, Tô Hiểu chậm rãi bật hơi. Vừa rồi khảo nghiệm mấy loại mới vừa tăng lên qua năng lực, hiệu quả đều thực lý tưởng. Là thời điểm trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Vừa rồi hắn không có giết quá ác, nguyên nhân là cấp địch nhân nhìn thấy hy vọng, phòng ngừa địch nhân chạy tứ tán mở, lần lượt truy sát quá phiền phức. Các loại công kích theo xung quanh đánh tới. Tô Hiểu lúc này xuyên thấu không gian, xuất hiện ở phía trên mười mấy mét nơi. Hắn đứng tại một khối đường kính 2 mét đại huyết khí mâm tròn bên trên, năm cây huyết thương phía trên hắn hội tụ. Tô Hiểu khóa chặt một danh cận chiến hệ khế ước giả, cây huyết thương thứ nhất tập ra, đâm rách từng tiếng âm bạo. Làm. Tà phí dưới cận chiến hệ gầy gò nam lấy đại đao đón đỡ, nhưng dưới một cây huyết thương theo sát mà tới. Tại này đồng thời, một cái năng lượng màu xanh nhạt mối quan hệ liền tại trên người hắn, khôi phục nhanh chóng sinh mệnh giá trị hắn. Leng keng. Gầy gò nam chém bay cây huyết thương thứ hai, đáng tiếc chính là Tô Hiểu tại tránh né cùng chống cự các phương công kích đồng thời, điều khiển còn thừa ba cây huyết thương hướng gầy gò nam đánh tới. Cây huyết thương thứ ba đâm xuyên phần bụng gầy gò nam, hắn giận hô một tiếng. Cây thứ tư huyết thương đâm vào đầu vai hắn, cây thứ năm vẫn là lồng ngực, suýt nữa liền đâm thủng trái tim. Gầy gò nam tại một khắc này lĩnh ngộ một cái đạo lý, có trị liệu hệ thật là quá tốt rồi. Hắn đều có chút muốn đem trị liệu hệ kia cưới làm lão bà. Đáng tiếc, gầy gò nam chú định không cách nào hoàn thành tâm nguyện này. Ba cây xuyên qua thân thể hắn, chiều dài đều gần 3 mét huyết thương đồng thời nổ tung, gầy gò nam tại chỗ qua đời. Trường đao cùng song lưỡi dao đối trảm. Một danh cận chiến mãnh nam chính diện ngăn trở Tô Hiểu. Một cái huyết thương tại tay Tô Hiểu bên trong nhanh chóng cấu thành, là huyết thương ở kiên. Đương. Đương. Đương. Tia lửa tung tóe, ngăn trở Tô Hiểu cận chiến mãnh nam lúc này cảm giác được áp lực tiêu thăng. Công kích như cuồng phong như mưa rào hướng hắn đè xuống. Trường thương trong tay trái Tô Hiểu không phải toàn lực bổ xuống, chính là đại lực quét ngang, tần suất công kích trường đao tay phải càng là dọa người. Cách cách một tiếng, song câu lưỡi đao trong tay cận chiến mãnh nam phá toái. Huyết thương đối diện đâm tới, theo cổ hắn đâm vào, đèm hắn tà đóng ở trên mặt đất. Hắn miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, sinh mệnh chi hỏa nhanh chóng dập tắt. Một cái mới vừa tạo ra huyết thương, theo phía trên Tô Hiểu bay ra, tập đến đuôi ngựa nam phía trước lúc, bị một tầng trọng lực bình chướng ngăn trở. Ba hà tại sau đầu đuôi ngựa nam xuất hiện, máu tươi cùng xương vỡ bị kéo tới văng tứ phía. Xung quanh viễn trình vốn cũng không nhiều, tại Tô Hiểu lấy huyết thương sau khi áp chế, liền trở nên càng ít. Hắn kích hoạt long ảnh thiểm năng lực, xuất hiện tại Quan Pháp Muội phía trước, cùng đối phương cách nhau không cao hơn nửa mét. Bởi vì cái đầu Quan Pháp Muội, Tô Hiểu hơi thấp đầu nhìn đối phương, cái này khiến chân Quan Pháp Muội đều có chút như nhũn ra, nhưng nàng lập tức đè xuống trong lòng hoảng sợ, chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận. Phốc phốc. Tay trái Tô Hiểu bao vây lấy tinh thể tầng đâm vào lồng ngực Quan Pháp Muội. Hắn nhúng máu tay rút ra lúc, tay bên trong cầm một viên nhanh chóng bành trướng quan diệu chủ yếu, xem bộ dáng lập tức liền muốn nổ tung. Tô Hiểu nắm chặt tay trái, thành cương ảnh năng lượng nhanh chóng đem ánh sáng hệ năng lượng phệ diệt. Một cổ khói xanh tại giữa ngón tay hắn phiêu tán ra, quan diệu chủ yếu tự bạo bị cưỡng ép bóp tắt. Quan Pháp Muội làm pháp hệ, lọt vào trọng thương như thế, thân thể phản phất bị lấy hết, toàn thân mất đi khí lực, đồng tử trong mắt giảm đi, mặt bên trên một bộ gặp quỷ biểu tình. Nàng ngửa về đằng sau nằm đồng thời, ánh mắt trong lúc vô tình cùng Quan Mộc giao tiếp. Bởi vì cảm giác Quan Mộc người này cũng không tệ lắm, nàng miệng môi khép mở, lời nói là, mau trốn. Huyết thương tung hoành, đào mang bốn trảm. Làm chiến đấu lắng lại lúc, Tráng Nam chủ tan bị ba cây huyết thương đóng ở trên mặt đất. Một vũng máu gần đó, trên mặt bắn tung tóe huyết điểm trị liệu hệ mùi tử ngồi liệt tại, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ. Theo Tô Hiểu tiến lên, nàng nhất điểm điểm hướng về phía sau chuyển, thoạt nhìn nhỏ yếu lại bất lực, làm cho người thương tiếc. Nàng tay xúc tại trong tay áo, chuẩn bị tìm cơ hội kích hoạt một cái đạo cụ. Dùng cùng loại chiêu thức, nàng đã phản sát ba tên bởi vì nàng da trắng mỹ mạo của dáng người no đủ của thần sắc đáng thương mà mềm lòng địch nhân, chuyện này, nàng thực sở trường. Ta có thể giúp ngươi. Phốc phốc. Tô Hiểu đi ngang qua Giang, vết chém xẹt qua, cổ họng trị liệu hệ nữ khế ước giả phun máu té ngửa. Tô Hiểu theo bên cạnh thi thể đi qua, tại tràng duy nhất người sống, chỉ còn Quang Mộc. Lạc Ấn có thể ngụy trang, khí tức cũng được, chiến đấu phong cách lại rất khó triệt để ngụy trang. Tô Hiểu cùng Quang Mộc tại Ma Hải cùng nhau đối phó qua sa đọa thần linh Ô Dơ. Hắn đánh giá, đối phương có 95% trở lên, đã đoán được chính mình là ai. Trị liệu hệ, người thấy ta giống ai? Tô Hiểu mở miệng. Nếu như Quang Mộc vào lúc này giả bộ hồ đồ, hắn ngay lập tức sẽ làm thịt đối phương. Bi que à? À, ngươi xác định. Đương nhiên xác định. Đao thuật tông sư, huyết khí, trảm người thủ cấp, ma ưng triệu hoán vật, những đặc điểm này, vậy là đủ rồi. Quang Mộc trầm giọng mở miệng. Nàng trước đó thực lực tại bát giai bên trong thượng du, hiện tại đã đạt tới thượng du thế đội. Tại Ma Hải lúc, nàng cảm giác chính mình liền không phải là đối thủ của Tô Hiểu, hiện tại liền càng đánh không lại. Huống hồ tại Liên Minh Tinh lúc, nàng bị Pháo Hôi tẩy địa đến nhận việc điểm tự bế. Ta tới làm một giao dịch thế nào? Tô Hiểu trong lòng sớm có ý nghĩ, chính là làm trung gian. Trước mắt chính là cơ hội. Cái gì giao dịch? Giao dịch để ngươi mạng sống. Hảo. Quang Mộc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vì thoát ly nguy cơ sinh tử, điều này cũng không có cách. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là giao dịch, kia có phải hay không ký luân hồi nhạc viên khế ước? Tại Quang Mộc lo lắng ánh mắt bên trong, Tô Hiểu định ra một phần khế ước, cũng cụ hiện ra khế ước tấm da dê. Nhìn thấy khế ước tấm da dê, đầu Quang Mộc ông một tiếng, nàng lại nhớ lại bị Hôi Thân Sĩ dùng khế ước sở chi phối sợ hãi. Nhưng mà Quang Mộc còn không biết, nếu nói về khế ước phương diện tạo nghệ, Tô Hiểu hơi thắng Hôi Thân Sĩ một bậc. Quang Mộc sắc mặt trắng bệch. Là một hỗ trợ chiến đấu, ý chí lực của nàng đương nhiên không kém, nhưng đó cũng tùy tình huống. Hay mà chịu nổi tình huống hiện tại. Đầu tiên là bị đánh đến gần như tự bế, sau đó lại phải ký khế ước luân hồi nhạc viên. Bi que, chúng ta trước đây cũng coi như bạn bè, không ký khế ước có được không? Ngươi có thể tin tưởng nhân cách của ta. Quang Mộc nhìn yếu ớt, làm ra sự giãy dụa cuối cùng. Đương nhiên có thể. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Quang Mộc xác định một điều, hôm nay nàng không ký khế ước thì chắc chắn phải chết ở đây. Quang Mộc thở dài một tiếng, đi sang một bên, rời khỏi bãi có đầy xác chết và vết máu. Một lát sau, nàng ngồi bên dòng suối nhỏ trên một tảng đá. Vậy thì ký đi. Quang Mộc nhìn bầu trời xanh biếc, trong lòng bỗng bình thường trở lại. Dù sao còn có khế ước của Hôi Thân Sĩ, bò chét nhiều quá thì không cắn nữa. Tấm da dê khế ước bay đến trước mặt Quang Mộc. Nàng đặt tay lên, nhưng ngay sau đó, tấm da dê này bỗng nhiên phân tách thành gần 30 tầng, văn tự trên mỗi tầng đều sáng lên như lửa. Nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ trong lòng Quang Mộc là, chắc là tấm da dê khế ước của lão âm tất đều cùng một loại. TTT. Tấm da dê khế ước bắt đầu cháy, như có vô số vong hồn đang rên rỉ. Từng bàn tay xương nhỏ thò ra, nắm lấy cánh tay trái của Quang Mộc, kéo ra gần 20 mấy tấm da dê khế ước rất mỏng, trên mỗi tấm đều có sương mù xám bay tán. Nhìn thấy những tấm da dê khế ước này, Tô Hiểu lập tức nhận ra, đây là khế ước do Hôi Thân Sĩ lập ra. Tấm da dê khế ước của mỗi người đều độc nhất vô nhị, mang theo một chút khí tức của người lập khế ước. Hắn và Hôi Thân Sĩ là bạn cũ, thường xuyên nhớ nhung nhau, nghĩ xem khi nào mới có thể chơi chết đối phương. Ngươi gặp Hôi Thân Sĩ? Tô Hiểu hỏi, làm Quang Mộc lấy lại tinh thần. Nàng gật đầu, không nói gì nhiều. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ có khiếp sợ, không có cảm giác nào khác. Khế ước Hôi Thân Sĩ đã ký với nàng trước đó, một tấm cũng không còn, tất cả đều bị tiêu hủy, như thể chưa từng tồn tại. Đây chính là tệ nạn của đơn thể đa trọng khế ước. Rất ít người biết điểm này. Loại khế ước này bản thân nó đã hơi vi phạm công chứng, nhưng sau nhiều loại phán định, tình huống này có thể tồn tại. Đơn thể đa trọng khế ước có một đặc điểm, bản thân nó là nhiều tầng. Phổ biến là 5 tầng, người tinh thông lĩnh vực này có thể đạt 10 mấy tầng, còn như Úc, Tô Hiểu, Hôi Thân Sĩ loại này có thể đạt 25-30 tầng. Bản thân nó đã là thứ đơn thể đa tầng, không thể đồng thời tồn tại hai bản. Ví dụ, Quang Mộc ký đơn thể đa trọng khế ước của Hôi Thân Sĩ, rồi lại ký đơn thể đa trọng khế ước của Tô Hiểu, hai bản khế ước sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, cuối cùng xuất hiện tình huống tương tự đồng quy vu tận. Chuyện này thường chỉ có người làm ra đơn thể đa trọng khế ước mới biết, rất ít khi truyền ra ngoài. Muốn thông qua đặc tính không thể đồng thời tồn tại của đơn thể đa trọng khế ước để hủy bỏ một bản đơn thể đa trọng khế ước là một vấn đề rất nguy hiểm. Thử hỏi, những người có thể làm ra đơn thể đa trọng khế ước, có mấy ai không giấu nghề trong lĩnh vực khế ước? Ai dám tìm đến họ để lấy độc trị độc? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Quan Mộc Mặc không cảm xúc ngồi ở đó. Nàng hơi muốn cười, nhưng vì an toàn tính mạng, nàng nhịn được. Nàng hỏi, các ngươi đều là ma quỷ sao mà có thể làm ra thứ này? Hãy suy nghĩ một chút tâm tình của những người ký khế ước bình thường như chúng ta đi. Hơn nữa, ta còn phải ký thêm một bản khế ước nhiều tầng như thế này sao? Không cần. Thật. Tâm tình của Quan Mộc có chút phức tạp. Một lát sau, Tô Hiểu định ra một bản khế ước khác. Tấm da dê khế ước bay đến trước mặt Quan Mộc. Nàng do dự một chút, lấy thiết bị hiện đại ra xem xét, sau đó lại thử đào tầng. Sau một hồi nghiên cứu, nàng phát hiện, bản khế ước này rất bình thường. Chỉ là khế ước một tầng, hoa văn không có vấn đề, cũng không có chữ viết nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy. Điều này khiến ánh mắt của Quan Mộc càng thêm phức tạp. Nàng đọc nội dung khế ước, chủ yếu là nàng phải đưa 20% tài sản cho Tô Hiểu. Sau đó trong tiến độ thế giới này, chỉ cần nàng không công kích Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng sẽ không chủ động công kích nàng, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, còn một điều nữa, trong tiến độ thế giới này, Quan Mộc phải tuyệt đối giữ bí mật về chuyện đã gặp Tô Hiểu. Nhìn thấy những yêu cầu này, Quan Mộc im lặng. Nàng nửa đùa nửa thật nói, Bi Quay à, ngươi lại nhân từ như vậy. Nói thật đi, ngươi có phải coi trọng ta rồi không? Trong khi đùa, Quan Mộc đặt tay lên tấm da dê khế ước. Sau đó nàng phát hiện, tình huống không đúng. Khi khế ước sắp có hiệu lực, chữ viết màu đen trên mặt lại thẩm thấu vào trong tấm da dê, chữ viết dần thấm sang mặt sau. Tấm da dê tự xoay chuyển, kiểu chữ khế ước ở mặt chính sau khi thấm sang mặt sau, nội dung hoàn toàn thay đổi. Dấu tay của Quan Mộc đặt ở mặt chính cũng biến thành dấu tay đảo ngược trong gương, dần dần thấm lên mặt giấy. Miệng Quan Mộc không kìm được mở ra, đưa tay đặt lên đầu mình. Mắt nàng đầy nghi ngờ lớn, không thể lý giải, cái bản trong gương. Khế ước hình thẩm thấu này, rốt cuộc là thao tác gì? So với đa trọng khế ước, cái này còn khó phòng hơn. Một suy nghĩ xuất hiện trong lòng Quan Mộc, bản khế ước này thực sự là luân hồi nhạc viên. Thì ra là thế, à, còn có thể như vậy. Hôm nay ta sống không uổng. Kiến thức kỳ lạ của Quan Mộc tăng lên. Tính cách vốn hơi lạnh lùng của nàng, sau khi bị Hôi Thân Sĩ sắp đặt, lại bị Tô Hiểu đánh cho một trận, cùng với thảm hại bị khế ước sắp đặt. Hiện tại Quan Mộc dù triệt để tự bế, nhưng sự lãnh đạm trong tính cách nàng đã biến mất. Nàng thậm chí còn có cảm giác, còn sống thật tốt. Quan Mộc đứng dậy, điềm tĩnh bước đi trên giày cao gót về phía xa. Thử thách lớn nhất trong đời nàng chính là làm thế nào trong tình huống ở giữa này mà không bị Thánh Quan Nhạc Viên xử quyết. Đại ca, cứ để nàng đi như vậy sao? Ba Hà, người truy sát địch nhân trở về, rơi xuống suối nhỏ, rửa sạch máu trên lông vũ. Giữ lại hữu dụng. Tô Hiểu hất máu trên đao, trường đao về vỏ. Hắn liên lạc Liệp Triều, bảo đối phương gấp rút trở về. Vài phút sau, xe bọc thép Mui Trần trở về. Xe vừa dừng, bố bố ung kêu một tiếng, bảo Liệp Triều xuống xe. Liệp Triều lái xe, người bình thường không dám ngồi. Phụ. Lay Siniway lăn xuống từ xe, quỳ rạp trên mặt đất nôn khan. Ở ghế sau, dựa vào dịch cỏ xanh trên đầu Trư Đầu Nhân, Hao Mần và Cương Nha, có thể đoán được Liệp Triều chắc chắn đã lái xe lật. Hai Trư Đầu Nhân vô tội cắm đầu xuống đất, mà sát trượt về phía trước, nên mới dính dịch cỏ ngay phía trên đầu. Chỉ có thể nói, ngươi giỏi thật đấy Liệp Triều, xe bọc thép mà ngươi cũng lái lật được. Bố bố ung đeo kính bảo hộ yêu thích lên, bắt đầu nhấn ga. Tất cả mọi người lên xe sau, bố bố ung đầu tiên drift tại chỗ, vẽ ra một vòng tròn, sau đó tốc độ cao nhất chạy về phía cứ điểm ở xa. Liệp Triều nhìn vòng tròn trên bãi cỏ phía sau, vẽ mặc dù bình thường, nhưng chân nàng làm động tác nhấn ga, trong lòng đang lái xe mây. Chiến đấu bên này, cứ điểm T5395 thực ra đã có phát giác. Bên kia cũng không hành động thiếu suy nghĩ, không cử người tới quan sát tình cảnh chiến đấu. Cứ điểm bản thân chính là phòng ngự kiên cố nhất, có thể ngăn chặn kẻ địch có ý đồ bất chính. Cứ điểm cấp T5, phần lớn đều không có thủ đoạn phòng ngự, cho dù có cũng không nỡ dùng, quá hao tốn năng lượng hoạt tính. Đó đều là khoáng thạch hoạt tính, là tiền tệ cứng của thế giới này. Xe bọc thép Mui Trần dừng ở cách cửa cứ điểm vài chục mét. Ở trong phòng điều khiển tổng ở tầng cao nhất cứ điểm, một đôi tỷ đệ quyến tộc, nhìn qua cửa sổ kính hình cung rộng gần 3 mét, quan sát Tô Hiểu và những người khác. Tầm nhìn bao quát không bỏ sót. Đôi tỷ đệ quyến tộc này mỗi người cầm một ly đế cao, vừa thưởng thức rượu vang đỏ, vừa thích thú thưởng thức cảnh tượng bên dưới. Tô Hiểu và những người khác ăn mặc như thợ săn và người nhặt rác. Trong mắt đôi tỷ đệ quyến tộc này, quy mô người nhặt rác như thế này đơn thuần là đói phát điên rồi, mới thử tấn công cứ điểm. đợi đối phương lại gần chút nữa, dùng súng áp suất ngưng tụ là có thể giải quyết. Dưới sự quan sát của đôi tỷ đệ quyến tộc ở trên cao, một tàn ảnh tấn công về phía cửa chính cứ điểm. Tốc độ của thân ảnh này khiến đôi tỷ đệ quyến tộc trong lòng hiện lên ý nghĩ chuyện này không đơn giản. Đáng tiếc thì đã muộn. Đông. Một tiếng vang lớn truyền ra, toàn bộ cứ điểm như động đất, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ai minh khó chịu. Cứ điểm là sống. Lúc này chịu một cú đá của Tô Hiểu, cánh cửa chính cứ điểm có kết cấu kim loại bên ngoài và kết cấu sinh vật bên trong đã bị đá nát hơn nữa. Nếu trí tuệ của cứ điểm này cao thêm chút nữa, có lẽ cũng sẽ bị cú đá này đá khóc. Cứ như thể nó đang ngủ ngon, đột nhiên bị một cú đá làm rụng răng cửa. Dù có khóc thành tiếng, thực ra cũng có thể hiểu được. PS, ba chương viết một ngày, bên ngoài vẫn luôn mưa, ngày mưa dầm không dám cứ viết mãi, sợ mệt cổ. Sau một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cửa chính của cứ điểm ầm vang vỡ nát hơn phân nửa. Phần kim loại bị xé rách cuộn vào bên trong, kết cấu sinh học bên trong tan vỡ, chất lỏng màu xanh sẫm sền sệt chảy ra. Tô Hiểu một chân đạp thẳng, phía trước rộng mở thông suốt. Cảm giác bị khóa định ập đến, hắn lập tức nghiêng người né tránh. Tiếng súng dày đặc truyền ra từ bên trong cứ điểm. Từng viên đạn hình xoắn ốc thon dài bay ra. Ngay khi Tô Hiểu tưởng rằng đã tránh thoát những viên đạn này, chúng lại phục ra đuôi lửa, tự động chuyển hướng theo đường vòng cung, lao về phía Tô Hiểu. Công, công, công. Trường đao liên tục chém ra, Tô Hiểu chém bay mười mấy viên đạn bay tới. Những viên đạn này có cấu tạo bên trong rất tinh vi. Mười mấy viên đạn bị Tô Hiểu chém bay, lần lượt nổ tung trong vòng 2 mét quanh hắn. Lân giáp hai vòng sau khi tiếp xúc với oxy bốc cháy thành ngọn lửa và cháy bùng như lân phấn, có thể bám vào bất kỳ vật gì để thiêu đốt. So với công nghệ sinh học của thế giới này, súng ống hơi bị lạc hậu, nhưng đây cũng chỉ là so sánh tương đối. Trong thế giới này, súng ống quả thật không chiếm vị trí chủ đạo, mà nhiều hơn là đóng vai phụ. Nhưng vũ khí cấp trọng pháo, mỗi hệ thống đều là cấp SSS. Nếu có người đứng vững được cơn mưa đạn cùng vụ nổ tiếp theo, sẽ không có ai để ý, nhưng nếu có người đứng vững một loại vũ khí cấp trọng pháo của thế giới này, tất cả mọi người sẽ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng, ngưu tất. Tiếng súng kéo dài không ngừng. Từng viên đạn truy tung dài như ngón tay vạch ra đường vòng cung, bắn trúng tấm chắn tinh thể phía trước người Tô Hiểu. Mỗi viên đạn sau khi bắn trúng đều sẽ nổ tung. Tô Hiểu đứng sát tường bên cạnh lỗ rách cửa chính. Đợi mười mấy giây, hắn phát hiện hỏa lực bên trong tầng một của cứ điểm vẫn rất mạnh. Xem tình hình này, cuộc tấn công sẽ không dừng lại trong chốc lát, đạn cứ tuôn ra như không cần tiền vậy. Từng khối tấm chắn tinh thể hình lục giác trôi nổi quanh Tô Hiểu, ghép lại với nhau. Hắn bước ra từ sau bức tường, dùng tấm chắn tinh thể chống đỡ hỏa lực tiến lên. Mười mấy cây huyết thương cấu thành phía trên Tô Hiểu. Sau khi đâm ra những tiếng lộc bộc trầm đục, chúng lần lượt bắn về phía bên trong tầng một của cứ điểm. Giá trị huyết khí còn 86% của Tô Hiểu nhanh chóng giảm xuống. Lượng lớn huyết thương cấu thành phía trên hắn, lần lượt bắn về phía bên trong cứ điểm. Tiếng nổ vang điếc tai của huyết khí truyền ra từ tầng một của cứ điểm. Dưới sự áp chế của huyết thương ở thú, đám trông coi quyến tộc thương vong thảm trọng, tiếng kêu rên không dứt bên tai, hỏa lực phát ra hoàn toàn tắt ngúng. Tô Hiểu bước vào bên trong tầng một của cứ điểm. Bố cục nơi đây, quả thật là một khuôn đúc ra từ pháo đài Mạc Nhật. Mười mấy giá đỡ kim loại nổi bật nhất, phía trên treo thang máy, thông xuống giếng mỏ bên dưới. Nằm ở trụ trung tâm tầng một, có những máng trượt chồng lên nhau. Tầng trong cùng là băng truyền vận chuyển quặng hoạt tính lên tầng 2. Hàng chục trông coi quyến tộc bị huyết thương bắn chết, hoặc chết bởi vụ nổ huyết khí. Tô Hiểu đi qua mặt đất đầy vết máu. Đi chưa được mấy bước, hắn đã điều khiển một cây huyết thương tập kích ra. Bùm! Huyết thương xuyên thủng một luồng khí lãng, xuyên qua mấy cái máng trượt cách đó mười mấy mét. Huyết thương xuyên qua những máng trượt kim loại này, dễ dàng như xuyên qua thùng giấy vậy. Máu tươi chảy xuống từ một cái máng trượt. Bên trong truyền đến tiếng điện tử tích tích tích dồn dập. Ngược lại, một quả bom bị kích nổ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Liệp Triều thì dẫn theo Hao Mần và Cương Nha xuống mỏ. Liệp Triều phụ trách đối phó với giám sát quyến tộc, Hao Mần và Cương Nha thì thu gom đám người đầu heo trong giếng mỏ, đưa bọn họ ra ngoài. Tô Hiểu đi theo cầu thang kim loại lên tầng 2 thì nhìn thấy, đám trông coi quyến tộc canh giữ ở đây đã toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng. Điều này rất bình thường, Ba Ha vừa rồi lẻn vào tầng cao nhất, đi chế ngự đôi chị em quyến tộc trong phòng điều khiển chính, cũng chính là thủ lĩnh của cứ điểm này. Những trông coi quyến tộc này đều là làm việc vì tiền. Lão bản của họ, cũng chính là thủ lĩnh cứ điểm, đều đã hạ lệnh, đương nhiên là bó tay chịu trói. Tô Hiểu không để ý đến đám quyến tộc này, đi thẳng đến tầng cao nhất của cứ điểm. Một lát sau, hắn đẩy cửa phòng điều khiển chính ra, nhìn thấy một đôi chị em quyến tộc, ngồi sau chiếc bàn gỗ bên trong. Họ ăn mặc quý phái, trong đó người chị khoảng 30 tuổi, ánh mắt đặc biệt câu nhân. Người em khoảng 20 tuổi, là một người đàn ông tóc vàng đẹp trai, làn da được chăm sóc còn tốt hơn rất nhiều phụ nữ. Kẻ nhặt rác, người biết chúng ta là... Bốp. Người em trong đôi chị em quyến tộc vừa mở miệng, liền nhận một bạt tai từ chị mình. Một bạt tai rất hung ác, tại chỗ đánh cho gã đẹp trai tóc vàng này ngây người. Trên khuôn mặt trắng nõn dần hiện ra một vết tay đỏ tươi, cùng với vết đỏ đó, còn có vành mắt của hắn. Người phụ nữ quyến tộc này tên là Ohagania. Nàng một tay đặt lên ngực phía trước, tay kia vác ra sau, chân phải hơi đưa về phía trước một chút, lấy tư thế lễ nghi đặc trưng của quyến tộc, cúi người chào Tô Hiểu. Ta xin lỗi về hành động không suy nghĩ của hắn. Hắn còn trẻ, loại người như ngài, xin đừng chấp nhặt với loại trẻ con này. Áo ơ ni nhìn như thông dong, kỳ thực trong lòng đã có chút muốn khóc. Nàng rất thương yêu em trai ruột của mình, nhưng em trai này bị nàng cùng cha mẹ chiều hư đến không biết trời cao đất rộng. Thử hỏi, người có thể công phá cứ điểm cấp T5, sau đó không nói hai lời liền giết chết hàng chục quyến tộc sẽ là loại người gì? Đây là ác đồ giết người không chớp mắt. Áo ơ ni rất rõ ràng điểm này, nàng còn biết một đạo lý nữa, sinh mạng là thứ đáng giá nhất. Giữ mạng càng quan trọng. Thưa quý cô, chúng tôi chỉ cần quặng hoạt tính, không hứng thú đến mạng của em trai cô. Ba Ha mở miệng nói, rồi đáp xuống vai Ohagania. Phía sau bức tường đó, có 27 đơn vị tiêu chuẩn quặng hoạt tính. Áo Ernie chỉ về phía bức tường bên phải phòng điều khiển. Đơn vị tiêu chuẩn quặng hoạt tính nàng nói, là một đơn vị 100 cân quặng. Nghe vậy, ba Ha bay về phía bức tường đó. Đầu tiên nhập vào mật mã 4 lớp. Sau đó Ohagania tiến hành quét móng mắt. Bức tường mở ra hai bên, từng thùng quặng hoạt tính được xếp chồng lên nhau hiện ra trước mắt. Tô Hiểu cầm lấy một viên quặng hoạt tính, cảm giác khi chạm vào mềm mại, tổng thể hiện ra màu xanh lục hơi trong suốt. Đây là vật chất năng lượng sinh mạng hóa rắn nồng độ cao. Bởi vì thời gian dài chịu áp lực cao, lại kết hợp với một loại nguyên tố tự nhiên nào đó, hình thành nên khoáng vật. Quá trình tấn công cứ điểm này nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải. Hầu như tất cả thợ săn và kẻ nhặt rác đều bị phòng ngự bên ngoài cứ điểm ngăn lại. Họ từng nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng đều vô công mà lui. Muốn làm ra vũ khí cấp trọng pháo từ phía đồng minh quyến tộc, tháp canh, hội nghị cực quan để phá vỡ phòng ngự bên ngoài cứ điểm, điều đó căn bản không thể. Vũ khí cấp trọng pháo bị kiểm soát càng nghiêm ngặt hơn. Dưới ánh nhìn tiễn biệt của Ohagania, Tô Hiểu mang theo Ba Ha rời đi. Ra khỏi cứ điểm, hắn hội họp với Liệp Triều, Hao Mần và Cương Nha. Lay ở Siniway, toàn bộ hành trình đều ngồi trên xe, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Từ khoảnh khắc Tô Hiểu đá văng cửa cứ điểm đó, Lay ở Siniway đã chính thức trở thành đồng bọn. Nói hắn không tham gia, ai mà tin chứ? Phần của ngươi. Tô Hiểu ném chiếc túi chứa mấy chục viên quặng hoạt tính cho Lay ở Siniway. Lay ở Siniway tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này không chỉ đơn giản là nhập bọn, hắn còn chia chác chiến lợi phẩm, tội thêm một bậc. Thống kê một lượt chiến lợi phẩm, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Tổng cộng thu hoạch được 3.456 cân quặng hoạt tính, cùng với 62 đơn vị thức ăn ưu đẳng. Những thứ này đều được cất giữ trong không gian chứa đựng của đội. Đây là một trong những lợi ích khi đoàn mạo hiểm thăng cấp lên SSS, không gian chứa đựng của đội lớn hơn. Ngoài những vật tư này, 679 người đầu heo trong cứ điểm này cũng đều được đưa đi. Cho dù những người đầu heo này không thể làm chiến sĩ, đưa về đào quặng cũng là lợi lớn. Tòa cứ điểm mang tên Thiết Hoa Hồng này đã không đáng lưu luyến. Tô Hiểu dẫn người rút đi. Bản thân hắn cùng Liệp Triều, Ba Ha tiếp tục tiến đến tòa cứ điểm quyến tộc tiếp theo. Lay ở Siniway, Hao Mần, cùng với Cương Nha, họ thì phụ trách đưa 679 người đầu heo trở về pháo đài Mạc Nhật, cũng chính là đại bản doanh phe mình. Tô Hiểu thống kê một lượt sau khi đi, số lượng quặng hoạt tính hiện có đã đạt tới 5.481 cân, tổng số lượng người đầu heo là 1.322 người. Muốn bắt đầu phát triển tốc độ cao, cơ sở này còn thiếu rất nhiều. Tô Hiểu lấy ra bản đồ, nhìn năm cứ điểm cấp T5 được đánh dấu trên đó, trong lòng hạ quyết tâm. Cả buổi chiều, xe bọc thép mui trần đều trên đường đi. Đến 10 giờ tối, Tô Hiểu cùng những người khác mới lái xe trở về pháo đài Mạc Nhật. Xe bọc thép vừa lái vào bên trong tầng 1 của cứ điểm, đập vào tầm mắt là cảnh tượng gần như đầy ắp người đầu heo. Càng hài hước hơn là, 6 thủ lĩnh cứ điểm bị cướp sạch, đều tìm tới pháo đài Mạc Nhật, đang cãi nhau túi bụi với Lay ở Siniway. Nhìn thế trận, sắp sửa diễn ra trận quần đấu 6 chọi 1 với Lay ở Siniway. Cảnh tượng trước mắt. Thật sự bình thường, có thể sở hữu hoặc thuê một cứ điểm cấp T5, về cơ bản đều là dân địa phương, hoặc là có mối quan hệ trong tam đại thế lực. 6 tên thủ lĩnh cứ điểm bị cướp sạch đã tìm đến cửa, sau khi thông qua trư đầu nhân khóa chặt pháo đài ngày tận thế. Đối mặt với những kẻ nhặt rác, các thủ lĩnh cứ điểm trước đây tỏ ra khúng núng vì đó đều là những kẻ liều mạng, không nói lý. Nhưng đối mặt với đồng nghiệp, họ quyết định ra tay mạnh mẽ. Nhìn kìa, chính là chiếc xe đó, kẻ nhặt rác ở trên xe. Một quyến tộc đeo kính râm tròn nhỏ hét lên, nói đến nửa chừng mới phát hiện Tô Hiểu và đồng bọn không ăn mặc như kẻ nhặt rác. Vài xác kẻ nhặt rác bị A Mộ ném xuống xe, còn có một sinh vật họ Chó bị biến dị. Trong năm xác kẻ nhặt rác này, có hai nam giới loài người, một nữ giới loài người và hai trư đầu nhân. Trư đầu nhân là một tộc quần khổng lồ, có một số cũng có thân phận tự do, nhưng con đường sống của họ không nhiều. Ngưỡng trở thành thợ săn quá cao, trở thành kẻ nhặt rác là lựa chọn tốt nhất của họ. Những kẻ nhặt rác này không phải do Tô Hiểu cố tình tìm kiếm. Dọc đường đi, hắn đã gặp ít nhất hai mươi mấy đội kẻ nhặt rác, còn nhiều hơn cả những loài động vật nghiến răng nhìn thấy ven đường. Cái gọi là kẻ nhặt rác, trong đó bao gồm các chủng tộc như nhân tộc, quyến tộc, trư đầu nhân, dị hóa thú có chỉ số thông minh cao. Mọi bộ tộc có trí tuệ trên đại lục đều có thành viên trong đó. Ban đầu, kẻ nhặt rác đi khắp nơi khám phá, thu thập những thứ có giá trị từ đống đổ nát, tức là nhặt rác. Nhưng sau khi số lượng quần thể này quá nhiều, rác rưởi không đủ để nhặt, quần thể này dần biến thành kẻ cướp bóc và phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Mở to mắt các ngươi ra mà nhìn, là bọn chúng cướp của các ngươi, không phải ta. Lay ở Siniway mồm mép văng tung tóe vào sáu tên thủ lĩnh cứ điểm, hắn tức đến run rẩy, như thể chịu oan khuất lớn. Về mặt diễn xuất, Lay ở Siniway không chê vào đâu được. Thái độ của Siniway đối ngoại rất đơn giản, những trư đầu nhân này đều là hắn mua được. Hắn thừa nhận là mua được với giá thấp, nhưng đây cũng là mua được, mua từ đám kẻ nhặt rác kia. Lấy điểm này làm cớ, Siniway đã thực hiện một thao tác tuyệt vời. Hắn dẫn sáu tên thủ lĩnh cứ điểm, tức là Ohnir và đồng bọn, lên tầng cao nhất của cứ điểm, nói chuyện với sáu người này trong phòng điều khiển tổng. Lời giải thích của Siniway là, khi hắn mua những trư đầu nhân này trước đây, hắn thực sự cảm thấy không đúng, cho nên đã bí mật phái người đi theo dõi đám kẻ nhặt rác kia, và nhân cơ hội tiêu diệt chúng. Ý định của hắn là, tiêu diệt những kẻ nhặt rác này, lấy lại lượng khoáng thạch hoạt tính dùng để mua sáu tốp trư đầu nhân này. Vấn đề là ở chỗ này, đám kẻ nhặt rác cướp bóc sáu cứ điểm tuy đã bị tiêu diệt, nhưng lại không tìm thấy khoáng thạch hoạt tính trong nơi ẩn náu của chúng. Siniway có ý rằng, hắn cũng là người bị hại. Nếu có thể lấy lại 4.065 cân khoáng thạch hoạt tính mà hắn đã trả, hắn sẽ lập tức trả lại tốp trư đầu nhân này cho sáu vị thủ lĩnh cứ điểm. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Ohnir và đồng bọn dễ nhìn hơn rất nhiều, nhưng không bao lâu sau, Ohnir liền giận không kìm được. Ý của Siniway là, vì hắn đã bỏ ra một lượng lớn khoáng thạch hoạt tính, đây chính là sinh ý, có thể trả lại tốt trư đầu nhân này, nhưng sáu tên thủ lĩnh cứ điểm phải gom đủ 4.065 cân khoáng thạch hoạt tính để hoàn trả. Ohnir lúc này cảm thấy Siniway vô sỉ, tức đến đập bàn. Siniway thì lại có thái độ thờ ơ, dù sao chuyện này hắn cũng là người bị hại. Bất kể là liên minh quyến tộc, hải đăng hay hội nghị cực quan, đều không quy định không được mua thủ lĩnh heo từ tay kẻ nhặt rác. Điểm khó giải của toàn bộ sự việc là, sáu tên thủ lĩnh cứ điểm vẫn chưa chết. Nói cách khác, thế lực nhỏ của họ chỉ bị tấn công, chứ không phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ lĩnh cứ điểm sống hay chết chia sự kiện thành hai khái niệm khác nhau. Nếu không chết, tức là bị tập kích. Chuyện này báo cáo sở thẩm phán đúng là quản lý, nhưng vì sở thẩm phán bận rộn công việc, chuyện này muốn xếp hàng đến rất sau, ý tứ cơ bản cũng là, lấy chỗ tốt đến, nếu không một năm nửa năm sau lại giúp ngươi xử lý. Muốn để lòng người của sở thẩm phán hài lòng, cái giá phải trả, ít nhất là khoảng 1/5 tổn thất do bị cướp sạch gây ra. Điều đáng buồn hơn là, ngay cả khi sở thẩm phán nhúng tay vào, nhiều nhất cũng chỉ phán đám kẻ nhặt rác kia có tội, sau đó mệnh vài đội quân quyến tộc đi bắt người. Vấn đề là, kẻ nhặt rác quá nhiều. Nếu trong số vài đội quân quyến tộc kia không có xe lóc hôn tái thế, hoặc co nang nhập hồn, về cơ bản không thể nào bắt được chính chủ. Càng có thể là tùy tiện tìm vài tên kẻ nhặt rác để gánh tội. Điều đáng buồn hơn là, dù bắt được chính chủ, tài sản bị mất của thủ lĩnh cứ điểm cũng phải được hoàn trả sau khi bị chất áp tại sở thẩm phán từ 6 đến 10 tháng. Và nhất ngày nào đó hồ sơ vô tình bị mất, hoặc kho chứa tang vật cháy, thì không có cách nào. Kho chứa tang vật của sở thẩm phán, hàng năm đều cháy vài chục lần. Giải thích đối ngoại là, bên trong chứa toàn là tang vật, hóa chất nguy hiểm, vũ khí rung động cao độ, đương nhiên dễ cháy. Nói chung, trong tình huống cứ điểm bị cướp sạch, chỉ cần thủ lĩnh không chết, thì đừng nghĩ đến việc đến sở thẩm phán. Sáu tên thủ lĩnh cứ điểm trước mắt chính là tình huống này. Lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc bóc lột trư đầu nhân hàng ngày, đột nhiên lại không còn. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Siniway cũng không phải là không nhận nợ, hắn có thể trả lại trư đầu nhân, nhưng sáu tên thủ lĩnh cứ điểm phải xuất ra 4.065 cân khoáng thạch hoạt tính. Nghe Siniway nói những lời này, sáu tên thủ lĩnh cứ điểm suýt nữa tức chết. Ngoại trừ Ao Ernie khi gặp Tô Hiểu còn có thể giữ chút cốt khí, năm thủ lĩnh còn lại đều bị thủ đoạn tàn bạo của Tô Hiểu trước đó dọa sợ. Lúc đó, năm thủ lĩnh cứ điểm này vì mạng sống, thiếu chút nữa cởi cả quần lót ra run rẩy, chứng minh rằng họ đã không còn một hạt khoáng thạch hoạt tính nào. Bắt họ bây giờ tại chỗ lấy ra 4.065 cân khoáng thạch hoạt tính là điều tuyệt đối không thể làm được. Các vị, ta cũng rất khó xử à, hay là cá? Trước đi, chờ gom đủ khoáng thạch hoạt tính, ta sẽ trả lại tốt trư đầu nhân này. Siniway đẩy gọng kính không viền trên sống mũi xuống, giọng điệu chân thành. Ý của hắn là, tốt trư đầu nhân này hắn không dám bán ra ngoài. Về điểm này, sáu tên thủ lĩnh cứ điểm đều tin tưởng. Trong tình huống này, bán ra tốt trư đầu nhân này ra ngoài, sở thẩm phán sẽ lập tức can thiệp, thu thập Siniway đến tán gia bại sản. Nếu dùng để khai thác mỏ, số lượng trư đầu nhân quá nhiều, không chỉ lãng phí lượng lớn thức ăn, cứ điểm cũng không chứa hết. Sớm muộn cũng thu hút sự chú ý của đám đông kẻ nhặt rác. Trong những tình huống này cộng hưởng lại, sáu tên thủ lĩnh cứ điểm lựa chọn rời đi trước, đi chuẩn bị khoáng thạch hoạt tính để dừng tổn thất. Sáu tên thủ lĩnh cứ điểm vừa rời đi, Tô Hiểu liền đi ra từ cửa ngầm trong phòng tổng chỉ huy. Biquea, chuyện này tạm thời chặn lại, bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy. Chờ bọn họ lấy được khoáng thạch hoạt tính, chúng ta chỉ có thể giao tốt trư đầu nhân này ra. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng khoáng thạch hoạt tính thu được, đi chợ thành phố cứ điểm mua thủ lĩnh heo. Số lượng sẽ ít hơn một chút, nhưng cũng không có cách nào. Một khi sở thẩm phán can thiệp, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Tô Hiểu không nói gì, hắn cũng không chuẩn bị giao ra lô lớn trư đầu nhân này trong tay. Đây là cơ sở phát triển. Ba Hà. Tại. Ngươi cùng bố Ung đi theo dõi sáu tên thủ lĩnh cứ điểm kia, chờ bọn họ lấy được khoáng thạch hoạt tính xong, nhân cơ hội ra tay. Ý của Tô Hiểu rất đơn giản, đã sáu tên thủ lĩnh cứ điểm không thể tùy tiện động, thì không cho họ chuẩn bị đủ khoáng thạch hoạt tính. Bố Ung đi chặn đường, bên kia gom được bao nhiêu, bố Ung sẽ trộm đi bấy nhiêu. Như vậy, sáu tên thủ lĩnh cứ điểm kia sẽ không có cách nào mua lại tốt trư đầu nhân này. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, xem xét dữ liệu hiện tại của pháo đài ngày tận thế. Tên, pháo đài ngày tận thế, cơ thể sống. Cấp bậc, cấp T5, cứ điểm có cấp từ T0 đến T5. Tổng nhân khẩu, 4.581 người, 4.561 trư đầu nhân, 20 quyến tộc. Trư đầu nhân bình thường, 4.561 danh. Lượng năng lượng hoạt tính dự trữ, 14.781 điểm, có thể chuyển hóa thành 14.781 cân khoáng thạch hoạt tính. Thức ăn ưu đẳng, 391 đơn vị, một đơn vị, có thể đảm bảo 100 trư đầu nhân dùng ăn một ngày. Nước ngọt, 46 đơn vị, có thể thu hoạch từ nguồn nước gần đây thông qua thiết bị lọc. Quy mô cứ điểm đã đơn giản, nhưng đối với Tô Hiểu, số lượng trư đầu nhân vẫn chưa đủ, mới 4.561 danh. Hơn nữa đây còn không phải là số lượng nhân viên chiến đấu. Việc cần làm trước mắt không ít. Đầu tiên là lấy được dung dịch kịch biến ở hình V, đây là thứ nhất định phải dùng để thăng cấp từ cấp T5 lên cấp T4. Sau khi cứ điểm hoàn thành thăng cấp, hình thể sẽ lớn hơn, không gian bên trong cũng sẽ lớn hơn. Tương ứng, bên trong cần xây dựng chỗ ở ngoài hai điểm này, số lượng trư đầu nhân cũng phải mở rộng một chút. Cộng thêm có thể cân nhắc mua một nhóm trư đầu nhân cái, sẽ phải tiến vào giai đoạn tuyển chọn chiến sĩ. Để làm được những điều này, phải đi một chuyến đến thành phố cứ điểm. Thành phố cứ điểm có tổng cộng 3 tòa, tam đại thế lực của quyến tộc mỗi bên nắm giữ một tòa. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định đi đến thành phố cứ điểm trung lập tháp canh và xuất phát ngay bây giờ. Gió đêm quét, xe bọc thép mở mui lao vùng vụt trên hoang dã. Phía sau, một quái vật khổng lồ dịch chuyển bằng những cỗ máy dò chân. Trông có vẻ chậm, nhưng mỗi bước chân của nó lại có khoảng cách rất lớn. Tô Hiểu từ bỏ mỏ khoáng đang khai thác. Hắn thu hồi pháo đài tận thế, chuyển sang chế độ di động. Dù việc này tiêu tốn không ít khoáng thạch hoạt tính, nhưng rất đáng giá. Thứ nhất, mỏ khoáng đó quy mô không lớn, ước chừng đã khai thác được hơn 8 phần. Với số lượng tộc trư đầu hiện tại của pháo đài tận thế, sẽ không lâu sau là hết tài nguyên. Tô Hiểu cần một mỏ khoáng lớn. Vấn đề là những mỏ khoáng loại này đều đã bị ba thế lực lớn chiếm giữ. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Khu biên nhượng có hai mỏ khoáng lớn, đang ở trạng thái không người khai thác. Cái gọi là khu biên nhượng chính là vùng lãnh thổ giáp tranh giữa tộc quyến thuộc và dị hóa thú. Địa hình nơi đây chủ yếu là những dãy núi cao ngất, với một thung lũng nằm giữa. Nơi này giống như một con đường rộng lớn, nối liền lãnh thổ của dị hóa thú và tộc quyến thuộc, đồng thời ngăn cách cả hai. Trong ba thế lực lớn của tộc quyến thuộc, đồng minh quyến thuộc đã không ít lần định dùng cứ điểm cấp T2 để giữ vững nơi này. Nhưng chỉ sau vài tháng, họ lại xám xịt rút đi, bỏ lại cả mỏ khoáng lớn chưa khai thác hết 4%. Khi nhìn thấy địa hình này trên bản đồ, Tô Hiểu có cảm giác như ông trời cuối cùng cũng đứng về phía hắn một lần. Địa hình này thực sự quá tốt. Đối với người khác, đây là một nơi khai thác tồi tệ, vừa khai thác vừa phải chống lại sự quấy rối của dị hóa thú. Chắc chắn sẽ gây ra thương vong, tiền bồi thường cho gia đình người tử nạn là một con số khổng lồ. Nhưng đối với Tô Hiểu, đây lại là địa điểm chuyên dụng cho đại bản doanh. Ở đây có thể tùy ý khai thác khoáng thạch hoạt tính. Phía tây giáp lãnh thổ tộc quyến thuộc, có thể tiến hành giao dịch, bổ sung vật tư và số lượng tộc trư đầu. Phía đông giáp lãnh địa của dị hóa thú, đây là điểm tuyệt vời nhất. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là nơi dễ bị dị hóa thú tấn công dữ dội. Nhưng đây chính là điều Tô Hiểu mong muốn. Tộc trư đầu muốn trở thành chiến sĩ, cách duy nhất là trải qua những trận chiến tàn khốc. Tình huống này quả thực không gì thích hợp hơn. Tô Hiểu đã quyết định, đợi sau khi mua sắm xong những thứ cần thiết ở thành phố cứ điểm trung lập, sẽ lập tức chuyển hướng đến khu biên nhượng và phát triển ở đó. Ngồi ở ghế phụ lái, Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, lớn mạnh, vòng thứ nhất. Độ khó, LV70. Thông tin nhiệm vụ, bằng tốc độ nhanh nhất khuếch trương chiến lực, hủy diệt một tòa cứ điểm cấp T1. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, thụ sinh chi trang 1, thời không chi lực, 100 aus, 4 điểm thuộc tính thực. Trừng phạt nhiệm vụ, 0. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ. Sau khi từ bỏ, sẽ lập tức thoát ly bản thế giới. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2, trừng phạt nhiệm vụ sẽ được coi là cưỡng chế xử quyết. Thấy nội dung nhiệm vụ, trong lòng Tô Hiểu đã có suy đoán đại khái. Rất có thể, vòng cuối cùng của nhiệm vụ là tranh đoạt quyền sở hữu bản thế giới, hoặc là đoạt được một loại vật phẩm quan trọng nào đó. Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không đưa ra nhiệm vụ chết chắc. Tô Hiểu phán đoán, vòng cuối cùng của nhiệm vụ bản thế giới được phân tích tổng hợp dựa trên thực lực của hắn ở phía trước ưu chiến lực bên ngoài đã nắm giữ. Nếu hắn không nắm giữ lực lượng bên ngoài nào, hẳn là tranh đoạt vật phẩm quan trọng nào đó. Nếu hắn nắm giữ lực lượng bên ngoài mạnh mẽ, ví dụ như quân đoàn kỵ binh sói, vòng cuối cùng của nhiệm vụ có thể là tranh đoạt quyền sở hữu bản thế giới, đánh bại các khế ước giả của ba nhạc viên khác đến mức đại tiểu tiện không tự chủ. Hai loại nhiệm vụ cuối cùng này sẽ mang lại lợi nhuận khác biệt một trời một vực. Cũng trả lời cho câu nói, có năng lực bao nhiêu, sẽ lấy được tài nguyên bấy nhiêu. Nhưng so với những điều đó, khi Tô Hiểu nhìn thấy phần thưởng của vòng thứ nhất nhiệm vụ, hắn thấy rất quen mắt. Đây chẳng phải là vé vào cửa mà hắn đã dùng để tiến vào bản thế giới sao? Nhiệm vụ này có thể từ bỏ, đây cũng là một lựa chọn. Nếu từ bỏ, không lấy được vé quay lại, không nhận được bất cứ thứ gì và trở về Luân Hồi Nhạc Viên, đó là lựa chọn an toàn nhất. Nếu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất, chẳng khác nào đồng ý tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Là lợi nhuận của người tham chiến, hắn có thể nhận lại vé vào cửa trước. Dù sao, tham gia vào chuyện liều mạng như tranh đoạt thế giới, mà còn bắt khế ước giả, thợ săn tự bỏ vé, rõ ràng là không phù hợp với nguyên tắc gánh chịu nguy hiểm và báo đáp tương đương. Tô Hiểu đã xác định tộc trư đầu có tiềm năng phát triển. Trước đó tại Liên Minh Tinh, hắn dẫn dắt lính Liên Minh tấn công đại lục phía Tây. Những lính Liên Minh đó dưới sự gia trì của chủ chiến trường đã xuất hiện một loại đặc tính, họ có thể thăng cấp từ lính bình thường lên lính già. Sau khi trải qua những trận chiến tàn khốc và rèn luyện, họ có thể đạt được điều này. Tộc trư đầu sau khi nhận được sự gia trì của chủ chiến trường, Tô Hiểu phát hiện có một bộ phận rất lớn tộc trư đầu cũng thức tỉnh năng lực tương tự. Trong trạng thái được gia trì chủ chiến trường, tộc trư đầu trong tự chiến có xác suất nhất định từ tộc trư đầu bình thường lột xác thành người heo rừng. Đây là một loại hiện tượng thức tỉnh huyết mạch lực lượng và phản tổ. Thuộc tính cụ thể của người heo rừng vẫn chưa rõ. Tình huống bình thường, tộc trư đầu không có năng lực lột xác này, cần có trạng thái gia trì của chủ chiến trường cung cấp kích thích mới có thể xuất hiện. Trong 10 tộc trư đầu, khoảng 7-8 người, dưới sự gia trì của chủ chiến trường, sẽ xuất hiện tiềm chất có thể thăng cấp này. 2-3 người còn lại, họ trời sinh không phải loại vật liệu này, nhưng khả năng đào mỏ của họ phổ biến cao hơn 3-4 cấp. Cứ để họ đào mỏ là được, hiệu suất công việc cao. Trong lòng đã có kế hoạch đại khái, Tô Hiểu tựa vào ghế phụ tiếp tục nghỉ ngơi. Sau 3 giờ đêm, bố bố do ngủ gật đã đâm vào cây. 6 rưỡi sáng, Tô Hiểu thấy cứ điểm trung lập ở xa. Toàn bộ thành phố cứ điểm trông không khác biệt quá nhiều so với thành phố bình thường. Nhiều người nói, ba tòa thành phố cứ điểm cấp T không thực ra đã không thể thu nhỏ lại để di chuyển, vì chúng quá khổng lồ. Điều này là thật hay giả, vẫn chưa rõ. Xe bọc thép dừng lại ở trạm gác phía tây nam thành phố cứ điểm trung lập. Nơi đây không chỉ có vệ binh tộc quyến thuộc trấn giữ, mà còn có vũ khí cấp trọng pháo. Tấm vải bạc màu xanh sẫm phủ lên bề mặt, khiến không ai có thể nhìn thấy loại vũ khí cấp trọng pháo này là gì, không biết là hệ sinh vật hay hệ năng lượng. Lay ở Siniway đưa ra giấy thông hành, cùng với việc lẳng lặng nhét một khối khoáng thạch hoạt tính vào túi áo vệ binh tộc quyến thuộc. Cửa ải được cho qua, dù một trong những vệ binh tộc quyến thuộc có máy quét ở hông keo rung, màn hình hiển thị bản án điện tử liên quan đến Tô Hiểu. Người lính tộc quyến thuộc này dụi tắt đầu thuốc lá, tắt máy quét đeo ở hông. Một viên khoáng thạch hoạt tính bay tới, hắn thành thạo bắt lấy, liếc nhìn chất lượng khoáng thạch xong, lấy ra bật lửa của mình, đặt lên máy quét. Hồ quang điện lóe lên, ghi chép của máy quét bị xóa. Mấy vị khách quý, hoan nghênh đến thành phố tự do. Người lính tộc quyến thuộc châm lại một điếu thuốc, mặt đầy tươi cười. Lay ở Siniway cười trừng mắt với hắn rồi xe bọc thép mở mui khởi động. Tiến vào con đường của thành phố cứ điểm trung lập, Tô Hiểu phát hiện phong cách nơi đây hơi có chút cảm giác steampunk. Đây là cảnh tượng đặc biệt xuất hiện sau khi khoa học kỹ thuật hệ sinh vật phát triển mạnh mẽ. Những bảng hiệu hai bên đường treo lung tung, có cái trông rất hiện đại, có cái lại là tấm gỗ cũ nát. Mấy người đi ngang qua, một người trong số đó có cánh tay robot, quần áo lại hơi cũ nát, cho thấy tay chân giả máy móc ở đây không phải là thứ đắt đỏ. Toàn bộ thành phố tràn ngập tội phạm và sự kịch tính. Cải tạo cơ thể bằng máy móc, tay chân giả máy móc, bảng hiệu đèn màu còn chưa tắt trên vỉa hè, khắp nơi đều có thể mua được vũ khí công nghệ cao, ánh mắt kiêu ngạo của người đi đường, hơi nước rò rỉ từ ống nước trên tường. Đây chính là thành phố cứ điểm trung lập, cũng chính là thành phố tự do. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến. Thợ săn theo bản năng cho rằng là địch tập, nhưng lại phát hiện là tiếng phát ra từ một cửa hàng gần đó. Trong cửa hàng kia, một đám người trẻ tuổi với kiểu đầu độc đáo, màu tóc được rỡ bảy sắc cầu vồng đang cười lớn. Có người trong tay cầm lựu đạn nổ tử thanh ở trọng dẫn M17S. Thứ này đối với Tô Hiểu mà nói, tương đương với pháo có kính ngắm lớn. Ở thế giới này, chỉ cần không phải vũ khí hệ sinh vật, thì không sao. Nếu gặp phải vũ khí hệ sinh vật, nhất định phải cẩn thận. Tô Hiểu quyết định đi mua dung dịch kịch biến ở dạng trước. Ngay lúc này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn đã đến thành phố cứ điểm trung lập, thành phố tự do. Kiểm tra điểm cứ điểm của ngươi đã ở quy cách đơn giản. Kiểm tra nhiệm vụ lần này của thợ săn có độ khó cực cao và độ khó nhiệm vụ đến từ tranh đoạt thế giới. Đang phán định. Thợ săn là người duy nhất của phe mình xuất chiến lần này. Luân hồi nhạc viên sẽ cho thợ săn một trong những sự tiếp viện sau đây. Một, tiếp viện chiến lực bản thân, tăng cường chiến lực tổng hợp, có hiệu lực đến khi rời khỏi bản thế giới. 2. Nhân viên hỗ trợ. 3. Tiếp viện vật tư, cho tài nguyên có thể lập tức tăng cường chiến lực, tăng cường vĩnh cửu. Cảnh cáo, nếu chấp nhận lần tiếp viện này, trừng phạt nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất sẽ thay đổi thành cưỡng chế xử quyết. Ngươi đã chọn nhân viên hỗ trợ. Ngươi cần lựa chọn trong phạm vi sau đây. 1. Chức công giả. 2. Khế ước giả. 3. Tài quyết giả. 4. Thợ săn. Ngươi đã chọn tài quyết giả để tiếp viện. Là, không chỉ định tài quyết giả, hoặc lựa chọn ngẫu nhiên. Ngươi đã chỉ định tài quyết giả để tiếp viện. Tài quyết giả ở Nicolas Akeisa sẽ tiến vào bản thế giới sau 34 phút 52 giây. Chiếc xe bọc thép mui trần hướng khu vực biên giới tự do thành chạy tới. Tô Hiểu vừa vào thành, liền muốn đến thành đông ngay lập tức. May mắn thay, trước đó đã chuẩn bị tốt mối quan hệ. Ở tự do thành, chỉ cần trên người có hoạt tính khoáng thạch, thêm vào không trực tiếp đối địch với tháp canh, sẽ không gặp rắc rối. Khi chiếc xe rời khỏi tự do thành, trời đã hơn 7 giờ sáng, mặt trời mới mọc đã lên cao, vài loài chim chưa từng thấy bay lượn trên bầu trời. Chạy đến nơi cách thành đông 5 cây số, Bu Bung dừng xe. Lúc này trên xe chỉ có Tô Hiểu, Bu Bung, Ba Ha và Liệp Triều. Còn Lay Siniway, Hao Mần, Cương Nha, ba người họ tạm thời ở lại tự do thành. Lay Siniway phải chịu trách nhiệm liên hệ với người bán kịch biến dung dịch vê hình. Dựa trên pháp lệnh do tòa án thẩm phán ban hành, tất cả các loại kịch biến dung dịch đều là mặt hàng cấm bán giống như vũ khí cấp trọng pháo. Tuy nhiên, lợi ích của loại dung dịch này quá lớn, không dễ cấm như vũ khí cấp trọng pháo. Nhắc đến tòa án thẩm phán, ngay lập tức người ta cảm thấy phiền phức và khó giải quyết. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng, đây là thế lực dưới trướng liên minh quyến tộc. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, hắn phát hiện không phải vậy. Ba thế lực lớn của quyến tộc là Tháp Canh, Liên minh quyến tộc, Hội nghị cực quan đều không thể trực tiếp quản hạt tòa án thẩm phán. Ba bên này đồng thời nhường quyền chấp pháp cho tòa án thẩm phán, khiến nó trở thành một cơ quan quyết định và chấp pháp thuần túy. Nó không có bộ phận vũ lực, nhưng nếu làm trái phán quyết của nó, chẳng khác nào đồng thời đối kháng với ba thế lực quyến tộc. Ba thế lực quyến tộc lại có các bộ phận vũ lực nhiều đến mức hoa mắt loạn xạ. Các bên chế ước lẫn nhau, mỗi bên đều hưởng lợi, lãnh địa quyến tộc mới có cảnh tượng ngày nay. Nói chung, liên minh quyến tộc đóng vai người tốt, chỉ cần khai thác mỏ khoáng trên lãnh thổ quyến tộc, phải nộp cho liên minh quyến tộc 80% thuế thu nhập. Sau đó, 80% thuế này được chia đều cho ba thế lực. Hội nghị cực quan thì đóng vai người xấu, hàng năm đều hô hào cho người đầu heo có nhân quyền, nhưng hoạt động buôn bán người đầu heo lại không ngừng một giây nào. Dựa trên thống kê của một thiếu niên nào đó đã chết vì tai nạn, số lượng người đầu heo nhập xuất khẩu hàng năm trong lãnh địa của hội nghị cực quan là số một trong ba thế lực quyến tộc. Cuối cùng, Tháp Canh lại tỏ vẻ là người hiền lành, nhưng những gì lộ ra từ Tự Do Thành cho thấy nơi này cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Tô Hiểu có thể xác định một điều, nếu bản thân hắn lấy người đầu heo làm lực lượng chiến đấu, trở thành thế lực cuộc khởi ở khu biên dạng, việc phe hắn đối địch với quyến tộc là kết quả tất yếu, xung đột lợi ích quá gay gắt. Sự phồn vinh ngày nay của quyến tộc, về cơ bản, là dẫm lên từng bộ hài cốt người đầu heo mà đạt được. Khi thật sự đối địch, trong ba thế lực, kẻ ra tay trước nhất chắc chắn là liên minh quyến tộc. Bên này là cấp tiến và mạnh mẽ nhất. Một khi bên này gặp khó, ba thế lực quyến tộc sẽ nhanh chóng đoàn kết lại. Đến lúc đó, dù Tô Hiểu có hoạt tính khoáng thạch, cũng không thể mua được người đầu heo số lượng lớn, cũng không thể bổ sung lực lượng chiến đấu mới. Chính vì lý do này, Tô Hiểu cần một kênh mua bán người đầu heo độc lập, ổn định, bí ẩn. Con đường này không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với hắn. Điểm này là để đảm bảo, trong tình huống bản thân hắn giao chiến với quyến tộc, con đường đó vẫn có thể liên tục mua được người đầu heo. Chuyện này, Tô Hiểu ban đầu muốn giao cho Lei Siniwei làm. Nhưng nói thật, hắn có chút không yên tâm. Và nhất Lei Siniwei đột nhiên nghĩ quẩn, đột nhiên nguyện ý vì quyến tộc mà không màng sống chết, đâm hắn một nhát từ phía sau, nhát đâm này sẽ đặc biệt hỉ mát. Bước ngoặt hiện tại đã đến, đó chính là quyền hạn viện trợ của Luân Hồi Nhạc Viên. Mượn điều này, Tô Hiểu đã chiêu mộ cây sa. Là sự kiện chiến tranh, trừ khi cây sa đang thực hiện chức năng tài quyết giả trong thế giới chiến tranh khác, nếu không nhất định có thể chiêu mộ đến. Cấp độ quyền hạn của sự kiện chiến tranh thực sự rất cao. Có sự hỗ trợ của cây sa, giải quyết được mối lo lớn trong lòng Tô Hiểu. Đối phương chịu trách nhiệm xây dựng con đường cung cấp người đầu heo đó. Không chỉ đủ ổn thỏa, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ. Đương nhiên, trong quá trình này, việc đưa cho cây sa lợi ích là không thể thiếu. Hợp tác chính là đôi bên cùng có lợi, nếu không không gọi là hợp tác. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, một tiếng nổ vang như sấm truyền đến từ trên bầu trời. Liệp Triều ngồi ở ghế sau ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy một quả cầu lửa rơi xuống từ trên cao. Đây đâu phải là cầu lửa, mà là một khoang thuyền hạ cánh khẩn cấp hoàn toàn bằng kim loại. Do tốc độ rơi quá nhanh gây ma sát với không khí, khoang thuyền hạ cánh khẩn cấp bằng kim loại này trở nên đỏ rực một mảng, trông giống hệt một quả cầu lửa lớn. Thấy cảnh này, Liệp Triều hỏi, lại là ngươi tìm đến giúp đỡ. Đúng. Rất mạnh. Nghe Liệp Triều hỏi vậy, bà Hà ở bên cạnh đáp, gã đó. Không chỉ đơn giản là mạnh hay yếu. Hắn là loại này, có thể giẫm nát tam quan của ngươi xuống đất mà FAF, chờ tam quan của ngươi gần nổ tung lúc, hắn còn ở trên đó nhả nước bọt. Cái này. Hai chữ nước bọt khiến Liệp Triều cảm thấy khó chịu. Khi chiến đấu, nàng dù nhảy vào một vũng nước đầy xác thối, mắt cũng sẽ không nháy một cái. Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, tay nàng hơi dính phải thứ bẩn thỉu gì đó, tính cách hơi bệnh sạch sẽ của nàng đều hận không thể chặt đứt bàn tay dính bẩn đi. Trước đó ở tinh cầu Liên Minh, mấy con trùng mềm bám vào tay trái nàng. Sau đó nàng chê tay trái mình vài ngày, cho đến khi quên lãng chuyện này. Nói cách khác, rất mạnh. Khi Liệp Triều nói chuyện, tiếng rít trong tai nàng mạnh hơn một phần. Oanh. Khoang thuyền hạ cánh khẩn cấp bằng kim loại đập xuống đất, tựa như thiên thạch rơi xuống. Một hố nhỏ khổng lồ xuất hiện. Lớp bùn cát trong hố nhỏ, do nhiệt độ cao trong nháy mắt mà thủy tinh hóa. Nhiệt độ cao này giây sau đã được tản ra. Phốc phốc. Bốn góc của khoang thuyền hạ cánh khẩn cấp bằng kim loại phun ra luồng hơi nước lớn. Cửa khoang kêu cạch một tiếng mở ra. Trong màn hơi nước dày đặc, Liệp Triều nhìn thấy một đôi con ngươi mơ hồ lộ ra ánh vàng. Liệp Triều cố gắng cảm nhận khí tức của người tới, nhưng nàng không cảm nhận được gì cả, phản phất người này không tồn tại. Đối phương rõ ràng đang ở đó, nhưng lại không có lấy một chút khí tức. Điều này khiến thần sắc Liệp Triều dần dần ngưng trọng, như gặp đại địch. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân dẫm lên khoang thuyền kim loại truyền đến. Thân ảnh trong khoang thuyền kim loại dần dần bước ra khỏi màn hơi nước dày đặc. Con ngươi Liệp Triều mở to thêm một chút, nhìn chằm chằm người tới. Nhưng giây sau, biểu cảm của Liệp Triều hơi ngẩn ra. Bởi vì nàng nhìn thấy một lão già nhỏ bé, dáng người gầy gò, chiều cao chưa đến 1m5, trông như uống say, bước ra từ màn hơi nước dày đặc. Điều này khiến Liệp Triều hơi không thể giữ bình tĩnh. Điều càng khiến Liệp Triều không ngờ tới là lão già nhỏ bé đó đi đường chân trái vướng chân phải, lúc này ngã nhào xuống đất. Phun. cây sa phun thảm hại. Thật ra điều này cũng không thể trách hắn. Bị ném từ ngoài tầng khí quyển vào, trong quá trình đột phá tầng tầng phong tỏa, cây sa giống như đang ở trong máy giặt chế độ vắt khô. Một lát sau, cây sa thoải mái. Hắn lấy ra nửa chai nước súc miệng, do dự một chút, ực một tiếng nuốt xuống. Nhìn cảnh này, tâm trạng Liệp Triều hơi sụp đổ. Bạn thân yêu của ta, người phải bồi thường bữa tối cho cây sa. Tô Hiểu không nói gì, đốt một điếu thuốc. Cây sa không nói thêm gì nữa. Sau khi lên xe, bắt đầu đánh giá Liệp Triều. Hắn chưa từng gặp Liệp Triều. Thấy vậy, bà Hà giới thiệu, đây là Liệp Triều, tộc Ti An Ba. Cô Liệp Triều, xin chào, tôi là cây sa. Ngươi chào. Thần sắc Liệp Triều có chút không ổn. Một phần hành vi của cây sa làm cho triệu chứng bệnh sạch sẽ của Liệp Triều có chút tăng lên. Nhưng vì phép lịch sự, nàng cố gắng hết sức không biểu hiện ra. Chiếc xe bọc thép mui trần chạy nhanh. Sau khi Ba Ha giải thích tình hình hiện tại cho cây sa, hai mắt cây sa tỏa sáng, cười giang xoa tay, trông như ví tiền của hắn đã đói khát không chịu nổi. Bạn thân yêu của ta, chúng ta đo xem vận thế gần đây thế nào. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn về phía cây sa. Hắn trước đây thật sự không biết cây sa có thể đo vận thế. Chỉ thấy cây sa phun chút nước bọt vào lòng bàn tay, liền thò tay vào trong quần áo, xoa a xoa, ngực sau lưng xoa mấy lần. Nếu không biết, còn tưởng rằng hắn đang kỳ cọ tắm rửa. Một lát sau, trong tay cây sa có thêm viên bùn cầu màu đen to bằng viên bi. Thấy thứ này, cơ thể Liệp Triều nhích sang một bên, cơ thể dán chặt vào cửa xe. Lúc đó nàng cực kỳ sợ hãi, sợ vì xe sóc nảy, dẫn đến viên bùn cầu đó bay về phía nàng. Thật ra đây không phải là cây sa cố ý làm thế. Cây sa nổi tiếng là sợ chết, sợ đau, sợ chảy máu. Chiêu nhìn trộm vận thế này của hắn, cần dùng máu của hắn làm môi giới. Cây sa là người thế nào, hắn không quan tâm đến việc cắn nhẹ ngón tay, tạo ra vết máu đẹp trai. Hắn quan tâm đến việc có đau hay không. Vì thế, hắn ngay cả tóc cũng không muốn nhổ, cái đó cũng hơi đau. Nếu là môi giới, da có thể không? Da có thể. Vậy thì những mảnh da bong tróc sau khi thay da thì sao? Đáp án là, sau khi được năng lực của cây sa tăng phúc, mảnh da bong tróc cũng có thể. Đừng cho rằng thao tác này thực sự tuyệt vời. Trước đây còn có những thao tác kỳ cục hơn. Cây sa một lần nào đó nhận được một tà vật. Tà vật đó có một đặc tính, chỉ có thể sử dụng một lần. Khi sử dụng lại, cần phải tế hiến một nội tạng nào đó trên người, và đây là tế hiến vĩnh viễn, không thể phục hồi thông qua chức năng phục hồi thông thường của luân hồi nhạc viên. Chỉ có quyền hạn phục hồi siêu hiếm mới có thể có hiệu quả với tình huống này. Suy nghĩ của người bình thường là tế hiến ruột thừa đi. Nhưng cây sa lại khác, hắn tế hiến bệnh trĩ của mình, thứ mà hắn sợ đau nên tồn tại dai dẳng. Đúng vậy, sau một loạt thao tác kỳ lạ của cây sa, bệnh trĩ của hắn đã được chữa khỏi tận gốc. Trên xe, cây sa nắm viên bùn cầu trong tay, lẩm bẩm một hồi. Sau đó hắn lấy ra một khối đá phiến hình tròn. Xung quanh phiến đá cuốn quanh rắn ngậm đuôi. Quan trọng hơn là, gần nửa phiến đá này bị bọc bởi một chiếc tất hơi ẩm ướt, màu sắc không rõ. Phun. Liệp Triều ngay lập tức nhảy ra khỏi xe. Thật ra không thể trách nàng. Từ khi chiếc tất đó xuất hiện, một luồng khói thuốc lá màu vàng ố bắt đầu lan tràn. Vì chiếc xe bọc thép mui trần đang chạy, khói màu vàng ố kéo dài phía sau. Nơi nào khói đi qua, cây cỏ khô héo, côn trùng ngay lập tức co chân chết bất đắc kỳ tử. Cây sa, mùi này quá thương mại nồng rồi. Ba Ha đeo mặt nạ phòng độc lên tiếng. Vật bị chiếc tất bọc kín hơn phân nửa, chính là phiến đá rắn ngậm đuôi. Bề mặt nó phủ đầy những vết nứt nhỏ li ti, cảm giác như xám trắng phong hóa. Khi bị cây sa giữ trong tay, nó phát ra tiếng run rẩy cộc cộc cộc, như thể đang cực lực giãy giụa. Cây sa giật chiếc tất ra khỏi phiến đá rắn ngậm đuôi, sau đó ấn viên bùn cầu giữa ngón tay vào phiến đá. Phiến đá lúc này lại bắt đầu phát ra tiếng run rẩy cộc cộc cộc, cảm giác như đang kêu lên, ngươi đừng qua đây a. Đột nhiên, phiến đá rắn ngậm đuôi dừng run rẩy, bởi vì nó cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu. Phiến đá mắt lừa lập tức xuất hiện một hàng chữ, nội dung là, chủ nhân diệt pháp giả vĩ đại của ta, ta rất nhớ người, mau cứu ta. Tô Hiểu cũng không chuẩn bị cứu tấm đá đuôi rắn. Từ khi hắn thu được thứ này, ngoài lợi nhuận ban đầu ra, sau đó vẫn luôn phải đấu trí đấu dũng với nó. Không chỉ thế, có lần Benny mang tấm đá đuôi rắn đi thám hiểm di tích cổ, kết quả một cây quyền trượng giành được lại bị tấm đá đuôi rắn cướp mất. Cây quyền trượng này là Benny phát hiện, chuẩn bị dùng cho Tô Hiểu. Đó là vật phẩm hiếm có tương tự mặt nạ tiên cổ. Tính ra, lợi nhuận ban đầu cùng tấm đá đuôi rắn hợp tác, Tô Hiểu không những không kiếm lời, ngược lại lỗ một khoản lớn. Nếm được mật ngọt, tấm đá đuôi rắn trở nên lòng tham không đáy. Nó đại diện cho sự tham lam, cho đến khi gặp cây sa, hai bên đối chọi gay gắt, tấm đá đuôi rắn mới tắt ngúm. Trên chiếc xe bọc thép Mui Trần đang chạy tốc độ cao, Liệp Triều ngồi ở góc hàng cuối cùng, sắc mặt hơi tái nhợt. Ngồi hàng phía trước, cây sa đã đặt nắm bùn trong tay lên tấm đá đuôi rắn, dùng ngón cái ấn dẹt, rồi dùng ngón trỏ bôi đều. Ánh sáng vàng nhạt dần xuất hiện trên tấm đá. Ánh mắt cây sa ngưng lại, rõ ràng là có chút không vui, làm bộ muốn cởi giày. Hành động này của hắn không chỉ khiến tấm đá đuôi rắn rung lên, mà Liệp Triều ngồi phía sau cũng thiếu chút nữa suy sụp tâm lý. Kim quang trên tấm đá đuôi rắn đại phóng, mấy ký tự màu vàng xuất hiện bên trên. Màu vàng đại diện cho chuyện may mắn, trong đó một ký tự màu đen thì đại diện cho mối đe dọa tiềm tàng. Bằng hữu thân mến của ta, xem ấn ký này. Cây sa xoay hướng tấm đá đuôi rắn. Tô Hiểu nhìn thấy ký hiệu màu đen phía trên. Ký hiệu đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian sau, Tô Hiểu có thể gặp phải bất hạnh và chuyện xui xẻo từ Thiên Khải Nhạc Viên. Chờ một lát. Cây sa hít sâu một hơi, ngón trỏ nhanh chóng hóa thành màu xanh bóng, chấm vào ấn ký màu đen trên tấm đá. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng rắn rít thảm thiết khàn đặc. Cây sa một điểm này, phản phất tiêu hao tâm thần cực lớn. Biểu cảm hắn mệt mỏi vài phần, màu sắc ngón trỏ hắn khôi phục. Ấn ký màu đen trên tấm đá nhanh chóng phân giải, hóa thành hai đồ án nhỏ, một con ếch xanh nhỏ và một con thỏ nhỏ có hình trăng khuyết trên người. Đây là mức độ thông tin lớn nhất có thể thu được qua tấm đá đuôi rắn. Theo lời cây sa, nếu không phải lần này được chiêu mộ đến, hắn sẽ không dùng chiêu này, quá đau đớn nguyên khí, ít nhất phải uống nửa tháng ghi canh đặc cô bam y mới có thể bù lại. Nghe nói là vì được chiêu mộ, cây sa mới tích cực như vậy. Kỳ thật không phải. Ở thế giới trước, cây sa cùng Tô Hiểu hợp tác cướp sạch kho báu giáo hội Thái Dương, kho báu Hải Thần Quốc. Lợi nhuận hợp tác khiến cây sa cảm thấy quá thơm, cho nên lần này lấy ra ác chủ bài mới nhận được chưa bao lâu, để thăm dò các hung. Thiên Khải Nhạc Viên, ếch xanh nhỏ, trăng khuyết, thỏ nhỏ. Bốn loại thông tin này đại diện cho người hoặc chuyện sẽ mang đến nguy hiểm cho Tô Hiểu, nhưng không đạt đến mức khiến hắn tử vong. Thiên Khải Nhạc Viên là phạm vi lớn, ếch xanh nhỏ, trăng khuyết, thỏ nhỏ, còn lại là hai loại gợi ý tiếp theo. Nhìn thấy hai loại gợi ý này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến hai cô nàng thiếu nữ Sa Điêu, tức Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Nếu hai người này ở thế giới này, quả thật không thể coi nhẹ. Nguyệt Sứ Đồ một mình đã bằng một quân đoàn, mấy chục vạn triệu hồi thú hệ nguyệt. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu biết, đây là uy hiếp, cũng là cơ hội. Nếu nói thế giới trước, hai cô nàng Sa Điêu là máy rút tiền, lúc này với các nàng chính là máy đào mỏ của máy rút tiền, tiền đề là có thể bắt được. Một khi bắt được, kia không chỉ là một khoản tiền lớn làm người ta tim đập nhanh chóng nhập tay, bắt được Nguyệt Sứ Đồ, có không gian thao tác rất lớn. Loại Nguyệt Sứ Đồ này, rất có thể là gia hạn khế ước với nữ thần hệ Nguyệt. Bắt được Nguyệt Sứ Đồ xong, ép buộc đối phương triệu hồi vật đi nghênh địch, là chuyện không thực tế. Nguyệt Sứ Đồ cùng nữ thần hệ Nguyệt ký khế ước, có 99% xác suất sẽ phòng ngừa điểm này. Đây là kiến thức thông thường. Để mấy chục vạn triệu hồi vật hệ Nguyệt đi chiến đấu, chịu rủi ro chết thì không làm được. Nhưng để chúng đi đào mỏ, có xác suất cực cao có thể đi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, Nguyệt Sứ Đồ giàu có như vậy, hẳn là có liên quan đến phương diện này. Nói cách khác, nhóm triệu hồi vật của nàng, đa số đều hiểu biết một ít kiến thức khai thác mỏ. Bằng sức lực thuần túy đào mạch khoáng hoạt tính, lại càng không vấn đề. Kế hoạch này rất có khả năng thành công. Vấn đề duy nhất là, vẫn chưa biết vị trí của Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Với thời điểm hiện tại, Tô Hiểu có thể treo lên đánh Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Cây sa, có biện pháp không? Ê. Không có cách, ngươi nhìn nó, cũng nứt ra. Cây sa giơ tấm đá đuôi rắn trong tay lên, biểu thị không thể dùng tấm đá này khóa chặt vị trí của Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Chiếc xe chạy về Tự Do Thành. Thành lũy mang đậm phong cách steampunk này đã trở nên bận rộn. Người đi trên đường không ít. Mười mấy tên người nhặt rác ngồi trên bậc thang ven đường, từng cặp mắt như sài lang đánh giá mỗi người đi đường qua lại. Tự Do Thành không bài xích thợ săn và người nhặt rác. Cả hai hàng năm đều mang lại thu nhập kinh tế rất cao cho Tự Do Thành. Xe bọc thép Mui Trần dừng trước một khách sạn. Bên trong rất tối. Quầy ba phía sau là một phụ nữ thoa son môi đen, trang điểm mắt khói, còn ngáp dài. Thanh toán mấy khắc khoáng thạch hoạt tính xong, Tô Hiểu thuê mấy phòng ở tầng 3 khách sạn. Đầu tiên là pháo đài Mạc Nhật còn chưa tới gần Tự Do Thành. Thứ hai là hắn từ khi vào thế giới này đến giờ, một khắc cũng chưa nghỉ ngơi. Cây sa đã đi tự do hành động. Tên kia từ chỗ Tô Hiểu lấy đi 8.000 cân khoáng thạch hoạt tính, cũng hứa hẹn con đường sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Vấn đề về dung dịch biến dị ở hình V, cùng với cải tạo nội bộ cứ điểm, cũng sẽ đi tìm hiểu. Khi Tô Hiểu ngủ dậy, đã là 4 giờ chiều. Hắn rửa mặt, tỉnh táo hoàn toàn. Lấy máy truyền tin ra, bên Kaysa có 49 tin nhắn chưa đọc. Bên Lay ở Sinewei chỉ có một tin. Xem xong còn là tin xấu. Dung dịch biến dị ở hình V, quản chế rất nghiêm ngặt. Con đường đã tìm được, nhưng đối phương ra giá 6 vạn công cân khoáng thạch hoạt tính. Giá tăng gấp 10 lần trở lên. Ý của Lay ở Sinewei là, cho hắn thêm chút thời gian, hắn sẽ nghĩ cách thông qua con đường chính thức của tự do thành, tạo áp lực cho bên bán. Không nói giá vốn nhập tay, ít nhất cũng không thể cao hơn giá bán trước kia. Rõ ràng là ma cũ bắt nạt ma mới. Qua chuyện này, Tô Hiểu nhìn ra Lay ở Sinewei không thích hợp làm chuyện phương diện này. Đối phương giỏi hơn xử lý loại vấn đề có thể bày ra trên mặt bàn, ví dụ như sau vụ cướp 6 cứ điểm trước đó, Lay ở Sinewei xử lý rất đẹp mắt. Đây là một trong những khuyết điểm của phần lớn thương nhân tộc quyến. Điển hình là bạo ngược trong gia đình. Gặp phải người nhặt rác, thợ săn, buôn lậu vũ khí dưới lòng đất không nói quy tắc, liền bắt đầu không có kế sách. Luôn muốn dùng quy tắc để áp đối phương. Lay ở Sinewei có không ít khuyết điểm, nhưng mỗi người đều có điểm sáng của hắn. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, liệu có thể dùng cái giá nhất định là khoáng thạch hoạt tính, đưa Lay ở Sinewei vào sở thẩm phán, để đối phương qua bên đó nhậm chức. Chức vị không cần quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp. Có thể sắp đặt một cái đinh trong y sở thẩm phán, có rất nhiều chuyện đều dễ làm, ví dụ như, có thể mua được vũ khí đã qua sử dụng mà quân đội liên minh tộc quyến vì loại bỏ. Những thứ đó hoàn toàn không đắt, vấn đề là con đường. Không có con đường, dù cầm lên 100 vạn cân khoáng thạch hoạt tính, đi tìm bên đó cũng sẽ không bán. Không phải là không muốn, mà là không dám. Nếu có người của sở thẩm phán ở giữa giới thiệu, kết quả sẽ khác. Lấy mức độ mục nát của sở thẩm phán bên đó, vận hành tốt, vũ khí cấp trọng pháo của liên minh tộc quyến cũng có thể làm ra. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong lòng quyết định, dù tốn bao nhiêu tiền, cũng phải sắp xếp Lay ở Sinewei đến sở thẩm phán. Tô Hiểu không lo lắng Lay ở Sinewei sau lưng đâm dao. Đương nhiên lo lắng. Với phong cách hành sự của Lay ở Sinewei, đối phương vào sở thẩm phán xong, có hơn 9 phần 10 xác suất sẽ sau lưng đâm Tô Hiểu một đao. Lay ở Sinewei có một nhược điểm chí mạng. Hắn nói mình là đàn ông độc thân 40 tuổi. Điều này không nói dối, nhưng hắn từng có vợ con. Sau đó vợ hắn chết vì tai nạn, chỉ còn một cô con gái. Nhược điểm của Lay ở Sinewei là con gái hắn. Ban đầu Tô Hiểu không biết điểm này. Trước đó khi cướp cứ điểm, bố Uông đã để lại thủ đoạn nghe lén thực vật trong phòng điều khiển tổng của 6 cứ điểm kia. Từ miệng của chị em gái tộc quyến, tức Ohernia, Tô Hiểu nghe lén được một chuyện, Lay ở Sinewei có một cô con gái, đang ở trong tự do thành. Cặp chị em gái tộc quyến đó chuẩn bị trói con gái của Lay ở Sinewei để khống chế đối phương đi vào khuôn khổ. Ban đầu Tô Hiểu định giúp Lay ở Sinewei ngăn chặn kiếp này. Dù sao đây là người giúp hắn làm việc. Nhưng Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, mới thả Lay ở Sinewei ra ngoài một ngày, người thương nhân tộc quyến độc thân hơn 40 tuổi này đã bắt đầu thử liên lạc với tầng cao y tháp canh, úp mở biểu thị, chỉ cần giúp hắn giải quyết một phiền phức, liền có thể tuồn ra một chuyện lớn. Điều này đã rõ ràng. Lay ở Sinewei muốn cầu xin tầng cao y tháp canh, thông qua thủ đoạn bên đó, giúp hắn giải độc. Để đáp ơn, hắn sẽ tiết lộ tất cả những gì mình biết cho bên đó, tức là sau lưng đâm Tô Hiểu một đao. Giết chết Lay ở Sinewei. Quá lãng phí. Người này trong tự do thành, trong tình huống không có bất kỳ căn cơ nào, chỉ trong một ngày đã liên lạc với tầng cao y tháp canh, lại còn liên lạc đến ba tên cao tầng. Cái quái gì thế, nhân tài A nếu không phải bố Uông đặt thiết bị nghe lén dạng thực vật lên người đối phương, không ai biết Lay ở Sinewei làm cách nào. Tên này lừa gạt từng lớp, đối mặt nguy hiểm chỉ cần sai sót nhỏ là chết, tổng thời gian 7 giờ 21 phút, đã trực tiếp đối thoại với ba tên cao tầng y tháp canh, lại còn giữ bản thân trong môi trường tương đối an toàn. Ba tên cao tầng y tháp canh thì ban đầu cũng hơi ngẩn ra. Sau khi sai người điều tra, biết được thao tác đại khái của Lay ở Sinewei, ba tên cao tầng đó có lẽ đã vỗ đùi, nói một tiếng, cái quái gì thế, đây là nhân tài A lập tức đi tìm hắn. Lay ở Sinewei trước kia thật không biết mình có tài năng này. Lần này gặp Tô Hiểu, tiềm năng bị kích phát hoàn toàn, thành công sâu hàng. Một tay thao tác đẹp nhất của Lay ở Sinewei trong đó là ba tên cao tầng y tháp canh y hắn liên lạc, có quan hệ tranh đấu phe phái lẫn nhau. Điều tra về Lay ở Sinewei vừa bắt đầu, ba bên người đó đã đụng độ, suýt nữa đánh nhau. Tình hình hiện tại là, một khi Lay ở Sinewei bị đưa đến y sở thẩm phán, cả ba bên đều sẽ cho rằng là một trong số họ đã sắp xếp Lay ở Sinewei đến đó. Họ tranh đấu phe phái thì đúng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến y sở thẩm phán y bên đó, sẽ dẫn đến ngoại lực. Lay ở Sinewei có thể nói là trời sinh sau đầu có xương phản loạn. Ban đầu Tô Hiểu muốn diệt trừ người này, nhưng hoàn cảnh hiện tại của người này thực sự quá khéo. Không đưa đến y sở thẩm phán y bên đó nhậm chức, quá đáng tiếc. Muốn khống chế một người, không nhất định phải làm thủ đoạn trên người hắn. Huống chi là Lei Asinway. Đây là một kẻ liều mạng vẻ ngoài nhã nhặn. Lấy sinh tử uy hiếp là không thể khống chế được hắn. Đã Lei Asinway mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị một đao đẹp mắt đâm sau lưng, Tô Hiểu cũng không khách khí. Ra khỏi phòng 309 khách sạn, Tô Hiểu đi vào phòng khách sát vách. Vừa mở cửa phòng, hơi nước bay tán loạn đến. Những hơi nước này phản phất có sinh mệnh, bay tán loạn ra ngoài cửa sau, tạo thành những xúc tu rất nhỏ. Đi vào trong hơi nước, giữa phòng có một bồn tắm lớn, bên trong nằm một bóng người trần trụi. Phát giác Tô Hiểu đến, người trong bồn tắm lớn mở mắt ra. Người khao khát lực lượng cho ngươi. Ngươi nên báo đáp ta như thế nào? Tô Hiểu đứng bên cạnh bồn tắm lớn. Trong tiếng nước nhỏ giọt, bóng người trong bồn tắm lớn đứng dậy. Nàng mở to mắt, hai con ngươi ửng đỏ. Cô gái có tròng mắt ửng đỏ nhìn khoảng 17-18 tuổi. Dáng người không cao. Lưng trải rộng hình xăm, để che vết sẹo thời thơ ấu. Hai tay nàng đeo một đôi găng tay màu đen. Cô gái có tròng mắt ửng đỏ đặt một tay lên ngực trước, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, cùng với thứ cộng sinh với nàng, hỏi, lê nàng gọi là gì? Kẻ nuốt chửng, Phí Hồng, ê. Để lại câu nói này, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng, đi vào phòng ăn tầng một không có người nào. Nửa giờ sau, hắn cùng cô gái Phí Hồng ngồi đối diện, dùng bữa trưa. Cô gái Phí Hồng mặc áo khoác màu trà, đầu còn đội mũ trùng. Khi dùng cơm, rõ ràng không quen dùng bộ đồ ăn ở đây. Trong lúc dùng cơm, cửa bị đẩy ra, một bóng người khoác áo bào đen đi vào. Là Lei Asinway. Hắn đương nhiên không muốn đến, nhưng hắn không dám không đến, nếu không sẽ chết ngay tại chỗ. Lei Asinway, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tô Hiểu vừa dùng bữa tối vừa mở miệng. Đương nhiên có thể, chúng ta là bạn làm ăn. Vậy thì tốt. Ta chuẩn bị bỏ cái giá rất lớn, đưa ngươi đến sở thẩm phán nhậm chức. Tuy nói nuôi đám ma cà rồng đó cần một khoản tiền lớn, nhưng cũng đáng giá. Được, khi nào xuất phát khi? Sắc mặt Lei Asinway như thường, giống hệt lúc trước, quả nhiên là phái diễn xuất. 30 phút sau sẽ có xe đến đón ngươi. 11 giờ tối, ngươi là có thể đến sở thẩm phán. Quá vội vàng, cho ta chút thời gian chuẩn bị. Lei Asinway kiên quyết phản đối. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Tô Hiểu lại muốn nhanh như vậy đưa hắn đến sở thẩm phán bên đó. Nếu hắn bây giờ rời đi, chẳng khác nào đồng thời đắc tội ba tên đại nhân vật tháp canh. Bây giờ đi chính là đùa bẩn ba bên đó, làm cho ba bên đó nội đấu xong, người khác bỏ chạy. Có thể tưởng tượng, ba bên đó sau đó sẽ hận hắn đến mức nào. Thời gian không chờ người, Lei Asinway. Chỉ trong nháy mắt, con gái ngươi đã lớn như vậy. Nàng giống như ngươi, đều chọn giúp ta làm việc. Đây thật là kỳ duyên, ngươi nói đúng không? Tô Hiểu cầm ly rượu đế cao trong tay, nghiêng đầu nhìn Lei Asinway, trung tâm đồng tử hắn mơ hồ đỏ. Khi Tô Hiểu nói chuyện, cô gái ngồi đối diện hắn ngẩng đầu. A Mộ đứng sau lưng nàng kéo xuống mũ trùm trên đầu nàng. Thấy rõ hình dạng cô gái này, Lei Asinway như bị điện giật, miệng khép mở, muốn nói gì, nhưng lại như cá chết lên bờ, hấp hối nuốt không khí. Mani, La, Tây, E. Lei Asinway lùi lại một bước dài, dưới chân trượt đi, ngồi phịch xuống đất, không còn phong thái mưu lược như trước. Lei Asinway, xem ngươi kích động quá, đều ngồi xuống đất rồi. Mau đứng dậy đi. Ba Ha mở miệng. Nó đậu lên chiếc ghế thành phía sau cô gái Phí Hồng Dorothy. Nghe vậy, Lei Asinway môi run rẩy, vội vàng đứng lên. Ta. Không cần cảm ơn chúng ta. Tất cả mọi người là người nhà. Người nói đúng không? Vuốt của Ba Ha dưới chiếc ghế thành làm ghế nứt ra. Thấy thế, Lei Asinway nhẹ gật đầu. Hắn như quả bóng xì hơi, hít mạnh một hơi. Hắn biết, mình thua rồi. Lei Asinway nhìn con gái mình Dorothy. Ánh mắt Dorothy không nhường chút nào, răng cắn ken két, nĩa trong tay đều bóp biến dạng. Điều này khiến Lei Asinway trong lòng thở dài một tiếng. Vợ hắn trước kia sao lại sinh ra thứ hố cha như vậy? Cô gái hố cha Dorothy tiếp tục dùng cơm. Không sai, nàng chính là vật chủ của kẻ nuốt chửng đời thứ hai ở Phí Hồng. Mọi chuyện lại phát triển đến hoàn toàn có thể kiểm soát. Tô Hiểu uống cạn rượu trong ly xong, xem tin nhắn bên cây xa. Tổng cộng hơn 40 tin. Xem xong một lượt, hắn hiểu rõ tình hình. Một cây xa đã liên lạc với thương minh người đầu heo bản địa, cũng thông qua các loại thủ đoạn, cùng bên đó thiết lập quan hệ hợp tác sơ bộ. Hai, liên quan đến xây dựng nội bộ khi cứ điểm thăng cấp lên cấp T4, cây xa điều tra một lượt xong, đề cử Tô Hiểu chọn một loại nhà ở dạng hỗn hợp gỗ rồi kim loại có thể tháo rời. Loại nhà ở này đúng là đắt tiền một chút, nhưng điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn. Quan trọng nhất là, không chỉ có thể xây dựng trong cứ điểm, nơi khác cũng được. Loại nhà ở hỗn hợp này, có số lượng lớn hàng có sẵn. Mua là có thể thông qua không gian chứa đựng của đoàn đội mang đi. Sau đó chỉ cần để nhóm người đầu heo xây dựng là được. Thứ này giống như xếp hình vậy, độ khó chế tác lớn, giá cao, độ khó lắp ráp thấp. 3. Liên quan đến mua sắm thực phẩm ưu đẳng, nếu Tô Hiểu đơn lần có thể mua sắm 300 đơn vị trở lên, bên bán sẵn lòng cung cấp số lượng nước ngọt nén tương ứng. Thùng nén sau khi dùng xong, nhất định phải trả lại. 4. Dung dịch biến dị ở hình V, có tiền mà không mua được. Thứ này chỉ lưu thông trong một vòng nhỏ. Không có con đường giao thiệp nhiều năm trong thành cứ điểm, không thể nào làm được thứ này. Có một nhóm người bán ra giá 6 vạn khoáng thạch hoạt tính. Đó là câu cá. Ai đi mua sẽ bị cướp. Tối qua, Cây Sa đã cùng Ba Ha tìm hiểu kỹ thông tin mấy nhóm người bán dung dịch biến dị ở hình V. 8 giờ tối nay, bố Ung liền đi trộm. Mấy chuyện Tô Hiểu ủy thác, bên Cây Sa hoặc là đã giải quyết, hoặc là đưa ra phương án. Chỉ có thể nói, viện trợ này, thực sự đỉnh. PS, hôm nay 2 chương 8.000 chữ. Cái chứng mổ. Này ngày mưa dầm vẫn còn kéo dài. Không thể gõ chữ liên tục, để tránh đau cổ. Phải viết một lúc nghỉ một lúc, tốc độ gõ chữ chậm hơn rất nhiều so với trước. Liên quan tới kịch biến dung dịch V hình, Cây Sa đề nghị đơn giản thô bạo. Đã thứ này chỉ lưu thông trong một phạm vi nhỏ, người ngoài tuyệt đối không thể mua được, vậy dứt khoát không mua nữa, cứ để bố Ung đi trộm. Trộm không được thì sao? Ở nơi như Tự Do Thành, bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không đáng ngạc nhiên. Nhóm người muốn bán kịch biến dung dịch V hình ở với giá 6 vạn công cân khoáng thạch hoạt tính, thực ra là một tổ chức thợ săn câu cá. Họ chính là lựa chọn tốt nhất. Có nhiều lý do để chọn họ. Đầu tiên, họ đều là tội phạm. Dù phía sau có chút liên quan đến Tháp Canh, nhưng trên mặt nổi, Tháp Canh sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ sự trợ giúp nào. Thứ hai, đã bên kia dùng kịch biến dung dịch V hình ều để câu cá, nhất định phải có mồi câu, mà mồi câu phải ngon. Hai bên trước khi giao dịch, nhất định phải có quy trình xem hàng. Không ai sẽ trực tiếp mang 6 vạn công cân khoáng thạch hoạt tính đi giao dịch, đó là đầu bị lừa đá. Nói cách khác, nhóm thợ săn đó quả thật có kịch biến dung dịch V hình eo trong tay. Để mồi câu có phẩm chất tốt hơn, kịch biến dung dịch V hình eo trong tay họ chắc chắn sẽ không kém, có lẽ còn là loại tốt nhất trong cùng phẩm giai. Bên kia dùng kịch biến dung dịch V hình eo để câu cá, mồi câu này không thể mãi mãi treo trên lưỡi câu. Cộng thêm nhóm người đó bản thân đã là kẻ liều mạng, dám câu cá, chứng tỏ họ tự tin vào thực lực của bản thân. Như vậy, kết bảo hiểm nơi họ cất giữ kịch biến dung dịch ở V hình eo sẽ không quá khoa trương như những thương nhân kịch biến dung dịch eo khác. Quan trọng hơn là, sau khi kịch biến dung dịch ở V hình nhờ của nhóm thợ săn đó bị trộm, mục tiêu nghi ngờ đầu tiên của họ chắc chắn là những người gần đây cố ý mua kịch biến dung dịch ở V hình. Dưới sự sắp xếp có chủ ý của Tô Hiểu và Cây Sa, nhóm thợ săn đó có hơn 9 thành xác suất sẽ tra ra lay ở Siniway trước đó đã hỏi giá kịch biến dung dịch ở V hình nhờ của họ. Đến lúc đó, nhóm thợ săn này nhất định sẽ trả thù lay ở Siniway. Lúc đó, lay ở Siniway đã đến sở thẩm phán, thậm chí có thể đã nhậm chức vụ trung tầng của sở thẩm phán. Đến lúc đó, nhóm thợ săn này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhận xui xẻo. Họ không dám trêu chọc sở thẩm phán. Như vậy, Tô Hiểu vừa có được kịch biến dung dịch ở V hình nhiều chất lượng tốt, vừa tránh được sự trả thù tiếp theo của nhóm thợ săn, đồng thời tạo ra một kẻ địch không bị luật lệ tộc nhân ước thúc cho lay ở Siniway, khiến lay ở Siniway càng thêm thành thật. Trong phòng ăn, Tô Hiểu nhìn thiếu nữ đối diện đang ăn ngấu nghiến. Đây là con gái của lay ở Siniway, Dorothy. Biết được lay ở Siniway còn có một cô con gái, Tô Hiểu liền giao chuyện này cho Ba Ha phụ trách. Bỏ ra một ít khoáng thạch hoạt tính, thông qua tin tức do những người nhặt rác cung cấp, không tốn quá nhiều thời gian, đã tìm thấy Dorothy đang làm việc trong Tự Do Thành. Dorothy làm việc trong một quán bar, chủ yếu phụ trách pha rượu và dọn dẹp những khách hàng gây rối. Cô từ chối mọi sự giúp đỡ từ cha mình lay ở Siniway, bất kể là tiền tài hay nhân mạch. Dorothy rất bướng bỉnh cho rằng mẹ cô cũng là do cha mình hại chết. Kỳ thực, cô nói đúng. Lay ở Siniway từng làm quan chức tại cứ điểm thành của hội nghị cực quan, sau đó câu được một tiểu tình nhân đầy hoang dã. Lúc đầu, Lay ở Siniway bị tiểu tình nhân kia mê đến thần hồn điên đảo, cho đến khi tiểu tình nhân kia biết Lay ở Siniway có vợ con. Lúc ấy, tiểu tình nhân kia nằm trong lòng ngực Lay ở Siniway, nói với hắn, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Một tuần sau, tiểu tình nhân kia mang theo một hộp quà đi tìm Lay ở Siniway. Trong hộp quà chính là đầu của vợ Lay ở Siniway. Lay ở Siniway lúc ấy vừa sợ vừa giận, Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu tình nhân của mình lại là thành viên cốt cán của một nhóm thợ săn nào đó. Nhóm thợ săn đó tên là thị tộc, nhiều người hơn gọi là tân chi nhất tộc. Vì chuyện này, Lay Asinway suýt chút nữa mất đi tiểu huynh đệ. Là thủ trưởng lúc ấy của hắn đã bảo vệ hắn khỏi sinh chi nhất tộc đó. Vì đây là một chuyện bê bối, Lay Asinway đã mất chức quan tại hội nghị cực quan. Sau đó mượn một khoản tiền, dựa vào mối quan hệ nhân mạch thuê T5 cấp cứ điểm thành để đào quán. Không nên xem thường nhóm thợ săn mạnh mẽ, ngay cả ba thế lực lớn của tộc nhân cũng phải nể mặt. Thợ săn và người nhặt rác có bản chất khác nhau, nhưng đôi khi cả hai lại có thể liên kết. Nói một cách thô tục, thợ săn tương đương với băng đảng có kỷ luật nghiêm minh, còn những người nhặt rác thì là du côn lưu manh. Khi du côn lưu manh đã thành công, tự nhiên sẽ thăng cấp lên trên. Chuỗi coi thường trên đại lục này là tộc nhân và nhân tộc mắng chửi lẫn nhau, đều cảm thấy đối phương là đồ ngốc. Tuy nhiên, hai phe này đồng thời coi thường dị hóa thú, thợ săn, người nhặt rác. Dị hóa thú và thợ săn có chỉ số thông minh cao mắng chửi lẫn nhau, sau đó cả hai đồng thời coi thường người nhặt rác. Người nhặt rác thì coi thường người đầu heo im lặng bị coi thường. Cuộc đời của Lay Asinway thật đặc sắc. Vì hắn tìm tiểu tình nhân, sau đó vợ chết thảm. Mà vợ hắn trước đó vẫn luôn dẫn con gái định cư tại Quáp Hoàng Thành, chết rất oan. Cái gọi là Quáp Hoàng Thành là một thành phố rộng lớn hơn cả cứ điểm thành. Nơi đó có lực lượng phòng ngự tộc nhân cực kỳ nghiêm mật, toàn bộ thành phố bị tường thành hình tròn bao quanh bên trong. Trên tường thành có rất nhiều vũ khí pháo trọng cấp. Sau khi có cứ điểm di động làm căn cơ, tộc nhân và các thế lực lớn của nhân tộc cùng nổi lên, đều đang phát triển theo hướng định cư trở lại. Thành phố hình tròn chính là biểu tượng của điều này. Dorothy từ nhỏ đã sống trong Quáp Hoàng Thành. Số lần cô gặp cha mình rất hạn chế. Bởi vì những chuyện xảy ra sau đó, Dorothy đối với cha mình ngoài sự thù hận ra, không còn tình cảm nào khác. Dù vậy, cô cũng sẽ không đi giết cha. Cô căm hận hơn là kẻ đã từng giết mẹ cô, cũng chính là tiểu tình nhân cũ của cha cô. Đối với con hồ ly nhỏ đó, Dorothy mỗi phút, mỗi giây đều hận đến nghiến răng. Những chuyện này không khó điều tra. Chuyện này lúc trước làm tin tức lề đường truyền rất lâu. Như vậy, mọi chuyện rất đơn giản. Khi Baha tìm đến Dorothy, chỉ hỏi đối phương một câu, có muốn báo thù không? Sau đó tất cả, liền thuận lý thành chương. Dorothy trở thành ký thể của nhị đại thôn phệ giả ở Phi Hồng, bị Tô Hiểu lừa gạt đến. Khụ, bị Tô Hiểu chiêu mộ đến dưới trướng. Tô Hiểu nhìn Dorothy đối diện bàn ăn. Thiếu nữ này không tính là đặc biệt xinh đẹp, trên mặt có chút tàn nhang, mũi ửng đỏ, tóc dài tết thành bím tóc gần rủ xuống bắp chân. Ngọn tóc buộc một cái vòng kim loại nhỏ. Ngay cả khi dùng bữa, hai tay cô vẫn đeo găng tay vải đen. Nếu cô cởi bỏ quần áo, sẽ thấy trên lưng cô đầy những hình xăm dùng để che vết sẹo. Hiện tại, nhị đại thôn phệ giả ở Phí Hồng đã có túc chủ, đã đến lúc phóng thích tam đại thôn phệ giả ở Ám Dương. Lý do Tô Hiểu làm như vậy rất đơn giản. Khi túc chủ của Phí Hồng và Ám Dương tiến hành đánh giá, Tô Hiểu có thể nhân cơ hội thu thập dữ liệu, sau đó không ngừng tối ưu hóa, cải tiến thôn phệ giả đời sau. Mục đích cuối cùng của hắn có hai, đạt thành một trong hai loại mục đích là được. Đầu tiên là thôn phệ giả dạng gắn ngoài bổ sung. Đối với mục tiêu này có đạt được hay không, Tô Hiểu cảm thấy, với tình hình hiện tại, thôn phệ giả loại bảo mẫu đang chạy càng ngày càng xa. Tuy nói một trong những mục đích đang chạy càng ngày càng xa, nhưng Tô Hiểu còn có một loại mục đích khác, đó là chế tạo ra một loại thôn phệ giả vừa nghe theo chỉ huy, vừa có thể hành động độc lập. Loại thôn phệ giả này không cần túc chủ, bản thân liền có sức chiến đấu mạnh mẽ, lại, nó muốn trở thành một vật triệu hồi vĩnh cửu không chiếm vị trí cột triệu hồi. Loại thôn phệ giả này nhất định phải có sức chiến đấu mạnh mẽ, cùng với khả năng thích ứng các loại môi trường cực đoan, cộng thêm năng lực sinh tồn và chiến đấu độc lập siêu cường, đồng thời có thể thông qua hấp thu sinh mệnh lực, khôi phục tổn thương bản thân. Nếu có thể chế tạo ra loại thôn phệ giả này, vậy thì phát tài. Nếu loại thôn phệ giả này có thể trở thành vật triệu hồi vĩnh cửu, như vậy nó giết địch, trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu sẽ thu hoạch được thưởng đánh chết. Địch nhân chết sau còn có xác suất nhất định rơi xuống rương bảo bối. Nói cách khác, sau khi Tô Hiểu tiến vào thế giới nhiệm vụ, có thể lựa chọn một khu vực hoang vu, thả hoàng mỹ thể thôn phệ giả ra, để thôn phệ giả này săn những giả thú siêu phàm mạnh mẽ ở giả ngoại. Trong lúc đó, Tô Hiểu có thể liên tục thu hoạch được thưởng đánh chết. Kỳ thực, A Mổ và Ba Ha cũng có thể miễn cưỡng làm được điểm này, nhưng chúng không thể chiến đấu mãi. A Mổ là hệ tan, Ba Ha là hệ ám sát. Trong tiểu đội, mỗi người có một sở trường, mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ hơn. Cho nên, nếu thả chúng vào nơi hoang vu, để chúng tự chiến đấu và giết địch, vài ngày thì không sao, thời gian dài, sớm muộn gì cũng có ngày chiến tử. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới cần không ngừng hoàn thiện thôn phệ giả qua nhiều đời. ngày chế tạo ra hoàng mỹ thể, chính là ngày nằm chờ lợi nhuận. Kỳ thực, Tô Hiểu còn có một kế hoạch táo bạo hơn. Hôi thân sĩ thông qua việc biến những người ký khế ước khác thành con rối, dùng cách này trong tình huống không phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào, mỗi tiến độ thế giới đều thu hoạch được lợi nhuận khổng lồ. Hôi thân sĩ có cách bóc tách lạc ấn của người ký khế ước. Tô Hiểu không cần cách này. Cách này chính là nguyên nhân hôi thân sĩ vi quy. Tô Hiểu cần là lạc ấn của nhạc viên. Giả sử hoàng mỹ thể thôn phệ giả có lạc ấn của nhạc viên, nó có thể độc lập tiến vào một thế giới hay không? Đi đến thế giới đó vớt tài nguyên. Thôn phệ giả từ trước đến nay không phải chỉ có thể chế tạo ra một cái. Giả sử chế tạo ra một tiểu đội thôn phệ giả, thả chúng ra, để chúng tiến vào thế giới nhiệm vụ. Dù không có tổng kết đánh giá cuối cùng của thế giới, tài nguyên thu được từ việc chém giết trong một thế giới cũng rất đáng kiếm. Những tài nguyên này sẽ hoàn toàn thuộc về Tô Hiểu. Đây chỉ là một trong những suy nghĩ của Tô Hiểu. Hắn còn có một phương án tốt hơn. Thông qua bí điển luyện kim, hắn đã mở khóa bản vẽ sinh mệnh mới, trầm mặc tôi tớ. Trầm mặc tôi tớ có thể thăm dò các loại quặng hiếm dưới lòng đất. Tô Hiểu còn chưa nắm giữ bản vẽ sinh mệnh, hang ngầm đào tôi tớ thì là đào quán. Hai huynh đệ ngây ngốc này kết hợp lại với nhau, chính là tiểu đội đào quán. Đào quán là một nghề kiếm tiền đặc biệt. Các luyện kim sư giàu có không? Họ đều không biết mệt với phương diện này, từ đó có thể thấy mức độ kiếm tiền của nó. Tiểu đội thu thập tài nguyên lý tưởng của Tô Hiểu là một trầm mặc tôi tớ, thăm dò, một hang ngầm đào tôi tớ, đào quán, ba năm con hoàng mỹ ở thôn phệ giả, siêu cấp vệ sĩ. Hoạt động kiếm tiền như đào quán rất bị người khác đỏ mắt. Để tiểu đội thôn phệ giả hoàng mỹ đi bảo vệ hai huynh đệ ngây ngốc so với việc để nhóm thôn phệ giả đi chém giết kiếm được nhiều hơn. Trong đó, nếu gặp phải sinh vật siêu phàm mạnh mẽ, tiểu đội thôn phệ giả còn có thể vây công nó đến chết. Đây thuộc về thu nhập thêm. Như vậy, tiểu đội đào mỏ vừa đảm bảo sản xuất, vừa tránh bị người ký khế ước cùng cấp cướp sạch. Mỗi tiến độ thế giới đều có thể mang về lượng lớn khoáng thạch. Đến lúc đó, Tô Hiểu bán chúng lấy linh hồn tiền, lượng lợi nhuận đó, nói ngủ mơ cũng cười tỉnh thì hơi khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối kinh người. Liên quan đến hai huynh đệ đào quán ngây ngốc, bản vẽ sinh mệnh, trầm mặc tôi tớ eo đã có trong tay. Tô Hiểu tin tưởng, mặt sau trang thứ 6 của bí điển luyện kim, liền ghi chép bản vẽ sinh mệnh hang ngầm đào tôi tớ. Đã các luyện kim đại tông sư của nền văn minh luyện kim kỹ thứ 2 lựa chọn ghi chép tri thức, truyền lại đến nay, vậy thật không cần thiết chỉ ghi chép trầm mặc tôi tớ eo trên mặt, không ghi chép hang ngầm đào tôi tớ. Điều này không khỏi tỏ ra quá đáng giận. Những luyện kim đại tông sư đó sẽ không làm chuyện thất đức như vậy. Loại hành vi này giống như viết một cuốn tiểu thuyết, đang đến đoạn đặc sắc, răng rắc một cái không còn nữa. Bản vẽ sinh mệnh của hai huynh đệ đào quá ngây ngốc không cần lo lắng. Vấn đề hiện tại là thôn phệ giả còn chưa đủ hoàn mỹ. Tô Hiểu lấy trụ thủy tinh chứa tam đại thôn phệ giả ở ám dương ra, đặt trên bàn ăn. Đang dùng bữa đối diện, Dorothy lập tức dừng lại động tác. Đồng tử lúc này hóa thành ửng đỏ. Nàng cảm thấy thể bán lưu màu vàng sẫm trong trụ thủy tinh kia là túc địch của nàng, hay nói cách khác là túc địch chung của nàng và Phí Hồng. Để ta giết chết nó. Dorothy khẽ vọt lên, hai chân đã dẫm lên đỉnh ghế. Bím tóc thon dài rủ xuống, những vòng kim loại nhỏ buộc ở ngọn tóc va chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn tan. Tô Hiểu không để ý Dorothy. Hắn đang suy nghĩ, nên phóng sinh tam đại thôn phệ giả ở khu vực nào. Biquea tiên sinh, để tôi, giết chết nó. Dorothy lần nữa nhấn mạnh. Nghe vậy, Tô Hiểu liếc nhìn Dorothy. Ngồi yên ở đó. Ta không. Dorothy thể hiện ra mặt phản nghịch. Lời nói vừa dứt, nàng liền phát hiện A Mổ, bà Hà đều đang nhìn về phía mình. Bò. A Mổ làm bộ muốn rút rìu long tâm, bị bà Hà ngăn lại. Bà Hà tháo xuống một chân ghế dài hơn một mét, đưa cho A Mổ, ý tứ là dùng cái này đánh, tùy tiện đánh không chết. Vài phút sau, vòng mắt trái của Dorothy có chút thâm tím, khuôn mặt bên phải như có viên hạt đào trong quai hàm. Nàng hai tay chắp sau lưng, hút nước mũi dính máu vào, vô cùng thành khẩn nói, Biquea đại nhân, tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha thứ cho tôi đi. Nghe nàng nói như vậy, bà Hà nhấc vuốt ưng sắc bén đặt trên đỉnh đầu nàng lên. A Mổ cũng rút rìu long tâm gác trên cổ nàng lại. Thiếu nữ phản nghịch ở Dorothy sau khi bị giáo dục một trận, nghe lời hơn nhiều. 7 giờ tối, tự do thành, khu thứ 4. Trị an nơi này đã không thể dùng từ hỏng bét để diễn tả. Dọc đường đi, Tô Hiểu gặp 5 tên trộm cắp, và khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, hắn bị cướp 3 lần. Thật thú vị, quá trình sau khi Tô Hiểu gặp cướp diễn ra như sau. Tên cướp lao ra từ bóng tối rút dao găm đối mặt với Tô Hiểu, sau đó tên cướp liền dùng con dao vừa rút ra để cạo râu. Quỷ sợ ác nhân, ác nhân sợ kẻ còn ác hơn chúng. Kẻ hung hăng sợ kẻ liều mạng, kẻ không sợ chết sợ kẻ dám giết cả nhà hắn. Quy tắc của thế giới ngầm là như thế, không ngoài việc so xem ai tàn nhẫn hơn mà thôi, tình hình ở khu thứ 4 của Tự Do Thành cũng vậy. Tối nay Tô Hiểu đến đây chỉ dẫn theo Ba Ha và Dorothy, còn A Mổ thì đã ra ngoài thành. Trụ sở phe mình đã đóng quân cách đây 10 cây số. Liệp Triều ra ngoài, muốn đưa Lay Siniway vào sở thẩm phán để trở thành quan chức trung tầng ở đó, đây không phải là chuyện đơn giản. Chuyện này thông qua mấy tầng quan hệ. Đầu tiên là cây xa tìm đến bạn làm ăn của mình, thương nhân Ác Ba, người ta thường gọi hắn là nô lệ thương nhân Ác Ba. Ác Ba là nhân tộc, chuyên buôn bán trư đầu nhân, dị hóa thú, cùng với tộc nhân hoặc nhân tộc bị sở thẩm phán phán tù nhân. Gã này vừa có sự tinh ranh của một thương nhân, vừa có sự tàn nhẫn của kẻ trong thế giới ngầm. Đặc điểm lớn nhất của hắn là mỗi lần đến nơi mới, tên khốn này đều tìm chỗ ăn chơi trác táng, đến mức mất liên lạc. Theo lý thuyết, với thân phận nô lệ thương nhân của hắn, không cần phải ăn chơi trác táng. Lời nguyên văn của hắn là, hắn bán ra là hàng hóa nhập hàng lúc thế nào thì xuất hàng lúc thế ấy. Điều này không liên quan đến phẩm hạnh, nhân cách, mà là quy tắc. Làm ăn phải có quy tắc, làm ăn trong thế giới ngầm càng như vậy. Thông qua mối quan hệ của Ác Ba, Cây Sa dùng khoáng thạch hoạt tính do Tô Hiểu cung cấp làm cái giá, liên hệ với một quan chức cấp cao trong sở thẩm phán. Không phải là vài vị đại pháp quan cấp cao nhất, nhưng lão già này cũng có quyền lực rất lớn trong tay. Việc lấy được một chức quan trung tầng trong sở thẩm phán đơn giản hơn tưởng tượng, nhưng cũng đắt hơn. Con ma cà rồng già tham lam kia ra giá 3.000 cân khoáng thạch hoạt tính. Sau khi Cây Sa biết tin này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến chuyện gì. 3.000 cân khoáng thạch hoạt tính mua một chức quan trung tầng sở thẩm phán, nhìn như không đắt lắm, nhưng đây chỉ là tiền đặt cọc ban đầu mà thôi. Chức vụ mà con ma cà rồng già kia sắp xếp cho Lay Siniway là trong bộ phận trực thuộc quản lý của hắn. Lay Siniway muốn duy trì địa vị hiện tại, tiếp theo phải liên tục cống nạp cho con ma cà rồng già kia, cho đến khi tài sản của hắn bị hút khô. Con ma cà rồng già kia sẽ đá Lay Siniway đi, sau đó sắp xếp những con cừu béo khác vào vị trí này để tiếp tục hút máu. Trước đó Tô Hiểu còn thắc mắc, mối quan hệ này mua được quá dễ dàng. Bây giờ xem ra, đây cũng là một cái bẫy câu cá, không khác bản chất với nhóm thợ săn dùng dung dịch biến động èo để câu cá kia. Bên sở thẩm phán, Tô Hiểu không quan tâm đến việc bị câu cá. Lay Siniway không phải cá, đây là một quả bom. Chỉ cần con ma cà rồng già kia và Lay Siniway đối đầu là được. Nếu Lay Siniway thua, chứng tỏ hắn chỉ có vậy. Nếu hắn thắng, cục diện bên sở thẩm phán sẽ mở ra. Nhiệm vụ lần này của Liệt Triều là đưa Lay Siniway đến sở thẩm phán, để tránh xảy ra ngoài ý muốn trên đường. Sau đó, nàng có thể trở về. Tô Hiểu bước đi giữa ánh đèn đường và dòng người. Gió đêm mát mẻ, các loại mùi thức ăn lẫn lộn. Bốn khu vào 7 giờ tối rất náo nhiệt. Dorothy, người mới có được sức mạnh không lâu, lúc này nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, có chút nhẹ nhàng là điều khó tránh khỏi. Bạn thân mến của ta, chờ ngươi rất lâu rồi. Cây Sa ngồi trên quán vỉa hè cách đó không xa. Sau khi Ba Ha trả tiền, Cây Sa ngồi đó một lúc rồi mới từ từ đứng dậy. Biết sẽ có người mời khách, Cây Sa nhất định phải ăn cho no mới cảm thấy hài lòng. Cùng với Cây Sa, Tô Hiểu đi vào bên trong khu thứ 4. Đến đây, hắn thấy không ít người mặc bộ chiến đấu nửa kim loại, đội mũ giáp nhìn đêm, vác súng ống. Thủ vệ đầu mục thấy Cây Sa, dùng dụng cụ quét màn mắt của Cây Sa rồi mới cho qua. Tiếp tục đi tới, con đường trở nên yên tĩnh. Cuối con đường này là một lối đi dốc giống hệt bãi đậu xe ngầm. Lối đi này hoàn toàn làm bằng kim loại, trên dốc có các rãnh chống trượt. Theo lối đi rộng chừng 10 mét đi xuống, mơ hồ có tiếng người truyền đến từ phía trước. Cánh cửa kim loại nặng nề tự động mở ra, một luồng sóng nhiệt ập đến. Cùng với đó là tiếng người huyên náo, trong đó có tiếng rao hàng, tiếng cười điên cuồng, thậm chí còn lẫn tiếng súng lục cỡ nhỏ. Ánh đèn huỳnh quang chói mắt chiếu thẳng vào mặt, khiến người ta không khỏi nheo mắt. Sau khi nhìn kỹ lại mọi thứ phía trước, sẽ phát hiện đây là một không gian ngầm rộng lớn không thấy bờ. Nơi này giống như một khu chợ. Mái lầu cao hơn 10 mét là những thanh thép, giá đỡ trơ trọi. Một dãy dài đèn điện không thấy cuối được cố định trên mái lầu, mỗi chiếc đều dày 20cm và dài hơn 3 mét. Những chiếc lồng sắt lớn nhỏ không đều được xếp chồng lên nhau, để lại từng lối đi rộng 3 mét. Các loại xe dừng khắp nơi, mỗi chiếc xe đều có thùng hàng rất dài. Những tộc nhân hoặc nhân tộc bị giáng cấp thành nô lệ đều bị giam trong lồng sắt. Dị hóa thú cũng có đãi ngộ tương tự. Trư đầu nhân thì đều mang xiềng xích ở cổ và chân, giữa mỗi chiếc xiềng xích ở cổ đều có dây xích nối liền. Đúng vậy, đây là chợ đen, nơi có lượng tài sản lưu thông lớn nhất và cũng là nơi tối tăm nhất của Tự Do Thành mỗi đêm. Cây Sa, người đi đâu vậy, bên này? Một người luồn đeo kính râm tròn nhỏ đứng trên lồng sắt, hắn chính là nô lệ thương nhân Ác Ba, người quản lý chợ đen tự do thành, cũng chính là đại ca nơi này. Kính râm tròn nhỏ ở Âu phục là phong cách tối thiểu của Ác Ba. Hắn bụng phệ, mũi nhọn, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, ngoài huyết mạch nhân loại, liệu hắn có huyết thống của tộc quần khác hay không? Sau khi Ác Ba và Cây Sa đứng cùng nhau, thật không thể nói khác, nói họ là bạn tốt nhiều năm, chắc chắn sẽ có người tin. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã 7 giờ 20 phút. Bên bố bố Ung muốn ra tay. Nhóm thợ săn kia ở khu thứ hai. Tối nay bố bố Ung tự mình hành động. Trừ chi phí 3.000 cân khoáng thạch hoạt tính ở sở thẩm phán và việc mua chỗ ở, thức ăn cao cấp cho trư đầu nhân, Tô Hiểu còn lại 5.581 cân khoáng thạch hoạt tính trong tay. Trong đó, cần dự trữ 1.000 cân để dùng khi trụ sở thăng cấp lên cấp T4. Khoáng thạch hoạt tính có thể sử dụng còn lại 4.581 cân. Số khoáng thạch hoạt tính này, Tô Hiểu đều chuẩn bị dùng để mua trư đầu nhân. Bikwea, người có hài lòng với hàng hóa của ta không? Ác Ba đi đến bên cạnh một trư đầu nhân. Vì vấn đề chiều cao, chỉ có thể dùng sức vỗ vào chân của trư đầu nhân này. Trư đầu nhân này mở hai mắt ra, trong mắt không có sự đờ đẫn và mê man của những trư đầu nhân khác. Đây là một trư đầu nhân có tư duy chủ quan hoàn chỉnh, lại giỏi chiến đấu. Đây là đấu sĩ trong số trư đầu nhân, truyền bán cho các đấu trường vòng quanh thành. Một trư đầu nhân cu ly được trưởng thành bình thường có giá trị khoảng 2 cân khoáng thạch hoạt tính. Trư đầu nhân già hơn một chút có giá 1 cân khoáng thạch hoạt tính. Còn trư đầu nhân cái, giá cũng khoảng 1 cân khoáng thạch hoạt tính. Đấu sĩ trư đầu nhân thì khác. Họ rẻ nhất cũng cần hơn 30 cân khoáng thạch hoạt tính. Đắt nhất, giá trị bản thân từng được đẩy lên 58.600 cân khoáng thạch hoạt tính, đó là truyền kỳ đấu sĩ ông. Truyền kỳ đấu sĩ ông không chết trong đấu trường, mà chết trên con đường dẫn dắt các đấu sĩ trư đầu nhân đứng lên phản kháng. Cuối cùng hắn bị sở thẩm phán phán quyết, vừa xuống tòa đã bị xử tử. Năm đó, tộc nhân thật sự sợ. Tất cả trư đầu nhân cu ly khi khai thác mỏ nhất định phải đeo xiềng xích lao động. Tất cả đấu sĩ trư đầu nhân bị giam giữ, tất cả đấu trường ngừng kinh doanh. Tình hình này kéo dài 6 tháng, sau đó liên minh thương nhân chợ đen do Ác Ba và những người khác đứng đầu, toàn bộ ngừng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sở thẩm phán. Sở thẩm phán lúc đó vừa muốn uống sữa bò, lại không muốn thả bò sữa ra khỏi chuồng. Bên kia sợ chọc giận tháp chuông, liên minh tộc nhân và hội nghị cực quan. Thuộc loại vừa tham lam, lại không muốn đắc tội người. Cuối cùng chết hai vị đại pháp quan, thủ lĩnh chợ đen các vùng của Ác Ba chết hơn một nửa, bản thân Ác Ba vì thế mất một chân sau, mọi thứ khôi phục bình thường. Đấu trường khôi phục kinh doanh, xiềng xích của trư đầu nhân khổ công bị hủy bỏ, tên truyền kỳ đấu sĩ ông dần dần bị lãng quên. Chỉ có cây phủ đầu của hắn vẫn trưng bày trong kho báu của sở thẩm phán. Cây phủ đầu này từng đánh chết 3 vị đại pháp quan, 57 vị quan quân liên minh, 62 vị tinh phục, tổng cộng giết chết 19.492 tộc nhân. Nhìn Ác Ba báo giá, Tô Hiểu cảm giác sâu sắc hoạt tính khoáng thạch trong tay không đủ dùng. Tên đấu sĩ này giá 7 đơn vị, không cần nhắc sao. Đây là đầu tư. Ác Ba nói 7 đơn vị là 700 cân hoạt tính khoáng thạch. Giống như hắn, loại thương nhân lớn này đều lấy đơn vị chế do tam đại thế lực quyến tộc đặt ra để tính toán tiền hàng. Tô Hiểu không hứng thú mua một đấu sĩ lợn người. 700 cân hoạt tính khoáng thạch đủ mua 350 lợn người được trưởng thành. Chờ sau khi ổn định, 350 lợn người này sẽ có không ít biến thành chiến lực. 2 cân hoạt tính khoáng thạch mua một lợn người được trưởng thành, Tô Hiểu vẫn cảm thấy đắt. Còn 1 cân hoạt tính khoáng thạch mua một lợn người cái. Bởi vì họ đều làm vật hoặc chăn nuôi, họ kém xa lợn người được đào khoáng lâu dài về thể trạng. Lớp đá bao quanh hoạt tính khoáng thạch có độ cứng cao hơn nhiều kim loại. Lợn người được đào khoáng lâu dài có sức lực và sức chịu đựng có thể tưởng tượng. Ác Ba dẫn đường, Tô Hiểu đi dạo non nửa vòng chợ dưới lòng đất. Hắn chợt nghĩ tại sao không mua chút tàn phẩm, chính là những lợn người đào khoáng kiêu căng khó thuần. Càng không nghe lời chứng tỏ càng có ý thức phản kháng. Đối với loại lợn người này, phần lớn chủ mỏ quyến tộc không nỡ giết, hoặc nói 99% không nỡ giết. Không phải vì họ nhân từ. Lợn người là tài sản mua bằng hoạt tính khoáng thạch. Dù giết hay đánh phế đều là tổn thất tài sản của chủ mỏ. Tô Hiểu đưa ra yêu cầu này, sắc mặt Ác Ba lạnh đi, không còn nhiệt tình với cây xa môi giới. Hắn hỏi với giọng trêu chọc, bạn thân mến, người muốn loại lợn người phẩm tướng này làm gì, gây giống sao? Không sai. Hả? Chuyện này không thể nói đùa. Ác Ba vừa rồi còn cười tươi, giờ đã bỏ kính râm nhỏ xuống, tầm mắt hạ thấp. Dù là người lùn, thần sắc hắn lúc này rõ ràng nói, trông, nhìn thẳng lão tử. Nhà máy sinh mệnh bồi dưỡng lợn người thế nào ta không rõ. Với ta, đấu sĩ lợn người phải bồi dưỡng từ nhỏ, chứ không phải để họ lớn lên trong nhà máy sinh mệnh. Chà, các ngươi những người chuyên nghiệp này cái gì cũng dám thử, không sợ sợ thẩm phán truy cứu. Mặt ác ba lúc này lại tươi cười, tay cũng đặt lại lên vai cây sa. Rõ ràng đây là kẻ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Phía Nam có không ít người làm như ngươi, hàng năm đều bị sở thẩm phán phạt. Nhưng phải thừa nhận, đấu sĩ bồi dưỡng từ nhỏ các mặt tố chất đều mạnh hơn chút. Nhưng làm ăn này, ác ba tỏ vẻ khó xử. Cây sa lập tức mở lời. Bạn ta, người bán cho Kukulin là lợn người được tàn phẩm, bán cho ta là lợn người cái. Người bán cho hai bên. Hai bên chúng ta có giao dịch riêng không không liên quan gì đến ngươi. Dù sở thẩm phán truy cứu cũng không đến đầu ngươi. Ngươi nói đúng không? Cây sa cười gian, còn lộ vẻ hèn mọn. Cái này sao, khó làm à, bất quá. Chúng ta ít nhất mua 4.000 lợn người trở lên. Cây sa châm thêm thuốc trợ tim, khiến ác ba đeo lại kính râm nhỏ, nghiêm túc hắn giọng rồi hô, kìa. Bảo kho phía đông điều xe, chuẩn bị vận chuyển hàng. Ác ba giơ tay ra hiệu cho một thuộc hạ. Gã tráng hán đầu trọc chạy nhanh đi làm. Tàn phẩm của ta không quá nhiều, nhưng cũng không ít, tất cả 6.300. Ác ba suy nghĩ một chút, vì uống rượu lâu năm, trí nhớ không tốt lắm. Hắn nói tiếp, tóm lại có 6.300 trở lên. Giá 100 đơn vị. Ác ba ra giá 10.000 cân hoạt tính khoáng thạch, nhưng Tô Hiểu chỉ có 4.561 cân. May là ác ba nói giá trên trời, tiếp theo còn mặc cả. Tô Hiểu làm mắt hiệu cho cây sa. Cây sa âm thầm dùng ấn ký tài quyết giả liên lạc âm tần với Tô Hiểu. Chức năng này miễn phí nếu hai bên cách nhau không quá 10 mét. Tô Hiểu báo giá 4.000 cân hoạt tính khoáng thạch. Sau đó để cây sa nói. Nếu mặc cả được 3.000, cây sa lãi 1.000. Nếu nói được 2.000, cây sa chia đôi. Nếu lừa ác ba cho không, 4.000 cân hoạt tính khoáng thạch đều thuộc về cây sa. Tô Hiểu và cây sa hợp tác luôn như thế. Mặc cả được giá thấp là bản lĩnh của cây sa. Hoạt tính khoáng thạch dư ra cũng nên thuộc về cây sa. Cây sa tay trái ôm vai ác ba, tay phải lấy ra cái máy POS hơi tróc sơn. Hắn muốn tính toán sổ sách với ác ba. Nửa giờ sau, cây sa cười gian, ác ba cười tươi. Hai bên đều đạt được thứ mình muốn. Tô Hiểu bỏ ra 4.000 cân hoạt tính khoáng thạch, mua được 6.359 lợn người. Những lợn người này làm gì cũng không được, đánh nhau là nhất. Bảo làm đấu sĩ, họ quá không nghe lời, không ai dám bồi dưỡng. Tô Hiểu lại thích những kẻ hay đánh nhau, thích gây rối, thích kéo bè kéo cánh này. Tốt quá. Chờ đến khu biên cương, thành công ổn định đại bản doanh ở đó, đến lúc đó những kẻ gây rối này muốn không đánh nhau cũng không được. Đến lúc đó không chỉ để họ đánh nhau, còn cho họ vũ khí. Nhưng kẻ địch phải thay đổi một chút. Không muốn làm vậy. Cũng được. Chi phí Tô Hiểu mua họ cộng chi phí vận chuyển, cộng quyền sở hữu mỏ dưới lòng đất, tất cả đều tính vào. Những lợn người không nghe lệnh phải xuống giếng mỏ đào số lượng hoạt tính khoáng thạch nhất định. Trả hết nợ họ có thể đi đâu tùy ý, Tô Hiểu dùng hoạt tính khoáng thạch họ đào được mua thêm nhiều lợn người khác. Còn ai không muốn đào khoáng trả nợ, cứ để A Mổ trước mặt mọi người dùng rìu rồng tâm chặt đầu lợn của họ, chặt đầu răng đe. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu hiểu rõ một điều. Hắn giao dịch, hợp tác với lợn người. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ ban ơn cho lợn người, cũng không cần họ mang ơn, càng không cần họ coi hắn là người cứu rỗi. Những lồng sắt lớn chứa đầy lợn người được chất lên xe. Đúng là lũ gây rối, lồng sắt bị họ đập từ bên trong bang bang rung động. Tô Hiểu dừng chân quan sát một lát, rồi cùng ác ba vào chợ ngầm mua lợn người cái. Những lợn người cái này vừa kích thích lợn người được phấn đấu vươn lên, vừa làm việc trong cứ điểm. Ví dụ như vấn đề ăn uống của đông đảo lợn người, vấn đề vệ sinh nội bộ cứ điểm, giặt giũ quần áo, phơi nắng. Đều cần lợn người cái làm. Nếu là khích lệ sĩ khí, ít nhất phải chọn những con nhìn thuận mắt. Tô Hiểu, ba ha, cây sa cùng nhau chọn nửa ngày. Cuối cùng từ đông đảo lợn người cái, chọn ra một con nhìn thuận mắt. Sau đó Dorothy ngồi trên lồng sắt, miệng nhai bánh phao đường, ánh mắt khẳng định thêm vào Tô Hiểu và đồng bọn. Thẩm mỹ khác biệt giữa các chủng tộc. Tô Hiểu bảo một thuộc hạ ác ba điều tới 10 đấu sĩ lợn người. Hiện tại Tô Hiểu đã là khách hàng quy cách trung bình, thuộc hạ ác ba làm việc nhiệt tình. Tìm được 10 đấu sĩ lợn người, ba ha bảo họ đánh giá lợn người cái đó. Kết quả, 10 đấu sĩ lợn người đều chần chừ rồi nhất trí khẳng định, lợn người cái đó thật xấu xí. Quả nhiên, thẩm mỹ vượt chủng tộc khác biệt. Lợn người được thích những lợn người cái thân hình tráng, mặt to béo. 10 đấu sĩ lợn người đưa ra ý kiến, Tô Hiểu, cây sa, ba ha hoàn toàn chấp nhận. Lấy tiêu chuẩn này mà chọn. Chọn được hơn 300 con, cảm thấy quá tốn thời gian. Số còn lại tùy duyên. hoạt tính khoáng thạch của Tô Hiểu chỉ còn 81 cân, đã mua được 500 lận người cái. Tài sản của Tô Hiểu giảm đi nhiều, nhưng rất đáng giá. Tổng số lợn người dưới trướng hắn đạt 11.420 con. Có cơ sở này, có thể đi khu biên cương phát triển. Đến đó, Tô Hiểu sẽ có thời gian rảnh rỗi. Hắn sẽ tìm cách bắt Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Làm sao bắt? Nền tảng liên lạc thế giới của Thiên Khải Viên tại thế giới này đã mở. Chỉ cần Tô Hiểu đặt tên giả hay, hắn có thể đăng bài trong đó. Nền tảng liên lạc giống như đăng bài trên mạng. Tô Hiểu cần thông qua những lời lẽ khách sáo đăng trên mạng, sau đó cùng Mori và Nguyệt Sứ Đồ tiến hành PK trực tiếp offline. Một phen tiêu phí sau, Tô Hiểu chỉ còn 81 điểm hoạt tính khoáng thạch di động dùng. Đối với hắn mà nói, đó là cái giá để đổi lấy nền tảng phát triển. Tô Hiểu và Keisa cùng rời khỏi thị trường ngầm, lên mặt đất, đi vào một căn nhà dân ở dãy phố sau khu 4. Tô Hiểu định lấy nơi này làm cứ điểm tạm thời, thiết lập một tọa độ. Nửa giờ sau, một trận đồ bí ẩn lớn chìm vào nền đất dưới tấm thảm. Một viên thủy tinh cầu trên mặt đất dần dần mờ đi, cuối cùng cũng chìm xuống đất. Đây là một đạo cụ không gian, Tô Hiểu bỏ 350 linh hồn tiền mua, chức năng cụ thể của nó hắn không quan tâm, chỉ cần đặc tính không gian của nó. Qua trận đồ, thay đổi bước sóng của thủy tinh cầu đến tần suất định hướng. 3 giờ sau, cùng với sự đồng hóa của trận đồ, thủy tinh cầu này sẽ trở thành một tọa độ, tức là tọa độ ban đầu. Tạo ra tọa độ ban đầu giúp Tô Hiểu sau này đến tự do thành tiện lợi hơn nhiều. Chỉ cần đang ở trên đại lục này, hắn có thể dùng trận đồ không gian của ác ma tộc để truyền tống đến cứ điểm tạm thời này ở tự do thành. Nơi đây cách khu biên nhưỡng không quá xa, có tình huống khẩn cấp, tọa độ này là đường lui. Liên lạc bố bố Uông, biết bố bố Uông đã thành công, Tô Hiểu mang Baha và Dorothy về khách sạn, mở xe bọc thép mui trần, đón bố bố Uông, đổi bố bố Uông lái xe, thẳng tiến ra ngoài thành. Dọc đường suôn sẻ. Dorothy lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chó lái xe. Nàng ban đầu cho rằng bố bố Uông là dị hóa thú, nhẹ nhàng chọc vào gáy bố bố, kết quả bị Baha dùng cánh vỗ vào đầu, Dorothy im thin thít. Keisa chọn ở lại tự do thành, liên lạc qua máy truyền tin khi có việc, hắn muốn mở rộng địa bàn ở đây. Liệp Triều đã sắp đến sở thẩm phán, tức là cuộc quyết đấu giữa Lay ở Siniway và lão hút máu ở sở thẩm phán sắp bắt đầu. A Mổ đã về pháo đài Mạc Nhật cách đó 10 cây số từ sớm. Số người đầu heo mua ở tự do thành cũng đang được vận chuyển đến cứ điểm. Một giờ sau, phía đông nam tự do thành, từng chiếc xe trần có đèn chiếu sáng cả pháo đài Mạc Nhật và một khu vực rộng phía trước. Mùi dầu nhiên liệu chưa cháy hết lẫn mùi khói đuôi xe lan tỏa trong không khí. Những chiếc xe chở người đầu heo đang dỡ hàng. Tô Hiểu muốn dùng cứ điểm chở số người đầu heo này đến khu biên nhưỡng. Dù pháo đài Mạc Nhật là cứ điểm cấp T5, nhưng sau khi tháo dỡ một hai tầng kiến trúc không cần thiết và nhét đầy người đầu heo vào tầng 3, nó cũng chỉ vừa đủ chỗ, chú ý là nhét chứ không phải đứng. Rạng sáng 2 giờ đêm đó, bộ hạ của nô lệ thương nhân Ác Ba hoàn thành việc dỡ hàng một cách hơi bạo lực, nhận tiền dư rồi rời đi. Họ không tỏ vẻ nghi ngờ việc Tô Hiểu dùng cứ điểm cấp T5 để vận chuyển số người đầu heo này. Đối với những quyến tộc này, việc một khách hàng mua vài nghìn người đầu heo cùng lúc và dùng cứ điểm cấp T5 để vận chuyển hàng là chuyện bình thường. Tô Hiểu không vào cứ điểm. Không phải vì không muốn về tầng 3 cứ điểm nghỉ ngơi thoải mái, ngồi trong cứ điểm di động, mà là thực sự không vào được. Khi thấy mấy người đầu heo ôm đèn lồng ở tầng 1 cứ điểm, ánh mắt hơi sợ hãi, hắn lập tức từ bỏ ý định chen vào. Lúc này mùi trong cứ điểm thật sự là khó tả. Đến khu biên nhưỡng, nhất định phải vệ sinh toàn diện một lần. Cửa chính hé mở, Tô Hiểu ra lệnh cho cứ điểm qua tinh thần lực. Từng chân máy của cứ điểm dần triển khai, sải bước lớn tiến lên, tiếng dẫm vang động trời, mặt đất rung nhẹ. Tô Hiểu dựa vào ghế phụ của xe nghỉ ngơi. Tự do thành không cách xa khu biên nhưỡng lắm, bằng không hắn đã không đến đây tiếp tế. Tự do thành sở dĩ có nhiều thợ săn và người nhặt rác như vậy là vì lý do này. Một khi dị hóa thú bùng phát thú triều, tự do thành sẽ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đừng tưởng cứ điểm thành là nơi đặc biệt an toàn. Nơi an toàn và thoải mái thực sự là những vòng thành phía sau, những nhân vật lớn đều đã ở trong vòng thành. Suốt đường không nói chuyện, khi mặt trời mới mọc lại sắp lặn, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến khu biên nhưỡng. Nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều. Không khí ở đây đặc biệt trong lành vì chưa bị ô nhiễm công nghiệp. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía trước là dãy núi kéo dài, từng vách đá gần như thẳng đứng cao vút, trên mặt phủ đầy một loại dây gai độc. Địa hình này và dây gai độc là do nhân tộc đưa ra để đào và bồi dưỡng khi còn làm chủ, đến nay quyến tộc vẫn được hưởng lợi từ nó. Tô Hiểu không dừng lại trước cảnh kỳ vĩ trước mắt, men theo vách đá dốc đứng đi về phía trước khoảng 3 cây số, hắn đến một sơn cốc. Sơn cốc này mở ra một khoảng trống rất rộng trong dãy núi kéo dài. Nhìn thế nào cũng là cố ý để lại, giống như ngăn nước, ngăn một phía sớm muộn cũng vỡ đê, để lại chỗ vỡ đê mới là kế lâu dài. Tại khu vực giữa sơn cốc, có vài lỗ hổng lớn đường kính mười mấy mét, bên trong chứa nước. Đây là những giếng mỏ tích nước do cứ điểm cấp T2 do quyến tộc Đồng Minh cử đến khai thác trước đây. Kết quả khai thác chưa được bao lâu, chịu không nổi sự quấy rối và tấn công của dị hóa thú, toàn bộ rút về, chỉ để lại những giếng mỏ tích nước này. Bình thường, dị hóa thú, nhân tộc và quyến tộc duy trì mối quan hệ nước giếng không phạm nước sông, giữ gìn hòa bình giả tạo. Chờ ba bên đều tích đủ lực, sau đó va chạm một chút, đầu đến nhe răng mới chịu thành thật trở lại. Lịch sử cho chúng ta biết, bất kỳ sinh vật có trí khôn nào cũng sẽ không học được chút bài học nào từ lịch sử. Đi theo vết xe đổ là chuyện thường, nhân đôi, thậm chí siêu bội cũng thỉnh thoảng xảy ra. Tô Hiểu lướt mắt qua sơn cốc xanh tươi và rộng rãi phía trước. Phía nam sơn cốc là vách đá dốc đứng, vách đá này cao khoảng hơn 100 mét, là mặt chính của một ngọn núi hình bầu dục. Cánh bắc sơn cốc là một con dốc thoải lên. Độ rộng hai bên nam bắc quá lớn, với thể tích cứ điểm cấp T5 không thể hoàn toàn chặn lại, cứ điểm cấp T2 cũng không được, cứ điểm cấp T1 thì tạm được. Tô Hiểu điều khiển cứ điểm dừng sát vào vách đá dốc đứng phía nam sơn cốc, đặt cứ điểm dựa lưng vào vách đá phía sau, kín kẽ. Cửa chính cứ điểm mở ra. Theo tiếng hô của người đầu heo Hao Mần và Cương Nha, đám người đầu heo nối đuôi nhau ra khỏi cứ điểm. Cảm giác giống như chiếc túi đựng lương thực bị lủng góc đáy, lương thực đổ ụt ra ngoài. Một số người đầu heo nằm vật ra đất kêu rên, số khác thì ngồi xổm nôn khan. Tô Hiểu ra lệnh cho Hao Mần cùng 6 tên đầu mục người đầu heo dẫn đám người đầu heo đi rửa ráy ở 10 vũng nước lớn gần nhất. Tổng cộng 11.420 người đầu heo. Với thể trạng bền bỉ của người đầu heo, quãng đường này lẽ ra không có vấn đề gì, nhưng lại chết 3 tên người đầu heo do đánh nhau chết. Chỉ có thể nói, đúng là tàn phẩm không ai muốn. Đã chen chúc đến mức ấy còn rảnh rỗi đánh nhau, quả thực là 24 giờ mỗi ngày ở trạng thái chiến đấu. Tô Hiểu đi vào sâu nhất trong tầng một cứ điểm, đặt tay lên bức tường. Theo sự điều khiển của tinh thần lực của hắn, kết cấu huyết nhục màu xám đen trên bức tường bắt đầu co lại, kết cấu kim loại ở tầng ngoài hòa tan, khuếch tán xung quanh. Vài phút sau, trước mặt Tô Hiểu xuất hiện một cánh cửa hình vòm động rộng khoảng 10 mét, cao bằng tầng một cứ điểm. Vì cứ điểm dựa lưng vào núi, lúc này lộ ra chính là ngọn núi. Điều làm Tô Hiểu vui mừng là, do nhiều đặc điểm của người đầu heo, ngoài việc không tiếp xúc được với người đầu heo cái chuyên đào mỏ, những người khác đều khỏe mạnh, nên được coi là đơn vị lính. Tô Hiểu kích hoạt chiến tranh lãnh chủ, hai hiệu quả tăng thêm đồng thời phát huy tác dụng. Một sĩ khí oi 70 điểm, 500 đơn vị lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. Hai, toàn thuộc tính chân thật của 20 điểm, thuộc tính không may mắn, 10.000 đơn vị lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. Hiệu quả danh hiệu vừa gia trì xong, một số người đầu heo đã bắt đầu rối loạn. Trước đây họ vốn không nghe lời lắm, giờ có sĩ khí 70, trong lòng cảm thấy Tô Hiểu chính là chỗ dựa của họ, một phần người đầu heo càng thêm nóng lòng, chuẩn bị tìm người đầu heo khác đập một trận. Thật ra cũng không trách họ. Cuộc sống hàng ngày của họ đơn điệu và tẻ nhạt, đánh nhau là chuyện thú vị nhất. Lâu ngày thành nghiện, thậm chí còn lên cơn. Tô Hiểu, trong tình huống sĩ khí tăng thêm, ra lệnh đầu tiên cho đám người đầu heo, đi đến kho công cụ tầng 2 và tầng 3 lấy quốc chim, đến tầng 1 cứ điểm để đào núi. Công việc trước đây của đám người đầu heo phu là đào lớp đá bao bọc khoáng thạch hoạt tính, cứng hơn hầu hết kim loại. Giờ bảo họ dùng quốc chim đào núi, tốc độ nhanh đến kinh người. Trước tiên 10 tên người đầu heo làm việc, sau khi đào được lối đi trong núi, gần 100 tên người đầu heo ra sân, sau đó là mấy trăm tên. Đá do họ đào ra được đám người đầu heo khác dùng xe chở quặng chở đến cạnh 10 giếng mỏ bỏ hoang bên ngoài, đổ vào lấp. Hiện tại, đám người đầu heo có lẽ không làm được gì khác, nhưng đào mỏ và đào núi, hiệu suất cực kỳ khủng khiếp. Đêm đó, theo yêu cầu của Tô Hiểu, khu vực núi phía sau cửa sau cứ điểm cơ bản bị lấy hết. Độ dày ngọn núi không quá 5 mét, được đào đồng thời với việc đặt kết cấu giá đỡ dạng chất lỏng. Thứ này dùng khi khai thác mỏ. Dù đá mỏ chứa khoáng mạch hoạt tính cứng, đôi khi vẫn có vấn đề sụt lún. Không ai đảm bảo toàn bộ khoáng mạch là một thể thống nhất. Về mặt khai thác mỏ, đám người đầu heo là chuyên nghiệp. Với kỹ thuật khai thác mỏ phát triển của thế giới này, hiện tại có thể đào rỗng 3 ngọn núi liên tiếp và đảm bảo sẽ không sụp đổ trong vòng vài tháng. Về lâu dài thì không chắc. Sau này có cần, có thể tiếp tục đào sâu vào bên trong. Tô Hiểu đứng trong ngọn núi đã được đào mở. Trên trần nhà giống như chiếc bát úp ngược, có rất nhiều lỗ thủng lớn đường kính 2 mét, dùng để lấy ánh sáng. Những lỗ lấy sáng này còn phải làm thêm mái che mưa, ẩn nấp. Không chỉ vậy, nơi đây còn phải làm rất nhiều lỗ thông gió. Cứ điểm cấp T nằm không thể chứa hơn 1.000 người đầu heo. Bên trong có thể bố trí phòng nhỏ hoặc ký túc xá tập thể, ở được nhiều nhất vài trăm người. Không gian đào mở trong ngọn núi phía sau đủ cho đám người đầu heo ở lúc này. Xung quanh Tô Hiểu là từng người đầu heo đang bận rộn. Họ đang xây dựng ký túc xá tập thể và phòng đơn trong không gian núi. Đây là loại nhà hỗn hợp gỗ rồi kim loại có thể tháo rời, chia làm hai loại, phòng nhỏ và ký túc xá tập thể. Phòng nhỏ diện tích khoảng 15 mét vuông, hai người đầu heo ở thì khá rộng rãi. Ký túc xá tập thể có thể ở 30 người đầu heo, bên trong là 4 hàng giường tầng lớn. Phòng đơn nhỏ, Tô Hiểu mua 1.000 cái, ký túc xá tập thể 350 cái, giải quyết vấn đề ở cho 12.500 người đầu heo. Vì Tô Hiểu mua số lượng lớn loại nhà hỗn hợp này, người bán vui mừng không ngậm được miệng, nên tặng kèm trọn bộ chăn đệm. Dù vậy, bên kia cũng kiếm bộn, dù sao Tô Hiểu đã bỏ ra 6.500 cân hoạt tính khoáng thạch cho việc này. Tô Hiểu còn đặt hàng nhiều hơn với người bán. Thông thường, không trả tiền đặt cọc, người bán sẽ không mạo hiểm đầu tư số lượng lớn vào nhà máy. Tuy nhiên, lần mua sắm đầu tiên của Tô Hiểu quá hào phóng. Nhìn ánh mắt của cô bán hàng quyến tộc kia, ngay cả giao dịch xong tới một phát tại chỗ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhà hỗn hợp chế tạo khó, cần gần như toàn bộ cơ giới hóa, nhưng lắp ráp rất đơn giản. Sau khi hoàn thành xây dựng, bức tường bên trong của những căn nhà này được gia cố, bức tường rỗng đạt độ dày 30cm. Sau khi đổ bê tông bọt vào bức tường kép, những căn nhà này không còn cảm giác nhà tạm bợ, càng giống như nhà xây bình thường. Dù như bảo thạch sinh mệnh đặc tính hoặc những vật kỳ lạ khác, tốc độ phát triển này vẫn không đủ nhanh. Tô Hiểu còn cần phương thức kiếm tiền khác. Phương thức này hắn đã sớm nghĩ đến, chính là da lông, vú sắt, răng của dị hóa thú. Nếu gặp phải dị hóa thú loại hổ, dương vật hổ trong thế giới này đặc biệt đáng tiền. Thứ này do hổ loại siêu phàm sản sinh, hiệu quả rất mạnh. Nghe nói sau khi dùng nước sôi nấu một lúc để khử độc và diệt khuẩn, ăn trực tiếp vào có thể tạo ra hiệu quả nhanh chóng, lại hoàn toàn tự nhiên không có tác dụng phụ, được giới thượng lưu truy lùng. Đi săn trong lãnh địa dị hóa thú cũng rất kiếm. Đây là một trong những nguồn thu nhập chính của đám thợ săn trên đại lục, hay nói cách khác, đây cũng là lý do họ được gọi là thợ săn. Tô Hiểu chuẩn bị cho 8.736 tên chiến sĩ đầu lợn quân dự bị, cầm lấy cuốc kim loại, tiến vào lãnh địa dị hóa thú để đi săn. Tiến về phía đông 200 mét là sẽ vào địa bàn của đám dị hóa thú. Điều này vừa tiện lợi cho việc đi săn, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Tô Hiểu, bố vong, ba ha ở nhà. Trong trường hợp không rõ tình hình, người ta sẽ nghĩ lối vào cứ điểm chỉ có cửa chính. Khi đại đội đầu lợn đi săn, nếu có dị hóa thú tấn công, Tô Hiểu đứng ở cửa chính là đủ sức dự ải, vạn người không thể phá. Tô Hiểu đứng trên dốc thoại phía trước cửa chính, nhìn đám chiến sĩ đầu lợn quân dự bị đã xếp hàng chỉnh tề, thần sắc thấp thỏm. Chúng vừa là đi săn, cũng là đi chịu chết, hay nói cách khác, là đi rèn luyện kỹ năng chiến đấu giữa sinh tử. Trong lãnh địa dị hóa thú nguy hiểm, tất cả tiềm năng của chúng sẽ được kích phát, hoặc là chết. Lợi ích của việc đi săn dị hóa thú không chỉ là da lông, răng. Có thể bán được. Với thể trạng của đám đầu lợn, việc mang về nguyên con mồi đi đường xa không có vấn đề gì. Ngoài da lông, răng ra, thịt dị hóa thú còn lại có thể nấu chín cho đám đầu lợn ăn. Đối với những kẻ chỉ có thể chất cường tráng như chúng, đây là vật đại bổ trời sinh. Nói không chừng sau khi ăn, có xác suất cao hơn thăng cấp từ đầu lợn lên người lợn rừng. Đại đội đầu lợn sắp xuất phát, Dorothy nhai kẹo cao su đứng phía sau Tô Hiểu. Dorothy! Hả? Dorothy nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Giao cho ngươi một nhiệm vụ. Dorothy vừa có được sức mạnh, lúc này đang muốn tìm nơi phát huy một chút, đã là không kịp chờ đợi. Lần này ra ngoài đi săn, người phụ trách giám sát xem có ai trốn chạy hay không. Một khi phát hiện, tại chỗ giết chết. Rõ. Dorothy đang cười đùa bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt đó rõ ràng là chuyện này nàng nhất định làm thỏa đáng. Đột nhiên có quyền sinh sát, nàng có chút lâng lâng, đây là lẽ thường tình. Ta tin tưởng ngươi. Tô Hiểu vỗ vai Dorothy. Nghe vậy, Dorothy hơi nhướng cằm, thổi bong bóng bằng kẹo thơm, đi về phía đại đội đầu lợn. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Hắn ra hiệu A Mổ đến gần một chút, A Mổ lập tức rụt đầu lặng lẽ nghe. Nếu Dorothy chết, ngươi phụ trách thu hồi phí hồng. Trên đường phải cẩn thận, chuyện không làm được, ngươi tự mình rút về. Bò. A Mổ gật đầu đồng ý, đi về phía đại đội đầu lợn. Dorothy đi trước mặt nó vẫn giữ vẻ mặt nhẹ nhõm, mơ hồ có thể nghe thấy nàng còn ngân nga bài hát. Dorothy dường như quên mất, nàng mới có được sức mạnh chưa lâu. Chuyện quan trọng như đốc chiến sao có thể giao cho nàng. Chỉ là thấy nàng không quá thông minh, nói là đốc chiến, nhưng thực ra là để nàng vui vẻ đi chiến trường dị thú rèn luyện thực lực và tâm tính mà thôi. Chờ hỗn chiến bùng phát, sẽ có lúc nàng khóc. 3 giờ sau, cứ điểm đại bản doanh phía đông, cách đó 12 cây số. Tiếng kêu giết, tiếng gào thét, tiếng thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ. Trên chiến trường hỗn loạn, mùi máu tươi nồng nặc. trên mặt đất ruột vẫn còn bốc hơi nóng, một tên đầu lợn sắp chết hai tay nắm chặt cổ họng đang phun máu. Cách đó không xa, Cương Nha một tay tóm lấy một con thằn lằn hổ mang sói săn, cắn một miếng vào đầu con dị hóa thú này. Răng kim loại của Cương Nha dính máu, lồi xuống tai và một mảng lớn da lông của thằn lằn hổ mang sói săn, trên xương sọ cũng xuất hiện dấu răng. Từ trên cao quan sát, khắp nơi đều có xác đầu lợn và thằn lằn hổ mang sói săn. Đầu lợn không biết chiến đấu lắm, nhưng chúng da dày thịt báo. Bị thằn lằn hổ mang sói săn cắn vào cổ họng, dù sẽ kêu to cầu cứu, nhưng cũng dùng nắm đấm đánh vào con thằn lằn hổ mang sói săn đang cắn cổ họng mình. Tình huống thường xuyên xảy ra là, một tên đầu lợn bị thằn lằn hổ mang sói săn cắn cổ họng xong, sợ đến nước mắt nước mũi chảy ra, còn kêu to. Chúng cứ giữ nguyên bộ dạng đó, dùng nắm đấm đập nát đầu con thằn lằn hổ mang sói săn đang cắn cổ họng chúng. Da dày thịt béo, sức lực lớn. Trong đống xác chết được tạo thành từ đầu lợn và thằn lằn hổ mang sói săn, Dorothy mình đầy vết máu rút vào trong. Nàng đã sớm quên nhiệm vụ Tô Hiểu giao cho nàng. Nhiệm vụ hàng đầu của nàng hiện tại là làm sao để sống sót. Nếu S, chủ nhân cũ của HA, nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ phê bình Dorothy vài câu. Dùng cách nói thời thượng hiện tại chính là, ngươi thối quá đi, trong số các chủ nhân của kẻ thôn phệ, ngươi là kẻ mất mặt nhất. Đại bản doanh cứ điểm, bên trong phòng tổng điều khiển tầng cao nhất, nơi đây bài trí phần nhiều là đồ gỗ thật cùng thảm len, khiến tâm tình người ta thư thái. Lay ở Siniway bật chiếc micro kiểu cũ, phát ra âm nhạc êm dịu. Tô Hiểu đã qua giai đoạn bận rộn nhất, sau đó chỉ cần chờ cây xa bên kia đã thông con đường. Lần hợp tác này, cây xa cuối cùng cũng chịu đầu tư một lần, khác hẳn với bản tính tay không bắt sói trước đây của hắn. Nhờ việc mua bán trư đầu nhân trước đó, cây xa và nô lệ thương nhân Akba đã đạt được sự tin tưởng và hợp tác ban đầu. Cây xa hứa sẽ tự bỏ vốn, xây dựng hai truyền tống trận cỡ lớn, nối liền tự do thành và biên nhưỡng khu. Một đầu truyền tống trận đặt tại một nhà kho cực lớn ở phía đông nhất tự do thành. Sau này, trư đầu nhân sẽ được đưa đến đó, rồi truyền tống đến một không gian trên núi tại biên nhưỡng khu. Ngọn núi này đã được Tô Hiểu phái trư đầu nhân đào bới sẵn, có thể xây dựng thêm bất cứ lúc nào. Nơi đây chỉ cách đại bản doanh cứ điểm của phe mình 700 mét. Đổi lấy sự tiện lợi này, giá trị trung bình của mỗi trư đầu nhân tăng lên 3 cân khoáng thạch hoạt tính. Lợi ích là thời gian vận chuyển của trư đầu nhân giảm đi hơn 96%. Trước đề nghị này, Tô Hiểu đương nhiên không từ chối. Vì cây xa đã tỏ thành ý, Tô Hiểu cũng không keo kiệt. Hàng hóa săn được của hắn đều bán cho cây xa theo giá thị trường. Cây xa bán được bao nhiêu là tùy năng lực của hắn. Khi biết chuyện này, mắt cây xa sáng như đồng tiền. Tên này bóng gió tiết lộ một việc, hắn lần này đến đây là dùng thân phận tài quyết giả của Thiên Khải Nhạc Viên làm ngụy trang để tiến vào thế giới này. Điều này không phải quan trọng nhất. Nếu thế giới này bùng phát xung đột lớn giữa các thế lực bản địa, năng lực độc nhất của cây xa là quan hậu cần sẽ được kích hoạt. Hắn có thể tùy cơ thay thế một quan hậu cần. Chiến tranh giữa Tô Hiểu và quyến tộc, với chủ lực chiến đấu của Tô Hiểu là lợn thủ lĩnh, rất có khả năng bị phán định là xung đột lớn giữa các thế lực bản địa, tức là sự kiện chiến tranh cấp lịch sử. Giả sử thế lực Tô Hiểu đối đầu với thế lực quyến tộc, khi sự kiện chiến tranh cấp lịch sử bùng phát, năng lực quan hậu cần của cây xa sẽ được kích hoạt. Thử hỏi, phe Tô Hiểu có vị trí quan hậu cần này không? Đáp án là không. Hắn đánh trận bằng danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, cấu trúc quyền lực càng đơn giản càng tốt. Thế lực quyến tộc là một thế lực lớn hoàn chỉnh trong thế giới này, bình thường đều có quan hậu cần, huống chi là trong thời chiến. Nếu cây xa thay thế một quan hậu cần của địch quân, quan hậu cần đó sẽ bị phong cấm trạng thái ngủ say trong một không gian độc lập. Cây xa sẽ hoàn toàn thay thế sự tồn tại của hắn. Chú ý là thay thế sự tồn tại, chứ không phải kế thừa thân phận. Cây xa trở thành quan hậu cần của địch quân, còn Tô Hiểu là thủ lĩnh tối cao phe mình. Nếu hai người thao túng một chút từ đó, một trong tam đại thế lực quyến tộc dù không chết ngay tại chỗ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Việc này có thành công hay không còn rất nhiều sự không chắc chắn. Thành công thì tốt, không thành công cũng không coi là tổn thất. Tô Hiểu nâng tách trà, nhấp một ngụm trà phong bốc hơi nóng. Theo hắn, tốc độ phát triển hiện tại vẫn còn chậm, lượng khoáng sản đào được quá ít. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu kích hoạt bình đài liên lạc thế giới, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã sử dụng quyền hạn đổi tên bình đài liên lạc thế giới, xin điền vào tên mới. Lạc ấn của Tô Hiểu hiện tại được ngụy trang thành lạc ấn Thiên Khải Nhạc Viên. Đáng lẽ lần này phải là đặt tên mới, nhưng hắn đã từng xâm lấn thế giới Thiên Khải Nhạc Viên một lần, nên lần này là quyền hạn đổi tên, để tránh bị Thiên Khải Nhạc Viên phát hiện và bị bài xích ra khỏi thế giới này. Phát hiện Tô Hiểu mở bình đài liên lạc thế giới, bố bố Uông và ba ha, những kẻ cũng nhìn thấy nội dung, tiến đến hai bên Tô Hiểu, mạnh mẽ vây xem. Tô Hiểu trầm ngâm. Lần này hắn kích hoạt bình đài liên lạc là muốn chọc tức Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Đầu tiên là mạng bên trên đối phương, sau đó phát triển đến PK người thật offline. Tô Hiểu tự nhận không giỏi phun người. Bình thường hắn đều ra tay trực tiếp, có thể không nói lời nào thì lười nhác nói nhảm. Mắt chuyển sang Ba Ha. Đây là sân nhà của Ba Ha. Tô Hiểu trao quyền đặt tên và quyền phát ngôn trên bình đài liên lạc thế giới cho Ba Ha. 5 giây sau, nhắc nhở luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đổi tên thành Mori lão phụ thân. Tô Hiểu kinh ngạc trong nháy mắt. Tên bình đài liên lạc thế giới của hắn thật sự khiến hắn bản nhân cũng bất ngờ. Nhìn kỹ nhé lão đại, khóa tới. Tiếng khóa tới của Ba Ha lần này đặc biệt có khí thế. Một bàn phím ảo hiện ra trước mặt nó. Hoạt động vuốt ưng của nó, với vai trò máy nhắn tin đoàn chiến, tông sư khóa thuật, người thu hoạch gia phả, Ba Ha này, hôm nay sẽ làm Mori tâm tính nổ tung. Vì sao lại là Mori? Nguyên nhân là con thỏ nhỏ nguyệt sứ đồ kia nhát gan. Bề ngoài nhìn rất hiếu động, nhưng khi bị đánh đau, nàng khóc lớn nhất. Tô Hiểu mở bình đài liên lạc, văn bản trong khung nhập bắt đầu tự động biên tập. Không phải nhập bằng ý thức như trước đây, mà là Ba Ha dùng bàn phím mô phỏng nhập vào. Tức là Ba Ha đang nói chuyện. Ba Ha muốn bắt đầu khiêu khích Mori, muốn hẹn chiến PK offline. Về cơ bản là không thể nào, Mori không ngốc như vậy. Muốn bắt Mori, phải dùng phương thức cao minh hơn. Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha đều nhìn tin tức văn bản đang di chuyển trước mắt. Lần này Ba Ha phụ trách phát ngôn. Trên bình đài liên lạc thế giới hiện tại. Lộc đệ, tán nhân tuyển mộ cộng sự lâm thời, bản nhân hệ tan, có ảnh kèm. Hào muội, phong thiên công hội tiểu ca ca rất đẹp, cùng nhau không? Lộc đệ, tán nhân xin ổn định quỳ lạy đại lão, xin đừng trêu chọc, hào muội đại lão buổi trưa an. Hào muội, phong thiên công hội cặn bã. Lão niên thuật sĩ, thành tính thương hội thu mua tất cả khoáng thạch phẩm chất, chủng loại, bán ra tiêu hao phẩm khai thác tài nguyên, bán ra thuốc hồi phục, bán ra. Vương tử, thiên đường tiểu đội hào muội, mỗi ngày 1.200 linh hồn tiền thuê, đại lão ngươi cũng đừng chạy loạn, trước khi tranh đoạt chiến thế giới chính thức bắt đầu, đều là kỳ thuê. Hào muội, phong thiên công hội biết rồi, chỉ có ngươi này thợ mỏ nói nhiều. Nói, lần trước ngươi còn không nỡ tốn nhiều tiền thuê ta bảo vệ các ngươi, lần này sao lại nguyện ý dốc hết vốn liếng vậy? Vương tử, thiên đường tiểu đội một lời khó nói hết. Chúng ta lần trước gặp phải người đặc biệt hung ác, suýt nữa làm ta sợ tè ra quần. Khế ước giả luân hồi nhạc viên quá hung tàn. Đến bây giờ, bối nhi trong đội ta còn có bóng ma tâm lý. Nhưng may mắn là, lần tranh đoạt chiến thế giới này không liên quan đến thợ mỏ chúng tôi. Hào muội, phong thiên công hội bảo vệ thợ mỏ thật nhàm chán. Mori, ra đây làm tổn thương nhau đi. Mori lão phụ thân, tán nhân nàng có lẽ không ở đó. Hào muội, phong thiên công hội ưng. Đây là... Hào muội, phong thiên công hội lão phụ thân. Hào muội, phong thiên công hội ha ha ha ha ha, cười như heo gọi. Lộc đệ, tán nhân cái này. Huynh đài ngươi có chút tài đấy, này này này. Hùng thuật sĩ, thành tính thương hội ngọa tàu, năm nay người trẻ tuổi. Người sứ đồ, tán nhân đây là quyền hạn đổi tên, lại còn có thù với Mori. Mori, chiến đấu thiên sứ tức chết tôi rồi, thằng chó vừa rồi, người ra đây cho tôi. Mori lão phụ thân, tán nhân con gái ngoan, có chuyện gì? Mori, chiến đấu thiên sứ ngươi lập tức đổi cái tên phá này đi. Ai là con của ngươi hả? Tôi ném. Mori lão phụ thân, tán nhân xin lỗi, quyền hạn đổi tên đã tiêu hao. Đây không tốt sao? Để con trong thế giới nhiệm vụ miễn phí trải nghiệm tình phụ tử. Con phải hiểu dụng tâm lương khổ của ta. Hào muội, phong thiên công hội ha ha ha ha ha, thần mẹ nó miễn phí trải nghiệm tình phụ tử, tôi cười không thở nổi, đau bụng. Mori, đổi lại là tôi nhất định nhịn không được. Vương tử, thiên đường tiểu đội đừng nói là đại lão Mori. Ngay cả tôi thợ mỏ này cũng không chịu nổi ủy khuất này, tự dưng có thêm một lão phụ thân. Thông cáo, Mori đã báo cáo Mori lão phụ thân. Báo cáo nguyên nhân, liên quan đến cách đặt tên mang tính lăng mạ. Kiểm hạch hoàn thành, lão phụ thân là xưng hô thân thuộc, không phải ngôn từ lăng mạ, lần báo cáo này vô hiệu. Mori, chiến đấu thiên sứ tôi sắp không kiềm chế được bản thân nữa. Mori lão phụ thân, tán nhân nhiều hơn nhẫn nại, rất nhanh sẽ quen thôi. Hào muội, phong thiên công hội ha ha ha ha ha, cười chết. Mori, chiến đấu thiên sứ hoa. Tức chết tôi rồi, đồ tạp chủng, có gan đơn đấu. Mori lão phụ thân, tán nhân đơn đấu. Người chắc chắn. Mori, chiến đấu thiên sứ à, người không dám. Mori lão phụ thân, tán nhân xin đừng nên vô năng cuồng nộ. Mori, chiến đấu thiên sứ thời gian, địa điểm, đến vung đi. Ai túng ai là chó. Mori lão phụ thân, tản nhân quắp hoàn thành, thời gian, sáng mai 6 giờ. Mori, chiến đấu thiên sứ Uông. Mori, chiến đấu thiên sứ làm tôi ngu sao, tôi mới không đi, người tới đi, đánh tôi, đánh không ra, lỗ. Mori lão phụ thân, tản nhân ước chiến kết thúc, Mori phương đã chủ động đầu hàng, đây là môi giới, phần khế ước dư lưu trước đây đã kích hoạt, đây là nội dung khế ước, sau khi hiển thị râu ria, chỉ khi bên kia khế ước nhìn thấy mới có hiệu lực. Nhắc nhở, chiến đấu thiên sứ ở Mori, ngươi từng ký kết khế ước này, sau đó hủy bỏ, nhưng trong quá trình hủy bỏ, do sự can thiệp ẩn nấp tính của bên kia khế ước, dẫn đến khế ước này chưa hoàn toàn hủy bỏ, còn phần dư lưu. Khế ước này trước đây vẫn luôn ở trạng thái nửa kích hoạt. Lấy lần ước chiến mang tính phát ngôn này làm môi giới, khế ước này đã một lần nữa kích hoạt, khế ước này tại lúc ký kết trước đây, điều 652 đánh dấu, hành động lời nói, văn bản cùng phương thức giao lưu khác, những thỏa thuận đối thoại đạt được, khế ước miệng, đều có thể được ngầm thừa nhận dùng để kích hoạt khế ước này. Vương tử, đây là phim kinh dị sao? Lưng tôi lạnh toát. Lộc đệ, giống như trên, đây cũng quá đáng sợ, hơn nữa hậu tố xưng hô sau phát ngôn sao lại không có. Tôi bối rối. Mori lão phụ thân, khế ước, đã ký kết, đây là nội dung khế ước. Mori lão phụ thân, chờ ta, tới tìm ngươi. Mori, về được. Về được. Vừa rồi còn náo nhiệt thế giới liên lạc bình đài, đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không ai phát ngôn nữa, tất cả đều đang quan sát diễn biến của cục diện. Đối với tình huống này, Tô Hiểu không hề bất ngờ. Hắn tắt thế giới liên lạc bình đài, thử dùng khế ước khóa chặt vị trí của Mori. Khoảng cách quá xa, nhất thời chưa thể khóa chặt được đối phương. Khế ước cũng không vạn năng, có không ít hạn chế. Tô Hiểu ký khế ước với Mori khi nào? Nói ra thì dài dòng, đó là lúc ở thế giới Sa Hoàng Đế. Sau đó, tại thế giới ngục tối, cách biệt hai thế giới về tiến độ, khế ước đã bị hủy bỏ. Tô Hiểu nhớ mang máng, lúc giải trừ, Mori hình như nói một câu gì đó kiểu mị lực không, hai điểm, như một sự phản hồi. Hắn đã đáp lại bằng cách đánh gãy một chân của đối phương. Khế ước hiện tại chính là khế ước đã bị giải trừ khi đó. Khế ước này vốn là vĩnh cửu, dù đã hủy bỏ, vẫn có thể lưu lại một chiêu hậu thủ, chính là tái tạo khế ước hiện tại. Khế ước tái tạo sẽ không kéo dài quá lâu. Đối với Tô Hiểu, điều này đã đủ. Chỉ cần khế ước ổn định lại, hắn có thể đi bắt Mori. Còn một sự kiện đáng chú ý, ban đầu ở Tinh Linh Ma, Mori và Nguyệt Sứ Đồ vốn đã quen biết. Sau khi gặp lại ở đó, mối quan hệ của hai người từ bạn bè bình thường đã thăng cấp thành hảo hữu. Ở thế giới họa, Mori và Nguyệt Sứ Đồ luôn kề bên như hình với bóng. Dù có mối quan hệ về phe phái và nhiệm vụ, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, quan hệ của hai người rất tốt đẹp, đã từ hảo hữu thăng cấp thành đồng đội. Nói cách khác, Mori hiện tại rất có khả năng đang ở cùng Nguyệt Sứ Đồ, bảo vệ cho sự phát triển của nàng. Với bản tính của Mori, sau khi biết mình bị gia hạn khế ước cưỡng chế, chắc chắn sẽ một mình rời khỏi nơi ẩn náu để tránh khi Tô Hiểu xuất kích mạnh mẽ, Nguyệt Sứ Đồ cũng bị liên lụy. Tô Hiểu suy tính cẩn thận. Đối với hắn, sau khi bắt được Mori, việc bắt được Nguyệt Sứ Đồ chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn quan tâm hơn là hiện tại đừng để Mori trốn quá xa, nếu không sẽ phải lặn lội đường xa để bắt. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ chuyện này, cứ điểm dưới chân rung lắc. Hắn lúc đầu tưởng là địch tấn công, nhưng lại nhận ra, đây dường như là sự rung lắc nhẹ nhàng của chính cứ điểm. Nhắc nhở, pháo đài ngày tận thế sắp tiến hóa lên cấp T4. Vận khí cũng không tệ, từ T5 lên T4 tiến hóa một lần đã thành công. So với thể tích của cứ điểm tự thân tăng lên, mang lại không gian ở lại rộng rãi hơn, Tô Hiểu càng quan tâm đến khả năng thăm dò và năng lực xử lý quặng hoạt tính thô sau khi thăng cấp lên T4. Việc đào móc quặng hoạt tính không phải chỉ đơn giản là moi ra quặng hoạt tính, mà cần phải qua máy lọc cộng sinh trong cứ điểm để làm sạch, nghiền nát và loại bỏ sơ bộ. Sau đó, quặng thô sẽ biến thành nguyên liệu quặng, được chính cứ điểm hấp thụ. Sau khi chiết xuất sâu, dần dần chuyển hóa thành năng lượng hoạt tính, được lưu trữ trong cứ điểm. Quặng mà cứ điểm ngưng kết thông qua năng lượng hoạt tính mới là quặng hoạt tính lưu thông trên thị trường. Đây là loại quặng dùng cho nhiều mục đích. Có thể làm nhiên liệu động lực, cũng có thể chiết xuất lực sống hoạt tính trong đó. Loại chất chiết xuất hoạt tính nồng độ cao này là nền tảng của công nghệ sinh học hiện tại. Không có thứ này, chẳng khác nào máy tính không có điện, ô tô mất nhiên liệu. 2.178 công nhân đầu heo đang đào móc trong hầm mỏ dưới lòng đất. Trong đó, 1.089 người làm ca ngày, số còn lại làm ca đêm. Cả hai ca đều làm việc 12 giờ. Nguồn cung quặng thô rất ổn định. Với năng lực xử lý của cứ điểm T5, mỗi ngày có thể sản xuất 1.000 cân quặng hoạt tính. Chờ cứ điểm thăng cấp lên T4, không chỉ khả năng thăm dò tăng lên đáng kể, việc tinh luyện quặng hoạt tính mỗi ngày cũng có thể đạt tới 5.000 cân. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trong tính toán của các thương nhân quý tộc cũng chỉ là 50 đơn vị. Trừ đi 40 đơn vị thuế phải nộp, còn 10 đơn vị còn lại phải trừ đi chi phí, phí thuê cứ điểm, tiền lương cho quý tộc bả. Nhân viên công tác. Sau khi trừ đi những khoản chi tiêu lặt vặt, lợi nhuận ròng mỗi ngày, dù là điều mà người bình thường xa không thể với tới, nhưng tính tổng thể cũng chỉ là bình thường. Muốn mượn điều này để phát triển thế lực, tuyệt đối không thể. Liên quan đến thuế liên minh quý tộc, Tô Hiểu lựa chọn phớt lờ. Ở cái nơi hoang tàn này, liên minh quý tộc cũng không muốn khai thác mỏ, nói gì đến người khác. Cho nên, sẽ không có ai đến đây thu thuế. Có thể nói, ngoại trừ chi phí ăn uống, Tô Hiểu cơ bản không có thành phẩm. Tốc độ lột xác của cứ điểm rất nhanh. Ngoại trừ đôi khi có thể nghe thấy tiếng kim loại ma sát rất nhỏ, Tô Hiểu đang ở trong phòng điều khiển trung tâm không có cảm giác gì. Phòng điều khiển trung tâm cũng không lớn thêm, nhưng độ cao lại đang tăng lên. Khi cứ điểm ngừng lột xác, nó trông như một ngọn núi đen khổng lồ. Thể hình ngang có sự tăng trưởng rõ rệt, độ cao cũng từ hơn 50 mét tăng lên 63 mét. Nhìn qua cửa sổ hình vòng cung của phòng điều khiển, tầm nhìn rộng hơn. Có thể nhìn thấy trong lãnh địa của dị hóa thú, có bầy bò đuôi béo đang gặm cỏ. Nhắc nhở, pháo đài ngày tận thế đã tiến hóa lên cấp T4. Lượng chuyển đổi quặng hoạt tính đã từ 10 đơn vị mỗi ngày tăng lên 50 đơn vị mỗi ngày, một đơn vị 100 cân quặng hoạt tính, thức ăn và nước ngọt được chuyển đổi với tỷ lệ cao hơn. Giáp ngoài của pháo đài ngày tận thế tăng thêm 15 điểm phòng ngự. Do cấp độ cứ điểm tăng lên, người có thể lựa chọn một trong ba đặc tính sau cho cứ điểm. 1. Lượng quặng hoạt tính chuyển đổi mỗi ngày tăng thêm 10 đơn vị. 2. Tốc độ di chuyển của cứ điểm tăng thêm 14%. 3. Năng lực phòng ngự của cứ điểm tăng lên một chút. Ba loại đặc tính cứ điểm có thể lựa chọn, không cần cân nhắc, Tô Hiểu lập tức chọn lượng quặng hoạt tính chuyển đổi mỗi ngày tăng thêm 10 đơn vị. Hắn vừa đưa ra lựa chọn, liền nhìn thấy trong tầng 2 của cứ điểm, những kết cấu kim loại hình vòng tròn vỡ vụn bung ra, để lộ bên trong những cục u tròn cỡ quả đấm, ánh sáng xanh lục tỏa ra từ kết cấu bên trong. Những kết cấu mô sinh học này dần dần phát triển, trở nên cường tráng hơn, sau đó lại thu lại vào bên trong cứ điểm. Kết cấu kim loại bên ngoài ghép lại với nhau, hóa thành thiết bị nghiền nát có đường kính gần 10 mét. Thiết bị này trông như một cái miệng kim loại tròn khổng lồ với những chiếc răng đều đặn. Tô Hiểu mở mắt ra, việc thăng cấp cứ điểm đã hoàn thành. Điều này còn lâu mới đủ. Hắn cần phải có dung dịch kịch biến ở hình eo để thăng cấp pháo đài ngày tận thế cấp T4 lên cấp T3. Như người ta vẫn nói, tự mình làm, cơm ngon áo ấm. Khi thu được dung dịch kịch biến ở hình, Tô Hiểu đã nhận ra rằng thứ này được tạo ra thông qua sự biến đổi của một loại thuốc luyện kim nào đó. Về phương diện này, Tô Hiểu cảm thấy rất bình thường. Thế giới này biến thành bộ dạng như vậy là do mưa đen, một trong những tạo vật đỉnh cao của văn minh luyện kim kỷ thứ hai, gây ra. Việc thế giới này còn sót lại một số kiến thức văn minh luyện kim là chuyện không thể bình thường hơn. Học thức luyện kim của Tô Hiểu hiện tại là LV64. Đảo ngược dung dịch kịch biến cũng không phải là không thể. Hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim được sửa chữa từ mật thất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, lông mày càng nhíu sâu hơn. Công thức dung dịch kịch biến eo ban đầu chắc chắn là công thức thuốc luyện kim, nhưng thứ này đã bị sửa đổi đến mức loạn thất bát tao. Giải mã thứ này đang thách thức giới hạn kiên nhẫn. Tô Hiểu liếc nhìn độ cấu thành của khế ước, đã đạt 46%. Thời gian có thể đi bắt Mori không còn xa nữa. Trong quá trình đảo ngược dung dịch kịch biến, trời bên ngoài dần tối sầm. Tính toán thời gian, Tô Hiểu đã đến khu biên cương được gần 24 giờ. Đêm đó, rạng sáng 2 giờ, sau khi đại đội đầu heo xâm nhập lãnh địa dị hóa thú gần 12 giờ. Lão đại, A Mổ đã về. Ba Ha bay vào mật thất. Nghe vậy, Tô Hiểu liếc nhìn danh sách thuộc tính cứ điểm. Trên đó không chỉ có thông tin cứ điểm, mà còn có số lượng đầu heo. Lúc trưa xuất phát, số lượng chiến binh đầu heo dự bị là 8.736 người. Hiện tại chỉ có 3.160 người trở về. Hơn một nửa đã chết hoặc bị thương. Xâm nhập lãnh địa dị hóa thú, hoặc là lột xác thành chiến binh lợn rừng người, hoặc là chết. Kỳ thực, dù là lột xác từ đầu heo thành lợn rừng người, cũng không nhất định có thể sống sót trở về. Cộng thêm mục đích lần này là để đầu heo trở thành chiến binh, A Mổ, Hao Mần, Cương Nha từ đầu đến cuối duy trì một loại đội hình. Đầu heo chưa lột xác ở phía trước, lợn rừng người đã lột xác thành công ở phía sau. Điều này mang lại tỷ lệ trưởng thành cao kinh ngạc, nhưng số lượng thương vong cũng kinh người. Gần 9.000 đầu heo đi ra ngoài, hơn 3.000 lợn rừng người trở về. Tại sao trở về đều là lợn rừng người? Lần này không thể lột xác, nhưng vẫn may mắn sống sót trở về. Số đầu heo này đã trả hết nợ nần, có 3 lựa chọn, 1 tự do rời đi. 2 ở lại, lần sau xuất chinh vẫn phải ở tuyến đầu. Ba ở lại đào mỏ. Tổng cộng 126 đầu heo sống sót trở về. Trong số đó, 14 người chọn rời đi, mang theo lương khô. Số còn lại đều nguyện ý trở thành thợ mỏ. Danh sách nhân viên hiện tại là chiến binh lợn rừng người, 3.160 người. Pháp sư lợn rừng người, 5 người, chưa nắm vững năng lực tương ứng. Đầu lợn rừng người, 4 người, Hao Mần, Cương Nha. Thợ mỏ đầu heo, 2.304 người. Đầu heo cái, 500 người. Chiến binh lợn rừng người, Tô Hiểu đã sớm biết. Nhưng năm pháp sư lợn rừng người này, hắn thực sự không biết tình huống gì. Nghe Ba Ha thuật lại, Tô Hiểu hiểu rõ tình huống. Năm pháp sư lợn rừng người này không chỉ là năm đóa kỳ hoa trong số đông cận chiến thực khiên, họ còn là năm anh em sinh đôi. Đối với nhân tài như vậy, Tô Hiểu đương nhiên muốn triệu kiến một lần. Không lâu sau, cửa phòng tổng chỉ huy bị đẩy ra, A Mổ dẫn theo Dorothy bước vào. Toàn thân Dorothy đa phần quấn băng vải. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và HA là Dorothy theo đuổi sự tin. Tốc độ, khả năng phục hồi không cùng đẳng cấp với HA, trước đây, đầu S bị đánh bay 1/3 nhưng hắn vẫn bình thường đứng dậy. Ngược lại, Dorothy dù không bị chặt bay 1/3 đầu, nhưng nếu đầu bị trọng thương chí mạng, nàng hoàn toàn có thể tử vong. Dorothy không còn vẻ bồn chồn như trước, sau khi vào phòng liền thành thật chắp tay sau lưng, đứng sang một bên. Hao Mần và Cương Nha cũng bước vào. Sau khi lột xác thành người lợn, ngoại hình họ đều thay đổi. Trên đầu vốn không có tóc này mọc ra những sợi lông đen cứng dựng thẳng ra sau, kéo dài đến sống lưng, khiến cả hai trông dữ tợn hơn hẳn. Ánh mắt sắc bén của họ càng tăng thêm vẻ hung dữ, không còn hình ảnh người lợn ngơ ngác ban đầu. Trên đỉnh đầu, gáy và sống lưng Hao Mần, bộ lông đen cứng đặc biệt rậm rạp, trông oai vệ, uy vũ, rất có khí chất thủ lĩnh. Cương Nha thì răng nanh nhô ra hơn hẳn, răng kim loại trong miệng đã hóa thành những chiếc răng nanh kim loại đang xen, trông càng thêm hung ác và dữ tợn. Trên cổ tay trái hắn quấn một sợi dây thừng, rõ ràng không phải do những ngón tay thô kệch của hắn bệnh ra. Vừa trở về cứ điểm đã có quần áo mới giặt sạch để mặc, chỉ có thể nói, người lợn có vợ thì khác bọc hẳn. Nếu nói Hao Mần có khí chất thủ lĩnh, có thể chỉ huy trên chiến trường, thì Cương Nha chính là người dám xông lên tuyến đầu, tiền phong tấn công. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu, không có việc gì hắn không dám làm. Cả hai hiện tại đều có một đặc điểm chung, trên người đều quấn không ít băng vải y tế, bị thương không nhẹ. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu Hao Mần. Hao Mần hiện tại tương đương với tiểu bốt trong đám người lợn, sau này còn có tiềm năng trưởng thành. Tên: Hao Mần. Loại: đầu một người lợn. Giá trị sinh mệnh: 72-52%. Giá trị giả thú: 0-500 điểm. Lực lượng: 192, thuộc tính thật, đã nhận gia trì của chiến tranh lĩnh chủ. Nhanh nhẹn: 170, thuộc tính thật, đã nhận gia trì của chiến tranh lĩnh chủ. Thể lực: 201, thuộc tính thật, đã nhận gia trì của chiến tranh lĩnh chủ. Trí lực: 57. Mị lực: 1, ban đầu 5 điểm, vì nguyên nhân người thống lĩnh, đã trượt xuống còn 1 điểm. Kỹ năng 1, càng đánh càng hăng, bị động, LV68 giá trị sinh mệnh dù 14.000 điểm, lực phòng ngự thân thể ổi 32 điểm, mỗi tổn thất 1% giá trị sinh mệnh, có thể tăng lên 2 điểm tốc độ khôi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây. Nhắc nhở: năng lực này cao nhất có thể gia đến mỗi giây khôi phục 35 điểm giá trị sinh mệnh, tức mỗi phút khôi phục 2.100 điểm. Nhắc nhở: nếu kích hoạt kỹ năng này trong thời gian dài, sẽ tiêu hao năng lượng tế bào cơ thể và sinh mệnh lực. Kỹ năng 2, kiên cường bất khuất, bị động, LV65 giá trị sinh mệnh ghi 5.200 điểm, ý chí lực ùi 10 điểm, sau khi bị thương cảm giác đau, sẽ kích thích mạnh tính hung hãn giả thú của Hao Mần, từ đó tăng lên giá trị giả thú. Giá trị giả thú: 0-500 điểm. Nhắc nhở: khi giá trị giả thú đạt 50%, thuộc tính tổng hợp của Hao Mần sẽ hơi tăng lên. Khi giá trị giả thú đạt mát trị số, Hao Mần sẽ phát động năng lực tự do chi thú. Kỹ năng 3, tự do chi thú, bị động, LV mát sau khi tiến vào trạng thái này, toàn bộ thuộc tính của Hao Mần sẽ hơi tăng lên. Trong thời gian hiệu quả này kéo dài, giá trị sinh mệnh 6.800 điểm, lực phòng ngự thân thể tăng lên 30%, hiệu quả khôi phục tự lành tăng lên 15.8%, hình thể hơi tăng lên. Sự tăng lên hình thể kéo dài cho đến khi trạng thái này kết thúc. Trạng thái tự do chi thú kéo dài, giới hạn trên giá trị giả thú 27, tức 1.085 giây, 18 phút 05 giây. Nhắc nhở, ở trạng thái tự do chi thú đánh chết kẻ địch, có xác suất nhỏ tăng lên thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của Hao Mần, giới hạn trên tăng lên là mỗi loại thuộc tính 10 điểm. Kỹ năng 4, dốc sức một kích, năng lực chung cực, LV23 Hao Mần sử dụng vũ khí trong tay, gây sát thương phun trào trong phạm vi hình quạt phía trước. Sát thương bằng, giá trị sinh mệnh bản thân hao mần không, 12 gì giá trị giả thú hiện có 6, 5 gì thuộc tính lực lượng thật không, 8 rồi công kích cơ bản 260 sát thương làm choáng, bổ kích, chấn kích, loại sát thương, căn cứ vào vũ khí hao mần lựa chọn mà định ra. Tô Hiểu đóng tư liệu hao mần. Với giá trị của chiến tranh lĩnh chủ, loại thuộc tính thân thể này rất bình thường, hao mần còn có tiềm năng tiếp tục trưởng thành. Điều khiến Tô Hiểu không hiểu là tại sao bản thân hắn không thể nhận giá trị của chiến tranh lĩnh chủ. Trước đây khi hắn phát triển trùng tộc, nhờ giá trị của chiến tranh lĩnh chủ, thuộc tính của ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô còn cao hơn cả Tô Hiểu bản nhân. Tạm không suy nghĩ chuyện bực mình này. Đằng sau Hao Mần và Cương Nha là 5 người lợn với dáng vóc cao thấp mập ốm khác nhau. Họ lần lượt bước vào phòng, đứng sóng vai thành một hàng. Đại nhân Bi Que, đại nhân lãnh chúa, đại nhân chỉ huy, thủ, đại nhân thủ lĩnh, ngài. Tốt. Ách hát hơi. Năm người lợn lần lượt chào hỏi. Có người căng thẳng đến mức biến điệu, có người trời sinh cà lâm. Người cuối cùng quá căng thẳng, hát hơi một cái. Nếu không phải Hao Mần cản lại, Cường Nha có xác suất không thấp chém hắn. Tô Hiểu đảo mắt nhìn năm anh em này. Theo cử chỉ hành động của năm người, hắn không cảm giác được bất kỳ sự ăn ý nào của năm bào thai. Trư đại mắt trên mắt dưới, trư nhị mắt gà chọi, trư tam chân vòng kiền, lão tứ cà lâm, lão ngũ mũi hết. Năm anh em người lợn này có thể nói là mỗi người một vẻ, nhưng Tô Hiểu sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Việc họ sống sót sau những thử thách sinh tử đã nói lên năng lực của năm anh em người lợn. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu năm anh em người lợn. Lực lượng yếu hơn chiến sĩ người lợn bình thường, thuộc tính thể lực không khác biệt. Thuộc tính trí lực dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chủ, năm anh em người lợn cao nhất đạt 193 điểm, thấp nhất cũng là 190 điểm. Đừng cho rằng thuộc tính này thấp. Lấy tiêu chuẩn trung bình của chiến thuật biển người, đây là đơn vị tinh anh thỏa đáng. Chiến thuật biển người chính là như vậy, tách lẻ thì bình thường, cùng nhau tiến lên lại là một khái niệm khác. Hai tay khó địch bốn tay, dù có thể ngăn cản mọi công kích xung quanh, luôn có lúc thể lực hoặc năng lượng cơ thể hao hết. Năm anh em người lợn đều có cùng một loại năng lực. Năng lực này là cộng hưởng pháp thuật, bị động đơn vị này khi phóng thích năng lực hệ pháp, có xác suất nhất định thi pháp song trọng, thậm chí đa trọng. Thi pháp song trọng sẽ tiêu hao thêm 97% giá trị pháp lực. Khi thi pháp đa trọng, mức tiêu hao giá trị pháp lực cho lần thi pháp này sẽ giảm đi đáng kể, số lần thi pháp đa trọng càng nhiều, tổng tiêu hao càng thấp. Nhắc nhở, năng lực này không thể khiến năng lực hệ pháp phạm vi lớn bậc cao xuất hiện hiệu quả thi pháp song trọng. Giai vị năng lực hệ pháp phóng thích càng thấp, xác suất phát động năng lực này càng cao, số lần tiến hành thi pháp đa trọng càng nhiều, tổng tiêu hao khi thi pháp càng thấp. Sau khi nhìn thấy năng lực này, Tô Hiểu có một linh cảm. Khi năm anh em này nắm giữ năng lực hệ pháp bậc thấp, hãy để họ hóa thân thành súng máy hệ pháp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền dẹp bỏ. Đầu tiên là không có cuộn kỹ năng, không thể khiến năm anh em người lợn lập tức nắm giữ năng lực hệ pháp. Việc để họ từ từ rèn luyện càng không thực tế, đợi đến khi họ thành tài, có khi Tô Hiểu đã thăng cấp cửu giai. Tô Hiểu cần một giải pháp dung hòa. Tài năng của năm anh em người lợn không thể lãng phí, biết đâu sau này lại có ích lớn. Lấy từ không gian chứa đồ ra nhật ký thi pháp giả, vật phẩm không phẩm cấp, đây là vật phẩm Tô Hiểu mở được từ rương bảo vật sau khi đánh chết kỹ sư cạo gió ở rồi. Lật nhật ký, Tô Hiểu chỉ xem vài trang đầu tiên, đây là những ghi chép về năng lực hệ pháp bậc thấp khi rốt mới trở thành thi pháp giả. Vài loại năng lực hệ pháp phía trước, Tô Hiểu đều không hài lòng. Cho đến khi hắn nhìn thấy một năng lực hệ pháp đặc biệt kinh điển, năng lực hệ pháp này tên là Đại Hỏa Cầu. Năng lực Đại Hỏa Cầu của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, sau khi phóng thích, đường kính quả cầu lửa là 1 mét. Nó không bay theo đường thẳng mà có tính truy tung nhất định, nhưng nói là truy tung, kỳ thực chỉ là có thể hơi cong một chút, nhiều nhất cũng chỉ vẽ đường vòng cung như quả bóng ném ra. Đại Hỏa Cầu là một trong những năng lực kinh điển nhất trong hệ pháp. Tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật đã cải tiến nó không chỉ một lần, chủ yếu là để nó trở nên đơn giản, thô bạo, uy lực lớn, tốc độ bay nhanh, tăng cường sức sinh tồn cho thi pháp giả tân thủ. Sự ngạo mạn của hệ pháp và hạm đội vọng tộc. Hoàn toàn không có thứ đó. Bên tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật cũng là chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Cuộc ác chiến với diệt pháp giả trước đây không phải đánh vô ích. Tô Hiểu ngoắc tay gọi Trư Đại trông thông minh nhất. Trư Đại ngồi bên cạnh ghế sofa, căng thẳng hỏng rồi, như ngồi trên bàn chông. Có hiểu được không? Tô Hiểu chỉ vào trận văn trong quyển ghi chép. Trư Đại rướn đầu híp mắt nhìn chăm chú một lúc lâu, bối rối gãi gãi bộ lông trên đầu. Hắn không có cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy đói bụng. Trở về vẫn chưa ăn cơm. Cơm ở cứ điểm rất ngon. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu Trư Đại đi sang một bên. Trư Đại như trút được gánh nặng, nhanh chóng đi về phía bốn anh em mình đứng thành một hàng. Từ biểu hiện của Trư Đại vừa rồi, có thể xác định năm anh em người lợn có thiên phú thi pháp, nhưng không có khả năng nắm giữ năng lực hệ pháp. Đừng nói tiểu học, đám người đầu lợn ngay cả chương trình học nhà trẻ còn chưa trải qua. Người ta đều mù chữ, trên cơ sở này, xác suất xem hiểu trận văn hệ pháp quá thấp. Tô Hiểu đang do dự, có nên từ bỏ tài năng của năm anh em người lợn không? Nhưng ngay lúc đó, hắn nghĩ ra giải pháp. Bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu quan sát đồ hình đại hỏa cầu một lúc lâu, trong đầu cấu tứ xu thế ma văn của thứ này. Theo nguyên lý, ma văn trong cơ thể thi pháp giả sơ cấp không khác biệt lớn so với mạch điện đặc biệt cao cấp. Sau khi thực lực thi pháp giả từng bước tăng lên, ma văn trong cơ thể mới có thể phức tạp đến mức vượt qua phạm trù khoa học hiểu biết. Đã ma văn chỉ là đường truyền dẫn, làm ma lực và đặc tính nguyên tố biến đổi về bản chất, vậy có thể dùng đường dẫn luyện kim trận đồ thay thế một chút được không? Năng lực hệ pháp cao cấp bên trong thì không thể nào, năng lực hệ pháp bậc thấp vẫn có thể thử nghiệm một chút. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, trên một vật chất, xây dựng ra đường dẫn trận đồ giống hệt ma văn vận chuyển của đại hỏa cầu. Điều này thực ra không khó, cái khó ở chỗ, vật dẫn phải có tính truyền năng lượng mạnh đến vô lý, cùng với năng lượng thích ứng cao có thể tạo ra cộng hưởng. Cành cây hắc phong ở tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đây tuyệt đối làm được. Một trong những giá trị sản xuất của cây hắc phong chính là tính truyền năng lượng mạnh đến vô lý, đây thực chất là chất siêu dẫn trong vật phẩm siêu phàm. Đương nhiên, cây hắc phong còn có cách dùng khác, siêu dẫn chỉ là một trong những đặc tính này. Tô Hiểu lấy ra một cành cây hắc phong dài khoảng 1 mét. Cành cây này khá thẳng. Hắn lại lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Nửa giờ sau, trên bãi đất trống phía trước cứ điểm, Trư Đại tay cầm một cây pháp trượng. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không ngờ, cây pháp trượng này lại quý giá đến mức nào. Tổng thể pháp trượng dài khoảng 1 mét khối, đầu trên to hơn đầu dưới. Cầm trong tay năm anh em người lợn có chiều cao trung bình từ 2 mét khối đến 1m4, mỗi người lại có một phong cách khác nhau. Bên ngoài pháp trượng bọc lớp vỏ cây khô rất chắc chắn, tác dụng là bảo vệ cành cây hắc phong bên trong, đồng thời tăng thêm sự che giấu, tránh người ngoài phát hiện cây pháp trượng này chế từ thân cành cây hắc phong. Mũi nhọn pháp trượng có viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, to bằng nắm tay, tác dụng tương đương với máy lửa, có thể giúp đại hỏa cầu kích phát thuận lợi hơn. Trư Đại đưa mũi pháp trượng về phía trước, toàn thân dốc sức, bộ lông trên đầu suýt dựng đứng lên. Một viên đại hỏa cầu ngưng tụ trước pháp trượng, rồi đánh ra. Viên đại hỏa cầu này vừa bắn ra chưa đầy 1 mét, viên đại hỏa cầu thứ hai liền tạo dựng. Đó là năng lực cộng hưởng pháp thuật của năm anh em người lợn. Giai vị năng lực hệ pháp sử dụng càng thấp, càng dễ phát động, lại thi pháp đa trọng số lần càng nhiều. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tính cả viên đại hỏa cầu đầu tiên, tổng cộng 5 viên đại hỏa cầu xếp hàng bắn ra, một giây sau liền đập vào ngọn núi đối diện, nổ tung ầm ầm, đá vụn và lửa bắn tung tóe. Quy lực của những viên đại hỏa cầu này rất đáng hài lòng. Đầu tiên là tăng thêm sát thương do thuộc tính trí lực thật 190 điểm trở lên mang lại, tiếp theo là tăng thêm uy lực của thân cành cây hắc phong và tinh thể linh hồn, cuối cùng là số lượng nhiều. Chỉ riêng ngũ hỏa cầu của Trư Đại đã có uy lực như thế. Nếu 4 anh em còn lại của hắn, mỗi người một cây pháp trượng loại này, kia chính là tiểu đội súng máy hỏa cầu. Hết chương 3361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.